Chúng đệ tử riêng phần mình trở lại viện, xuất Vân Phong phong chủ Lâm Hải, Phi Đến Phong phong chủ Đồng Vũ, Liên Hoa Phong phong chủ Nguyệt Tịch, Nguyệt Ảnh Phong phong chủ Tân Mục, Huyền Hoặc viện viện chủ Lưu Phong, Tàng Thư viện viện chủ Quách Lượng đám người thẳng đến Thanh Vân đại điện. Thanh Vân trong đại điện nhất phái nặng nề hào khí, mỗi người đều sắc mặt bi thương, túi đầu không nói. Hai hàng với tư cách phong chủ, viện chủ cùng trưởng lao theo thứ tự ngồi xuống, cũng chỉ có Đan viện viện chủ cùng Hình viện viện chủ vị trí trống không. Lưu Vân Ý nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống Lâm Hải thân mình. Lưu Vân Ý giờ phút này cũng không biết, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đã bị chết, Lâm Hải ở đây truyền trong sách cũng không có nói cái này sự tình. Lâm Hải cũng là đang trên đường trở về, mới nghe nói Tân Mục một đao chém giết Đan viện cùng Hình viện bại hoại sự tình, lúc kia, hắn đã sớm đối với Tân Mục cải biến cái nhìn, phí cái kia không cho rằng Tân Mục có lỗi, ngược lại càng thêm thưởng thức Tân Mục gan dạ sáng suốt cùng phách lực. Lâm Hải không biết nên trả lời như thế nào Lưu Vân Ý, hắn quay đầu nhìn Tân Mục, trưng cầu người sau ý kiến. Tân Mục nhẹ gật đầu, lĩnh hội Lâm Hải ý tứ, đương nhiên sẽ không lại để cho hắn khó xử, đứng dậy, cao giọng nói, trở lại tông chủ, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đã bị ta chém giết. Tân Mục tiếng nói vừa dứt, trong đại điện rối loạn tương mừng, nhất là những không có đi kia Chân Long Tông gì chỉ người, nhất thời tới ở giữa cho rằng chính mình nghe lầm. Tân Mục nói cái gì? Tân Mục giết Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh? Hắn làm sao dám? Cái gì có dám hay không? Tân Mục làm sao có thể sẽ là Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh đối thủ, phải biết rằng cái này. Hai người ở đây 12 viện viện chủ trung đô là số một số hai cường thủ, thực lực cũng đã bước chân vào niết bàn cảnh, Tân Mục đi một lần hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ, làm sao có thể giết được bọn hắn? Hắn không đang nói đùa chứ? Cùng tông chủ hay nói giỡn, ngươi có gan này à? Lưu Vân Ý thân thể sau này nhích lại gần, hòa hợp khí tức bắt đầu khởi động, cũng không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Tông chủ, sự tình ra có nguyên nhân, thỉnh cho phép ta đem ngay lúc đó tình huống nói một chút. Lưu Phong đứng dậy, hắn liệu định Tân Mục không hội chủ chuyển động giải thích, Lưu Vân Ý cũng sẽ không chủ động hỏi, hắn vẫn tính là hiểu rõ hai người tính tình, đứng ra giải thích. Lưu Vân Ý nhẹ gật đầu. Lưu Phong đem Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh, ý đồ sát hại đồng môn đệ tử sự tình, đem sự thật nói một lần. Quá cuồng vọng. Bạch Trọng Hỉ vô án, hai xuất sinh này. Vậy mà ý đồ sát hại Tháng Ảnh Phong phong chủ, còn muốn giết đồng môn đệ tử người diệt khẩu, thật sự là rời tông phản nói, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha thứ. Trong đại điện tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, ra khỏi Hồ Lô Tông, Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh vậy mà không suy nghĩ đoàn kết, trăm phương ngàn kế mưu hại người một nhà. Thật là đáng chết. Hồ Lô Tông từ lúc nào ngoại trừ thứ bại hoại như vậy? Giết tốt. Mọi người không khí đồng thời, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái nghi vấn, một đao chém giết Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh, Tân Mục là thế nào làm được? Hắn thật sự là chiến lược mạnh như thế nào? Chỉ là giờ phút này bọn hắn còn không biết Tân Mục chém giết U Minh Điện Ngô Siêu sự tình, bằng không nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Tang thư viện viện chủ Quách Lượng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, cảm thấy âm thầm may mắn dừng cương trước bờ vực, không có tiếp tục cùng Tân Mục đối đầu, bằng không giờ phút này tất nhiên sẽ nhiều không vị. Lưu Vân Ý tuy nhiên không biết Tân Mục chém giết Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh sự tình, nhưng lại biết rõ Tân Mục chém giết Ngô Siêu, khống chế Thạch Long, Thạch giống như thay đổi chiến cuộc, cứu vớt Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông hành động vĩ đại. Tân Mục thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Được Tân Mục, thật sự là Hồ Lô Tông may mắn. Lưu Vân Ý ngồi thẳng thân thể, chậm rãi nói, "Ừm." Ánh Trăng Phong phong chủ vốn là có đôn đốc tông môn quyền lợi, chính là tông chủ cũng ở đây đốc xem xét nhóm. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh làm nhiều chuyện bất nghĩa, tội nơi đó chết. Ai nếu không phục, hết thảy môn quy xử trí. Chương 91, thống lĩnh thảo phạt U Minh Điện. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh hai người thân dự chức vị quan trọng, ở đây Hồ Lô Tông có không nhẹ phân lượng, ngày thường trận chiến lấy quyền lực trong tay, thường xuyên khiêu chiến tông chủ quyền uy, điều này làm cho Lưu Vân Ý trong lòng cũng là có chút phản cảm. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Lưu Vân Ý trong lòng cũng là hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Viện chủ có thể có rất nhiều, nhưng là ngàn năm không gặp thiên tài siêu cấp cũng chỉ có một cái, hai cái so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh hai người ngông cuồng vô sỉ, ý đồ mưu hại rất nhiều đồng môn đệ tử, bị Tân Mục chém giết, hoàn toàn gieo gió gặt bão, với tình với lý lẽ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Không giết không đủ để đang Hồ Lô Tông uy áp. Giết tốt. Ai nếu không phục, hết thảy môn quy xử trí. Lưu Vân Ý những lời này, không thể nghi ngờ Phú Dư Tân Mục tuyệt đối toàn lực, tông chủ đều đang Tân Mục đốc tra trong phạm vi, Hồ Lô Tông còn có ai có thể không tiếp thụ Tân Mục giám sát. Đại điện trong chốc lát lâm vào yên tĩnh, sử dụng nặng trĩu lặng yên chứng kiến Hồ Lô Tông mới một đời nhân vật thủ lĩnh sinh ra đời. Tạ tông chủ tín nhiệm. Tân Mục cũng là khẽ giật mình, không ngờ rằng Lưu Vân Ý hiểu nói như vậy. Tông chủ đây là minh xác biểu lộ giúp đỡ chính mình thái độ, làm một tông chủ, ủng hộ một tân nhân, có phách lực. Tân Mục trong lòng âm thầm tán thưởng, đối với Lưu Vân Ý kính nể lại tăng lên một phần, ở đây Hồ Lô Tông lòng trung thành cũng lập tức gia tăng lên rất nhiều. Hồ Lô Tông tuy nhiên đứng hàng ngũ đại tu tiên phái cuối cùng, nhưng lại là một cái chính nghĩa tới tông, một mình tính chất tới tông, một cái đáng giá thần phục tốt tông môn. Ừ. Lưu Vân Ý nhẹ gật đầu, đan viện tạm thời do Bạch trưởng lão trưởng quản, hình viện do Huyền viện trưởng quản, các vị nghĩ như thế nào? Đồng ý. Không có ý kiến. Bạch Trọng Hỉ là Hồ Lô Tông đại trưởng lão, uy vọng cực cao, trưởng quản đệ nhất viện, tự nhiên phi thường phù hợp. Huyền viện là cái này giới tông môn thi đấu thứ nhất, tiếp quản Huyền viện tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói đấy. Tốt lắm. Phía dưới chúng ta thương nghị một kiện đại sự tình. Hôm nay sớm chút thời gian, ta nhận được Thiên Kiếm Tông tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tiên Âm Cung cung chủ Tịch Diệu Quân truyền tin, mời chúng ta cùng nhau khiến cho phạt U Minh Điện. Các ngươi thấy thế nào? U Minh Điện lần này vận dụng âm mưu quỷ kế, ý đồ tiêu diệt chúng ta sinh lực, giết hại mấy vạn đệ tử, thù này không thể không hồi báo. Đúng. U Minh Điện như là đã không nể mặt mũi, công nhân mưu hại mặt khác tu tiên phái, chúng ta cũng không cần phải lại nói với bọn họ cái gì nhân nghĩa đạo đức. Rồi Trương Chính Nghĩa không đúng là chúng ta ngũ đại tu tiên phái tôn chỉ ạ? Người không phạm ta, ta không phạm nhân, người nếu phạm ta, máu nhuộm sông dài. U Minh Điện phải trả giá bằng máu. Chỉ là U Minh Điện nội tình phong phú, trong điện cường giả như mây, chúng ta lần đi, chỉ sợ cũng không phần thắng. Ở đây cục diện thiên về một bên dưới tình huống, vẫn có cá biệt người đưa ra bất đồng ý kiến, có chút kiêng kỵ ngũ đại tu tiên phái đứng đầu U Minh Điện. Lần này Chân Long Tông di chỉ cuộc chiến, U Minh Điện cũng là xem như thảm trọng. Nói sau còn có Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung cùng nhau thảo phạt, nói thế nào không có phần thắng. Ta xem tất thắng không thể nghi ngờ. Chúng ta nếu không phải dám thảo phạt, chẳng phải là bị Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung cười nhạo. Phải thảo phạt. Đúng. Phải thảo phạt. Một phen tranh luận kịch liệt về sau, tạo thành ý kiến thống nhất, U Minh Điện, phải thảo phạt. Cái kia quyết định như vậy đi. Các vị lập tức trở về chuẩn bị, 3 ngày sau, thống lĩnh thảo phạt U Minh Điện. Cùng với Thanh Vân Đại Điện đi ra, Ngũ Phong 12 viện những người trông coi, riêng phần mình chạy trở lại chỗ chú ngọn núi. Thân phong chủ, hình viện chính là quay về người quản. Lưu Phong mặt cười giống như một đóa bị gió tàn phá cây hoa cúc, đứng ở bình rượu lớn trêu chọc nói: "Lưu đại viện chủ, ngươi là Huyền viện viện chủ, hình viện quay về Huyền viện trưởng quản, ngươi mới là hình viện lao đại mới." Tân Mục cười nhìn đắc ý Lưu Phong. Hai người đàm tiếu trong lúc đó, xét qua mấy cái đỉnh núi, thẳng đến hình viện. Bọn hắn không có trước tiên hiểu hình viện, bởi vì hình viện chính là mấy người bọn hắn, không có cái gì tốt chuẩn bị, trước hết đi đệ tử đông đảo hình viện, làm tốt thảo phạt U Minh điện chuẩn bị. Hình viện trên đại điện, Lưu Phong tùy tiện bắt người đệ tử, mệnh lệnh nói: "Thông báo hình viện tất cả môn nhân đệ tử, lập tức luyện võ trường tập hợp." Người đệ tử kia hồ nghi nhìn xem Lưu Phong, trong lòng hoang mang, Lưu Phong là Huyền viện viện chủ, sao đột nhiên chạy đến hình viện đến ra lệnh, đây là muốn xoán quyền tiết tấu à? Hay là khi dễ hình viện không người? "Ta không đi." "Ôi, tiểu tử, còn rất có tính cách. Ngươi vì cái gì không đi?" Lưu Phong cùng lúc không có tức giận, cười hì hì nhìn xem người đệ tử này. "Ngươi thật giống như đến nhầm địa phương. Nơi này là hình viện, ngươi là Huyền viện viện chủ, ngươi không có ở nơi này ra lệnh quyền lực chứ?" Tên đệ tử này thẳng thắn, không có bị Lưu Phong viện chủ thân phận hù ngã. "Ừ." Lưu Phong nhẹ gật đầu, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra biểu tình thưởng thức, cái này ngay thẳng trung thành đệ tử rất không tồi. "Ngươi tên là gì?" "Đại Bảo." "Đại Bảo ồ, ngươi có nhận biết người này không?" Lưu Phong chỉ bên cạnh Tân Mục, khó có thể che giấu cười xấu xa. Đại Bảo cao thấp dò xét Tân Mục, sắc mặt rồi đột nhiên trở tối, hắn đương nhiên nhận thức Tân Mục, tông môn thi đấu bên trên hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Tân Mục phong thái, một đao chiến bại Cảnh Chí Viễn, trở thành Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, khi đó hắn cũng đã lặng lẽ đem Tân Mục trở thành thần tượng của mình. Về sau Tân Mục uy danh càng là mọi người đều biết, trước sau chém giết Đan Viện 7 kiệt xuất, Cảnh Chí Viễn hòa Tống Pháp Vĩ, chẳng những không có đã bị chỗ phạt, ngược lại đã nhận được tông chủ Lưu Vân Ý cùng lão quái vật Nhậm Đông Lưu thưởng thức, đã trở thành có được địa vị cao quý Nguyệt Ảnh Phong phong chủ. Hôm nay Tân Mục đại danh càng là như sấm bên tai, Chân Long Tông di chỉ bên trong, một đao chém giết Hồ Lô Tông bại hoại Lưu Khắc Đào cùng An Phong Thanh, ở đây Chân Long Tông đại di chỉ đại điện, càng là đại triển thần uy, bằng vào sức một mình, thay đổi chiến cuộc, cứu vớt vô số người tánh mạng. Thứ 91 chương thống lĩnh thảo phạt U Minh Điện. Đại Bảo ngay tại được cứu nhóm. Tân Phong chủ. Đại Bảo bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, muốn dập đầu bài kiến. Một cổ ôn hòa tinh thần lực tổ chức Đại Bảo dập đầu đích động tác, đem hắn nâng dậy. Tân Mục cười cho phép giống như ánh mặt trời, đều là sư huynh đệ, không tất nhiên đa lễ như vậy. Tại nơi này lập tức Đại Bảo trong mắt thậm chí có lệ quang chớp động, hắn không có muốn đến trong truyền thuyết, lãnh khốc vô tình thiên tài, thật không ngờ hiền lành, chân bóng như ngọc, làm cho người ta cảm động. Miệng. Phong chủ chính là so với viện chủ bỏ. Bức. Lưu Phong trong lòng thầm mắng, không nín được cười, Đại Bảo. Còn không lập tức đi xin tất cả môn nhân đệ tử tập hợp. Ừ. Đại Bảo vang dội ứng tiếng, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Thời gian một chén trà công phu về sau, hình viện trên luyện vũ trường, hình viện tất cả cửa nhân đệ tử tập hợp hoàn tất. Hình viện ở đây Nguyệt Ảnh Phong, nhưng là Ánh Trăng Phong phong chủ tự mình giá lâm tình huống, lại trên cơ bản chưa từng xảy ra. Đã gặp Tân phong chủ, đã gặp Lưu viện chủ. Trình tề vang dội vấn an thanh âm vang tận mây xanh. Lưu Phong trong lòng không thoải mái, không nghĩ tới viện nội đệ tử nhiều hơn còn có một cái như vậy chỗ tốt. Trước kia tại sao không có phát hiện đâu này? Hắn rõ ràng thanh cuống họng, cao giọng hỏi nói, tất cả đến đông đủ chưa? Đại Bảo cùng Vương Lượng tiểu bảo đi vào Lưu Phong cùng Tân Mục trước mặt, một mực cung kính trở lại nói, đều đến đông đủ. Vương Lượng cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng Tân Mục, ngay tại nửa năm trước khi, hắn còn cảm giác mình lợi hại, ỷ vào hình viện cùng Tống Pháp Vĩ tư thái, hoành đi Nguyệt Ảnh Phong, khắp nơi đùa nghịch uy phong, phách lôi muốn làm thịt Tân Mục, có thể là ngắn ngủn nửa năm sau, hắn ở đây Tân Mục trước mặt của đại khí không dám thở gấp. Được. Phía dưới mời Tân Phong chủ phát biểu. Lưu Phong ý bảo Đại Bảo cùng Vương Lượng lui ra, lại để cho Tân Mục đứng ở luyện võ trường đài cao tới bên trên. Tân Mục sau khi lên đài lại chỉ nói hai câu nói, tông chủ pháp chỉ, Lưu viện chủ tạm thời chấp trưởng hình viện, tất cả nghe hắn an bài. Nếu có không phục, tông quy xử trí. Nói chuyện thời điểm, Tân Mục biểu lộ nghiêm túc, rất có uy nghiêm. Nên hiền lành thời điểm hiền lành, nên nghiêm quét sạch thời điểm phải nghiêm túc, chỉ có như vậy mới có thể cây lập uy tín. Tân Mục cũng không muốn đúc kết đến hình viện trong sự quản lý, thứ nhất hắn không thích quản lý nhiều việc vặt, thứ hai hắn cần nhiều thời gian hơn tu luyện. Lưu Phong lắc đầu, biết rõ Tân Mục là đem quản lý hình viện gánh nặng ném cho mình, hắn đi đến đài cao, các vị đối với ta cùng lúc không xa lạ gì, ta cũng sẽ không nhiều lời. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp mặt, thật nên cảm thấy may mắn. Nếu như chúng ta hướng bốn phía nhìn một cái, chính là sẽ phát hiện có rất nhiều đã từng sớm chiều cùng trung sư huynh đệ, bọn hắn không có đến, bọn hắn cũng không khả năng trở lại. Bọn hắn chết rồi. Bọn hắn đã bị chết ở tại chân Long Tông di chỉ trong phế tích. Bọn hắn làm sao sẽ chết? Là ai giết bọn chúng đi? Đáp án, chúng ta mỗi một người cũng biết. Là U Minh Điện, là âm hiểm xảo trá U Minh Điện giết chết chúng ta sư huynh đệ. Lợi dụng âm mưu cùng bẫy dập, hèn hạ vô sỉ U Minh Điện diệt sạch nhân tính sát hại chúng ta Hồ Lô Tông vài vạn đồng môn. Các ngươi nói, chúng ta là không phải nên làm những thứ gì? Lưu thanh âm của gió bi tráng, âm vang hữu lực, tràn đầy cổ chuyển động tính chất. Báo thủ. Hình viện vạn vài đệ tử miệng đồng thanh trả lời, đàng đàng sát khí. Diệt U Minh Điện, đưa cho các sư huynh đệ hồi báo thủ. Đồ diệt U Minh Điện, đồ diệt U Minh Điện. Được. Lưu Phong đưa tay ý bảo yên lặng một chút, việc này tông chủ cũng đã làm ra quyết đoán, 3 ngày sau, chúng ta Hồ Lô Tông đem cùng ngày Kiếm Tông, Tiên Âm cùng các sư huynh đệ cùng nhau thảo phạt U Minh Điện. Mọi người lập tức chuẩn bị. Là. Đám người nhanh tản ra, biến mất ở hình viện các nơi, bắt đầu khẩn trương hữu tự chuẩn bị chiến tranh. Tân Mục cao thấp dò xét Lưu Phong nửa ngày, duỗi ra ngón tay cái, tán dương nói, "Ôi, khẩu tài không sai ổ. Đó là, ta không thể cấp phong chủ mất mặt không phải. Ngừng lại đi." Hoàn thành hình viện giao tiếp, Tân Mục liền thẳng đến cực phẩm huyền hoặc tinh sông bế quan tu luyện đi. Lưu Phong lại để cho đường, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán chuyển đến hình viện, hỗ trợ chuẩn bị chiến tranh. 3 ngày sau, Hồ Lô Tông núi trước cửa, 3 vạn người đại quân tập hợp hoàn tất. Mấy trăm cái con rùa đen tạo hình to lớn máy phi hành, giống như hàng ngói mây giống như bình thường xếp đặt ở đây bên trên bầu trời, che khuất bầu trời, khí thế khôn cùng. Máy phi hành bên trên đệ tử, quần áo tung bay, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tuấn Mỹ cường tráng linh thú, bình thiên hoang dã khí tức, làm cho cả đội ngũ càng thêm hùng tráng phong khoáng. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy như thế nguy nga chẳng cảnh, là ngũ đại tu tiên phái hợp lý đánh chết đại thú triều, Tân Mục còn là một cái tham gia Cửu Châu đại chiến đống cặn bã, lúc này đây, Tân Mục lại đã trở thành trong đội ngũ một thành viên. Thống lĩnh thảo phạt U Minh Điện. Đội ngũ khổng lồ chỉnh thể di động, vạn lý trường không xẹt qua đạo đạo lưu quang, lưu lại thật lâu bất diệt vết tích. Chương 92, coi chừng. Hồ Lô Tông lên đường đồng thời, Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Âm Cung cũng cơ hồ là đồng thời xuất phát. Vân Thượng Tiên Nguyên ngũ đại tu tiên phái, ba đại tông chủ tự mình ra mã, trong tông môn nhân đệ tử toàn bộ điều động, đây là trong lịch sử lần đầu. Cứ việc tam đại phái đều là mượn nhờ máy phi hành, vút lên trời cao phi độ, tốc độ cực nhanh, nhưng là Vân Thượng Tiên Nguyên rộng lớn cuối cùng, chính là rời U Minh Điện so sánh gần Thiên Kiếm Tông, đến U Minh Điện cũng muốn 2 ngày. Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm Cung cần thời gian sẽ dài hơn. Trên đường đi, Hồ Lô Tông dựng trại 2 lần, một lần cuối cùng dựng trại thời điểm, rời U Minh Điện còn có nửa ngày lộ trình, là một cái 6 mặt trăng xếp thành một cái tuyến buổi tối. Tất cả mọi người bị cái này năm hiếm có dị tướng hấp dẫn. Tháng 6 một đường, biểu thị cái gì? Là chưa từng có từ trước đến nay, hay là một đi không trở lại? Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cũng đều ở đây trong vòng 10 dặm cắm trại, giữa hai bên phái người thư từ qua lại, ở đây Thiên Kiếm Tông doanh trại, ba đại tông chủ tiến hành chiến trước gặp gỡ. Lưu Tông chủ, Tịch Cung chủ, ngày mai một trận chiến, chúng ta chia ra 3 đường, Thiên Kiếm Tông chủ công trung lộ, Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm Cung phân ra công kích trái, phải 2 đường, như thế nào đây? Thượng Quan Phi Kiếm sắc mặt bình thản, thành khẩn trưng cầu Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân ý kiến. U Minh Điện mặc dù đang chân Long Tông gì chỉ bên trong chết không ít môn nhân đệ tử, nhưng là U Minh Điện thực lực vẫn tiếp tục rất cường đại, không thể khinh thường. Song phương đối chiến, trung lộ là tối cường lực lượng chỗ ở đây, cho nên hắn chủ động gánh chịu đi xuống. Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân nhẹ gật đầu, Thiên Kiếm Tông đứng hàng ngũ đại tu tiên phái thứ hai, gánh chịu trung lộ chủ công nhiệm vụ là không thể thích hợp hơn. Chỉ là U Minh Điện quen dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta không thể khinh thường. Ừ. U Minh Điện điện chủ Ốc Cùng Ca thực lực sâu không lường được, có khả năng vẫn còn chúng ta tới ở trên, tứ đại phó điện chủ thực lực cũng đều là không kém. Những thứ này còn không coi vào đâu, chủ yếu nhất là U Minh Điện còn có tu vi cao thâm tinh thần thần kẻ lực mạnh, bọn hắn so với khá là khó đối phó. Ừ. Lưu Tông chủ nói rất đúng. Cho nên trận chiến này, chúng ta muốn đa lợi dụng tiểu trận pháp, lợi dụng chúng ta ưu thế về nhân số, lấy nhiều đánh ít, tiêu diệt từng bộ phận. Thượng Quan Phi Kiếm đề nghị. Ừ. Linh thú, máy phi hành cũng đều phải phát chém ra tác dụng. Lưu Vân Ý tỏ vẻ đồng ý, đối chiến U Minh Điện, không cần phải nói cái gì công bình, mục đích của duy nhất chính là tiêu diệt đối thủ. Đúng. Đối phó những thứ này đồ vô sỉ, ám khí cũng không nên keo kiệt. Tịch Diệu Quân sau cái khăn che mặt khuôn mặt rung động vô cùng tức giận. Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo ngồi ở một cái trên tảng đá lớn nhìn ánh trăng, 6 mặt trăng xếp thành một loạt, như vậy nguy nga chẳng cảnh, bỏ lỡ cái này một lần, lần sau không biết còn có thể hay không thể chứng kiến. Như thế cảnh đẹp, ủng hộ mỹ nhân trong ngực, thật sự là cuộc sống cực lạc. Tân Mục thò tay ngăn lại Lư đúng dịp bả vai, cười hì hì nói. Lư Sảo Sảo ôn nhu tựa ở Tân Mục trên bờ vai, không nói gì, nàng biết rõ Tân Mục đây là cố ý hay nói giỡn, trêu chọc nàng vui vẻ. Ngày mai một chiến, sống hay chết, rất khó đoán trước, mà lại quý trọng trước mắt thời gian tốt đẹp a. Ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Tân Mục phi thường khẳng định trả lời. Ta cùng Thượng Quan Quỳnh Anh ai xinh đẹp? Tân Mục không nghĩ tới Lư Sảo Sảo sẽ có câu hỏi như thế, không hiểu nàng vì cái gì đột nhiên lấy Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ so sánh, trong khoảng thời gian ngắn lại nhiên không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ nửa ngày, đùa cợt nói nói, à, đều phi thường xinh đẹp, đều có các xinh đẹp. Ngươi và nàng sớm nhận biết ta. Lư Sảo Sảo nụ cười nhạt nhòa lấy, bình tĩnh hỏi. Tân Mục lại là sững sờ, mình và Thượng Quan Quỳnh Anh đã sớm nhận thức sự tình, Lư Sảo Sảo làm sao biết? Chính mình chưa nói với nàng ồ. Khó đạo là trực giác của nữ nhân, thật là đáng sợ. Đúng vậy. Tân Mục cũng không có dấu diếm, cũng không muốn dấu diếm, đón lấy hắn cùng với hắn đi ra Nam Hoang Môn gặp phải Tiểu Cung bắt đầu, nói. Tân Mục sinh động như thật nói, Lư Sảo Sảo rúc vào trong ngực của hắn nghe, không nghĩ tới như thế kiên cường nam nhân, còn có như vậy một đoạn thú vị tới lui. Tình ý nồng đậm, ánh trăng như nước. Xíu. U. Đột nhiên, một tiếng cấp tốc tiếng xé gió nổ vang, một đạo bạch ánh sáng hướng phía Tân Mục tiêu xạ mà đến. Tân Mục mày kiếm nhảy lên, thò tay chính xác đem bay tới ám khí nắm trong tay, ý bảo Lư Sảo Sảo không được kinh hoàng, tiếp tục rúc vào hắn trong ngực. Ám khí là một khối vải trắng, mở ra nhìn một cái, trên đó viết hai chữ coi chừng. Hả? Tân Mục lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, chu vi trong vòng 150 dặm tình hình xuất hiện trong đầu, ngoại trừ Tam Đại Phái môn nhân đệ tử bên ngoài, còn có một bóng người màu bạc ở trong ánh trăng phi vút đi, biến mất ở U Minh Điện phương hướng. Cái này miếng vải cùng lần trước ở đây Chân Long Tông gì chỉ nhận được vải giống như lúc, chính là trên vải chữ cũng là xuất từ cùng là một người chi thủ. Lúc này đây, Tân Mục thấy rõ ràng, hắn nhận ra bóng lưng của người kia, khuôn mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ. Cái kia bóng người màu bạc, không phải ai khác, đang là thông qua Cửu Châu đại chiến gia nhập U Minh Điện Lâm Phong, Tân Mục hảo huynh đệ Lâm Phong. Lâm Phong hai lần truyền lại tin hơi thở, hiển nhiên đều mạo nguy hiểm cực lớn. Nguy nan sắp, không có quên huynh đệ, Lâm Phong không có đổi, Lâm Phong còn lúc trước Lâm Phong. Đây đối với Tân Mục mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Thảo phạt U Minh Điện, Tân Mục tốt nghiêm túc, nhưng mà hắn lo lắng nhất chính là, ở đây cùng U Minh Điện đối chiến thời điểm, sẽ đối với bên trên mình tốt huynh đệ Lâm Phong, đó đúng là thập phần chuyện đau khổ. Hiện tại xem ra, cái này lo lắng là dư thừa. Lâm Phong không biết đứng ở U Minh Điện một bên. Coi chừng. Trước đó lần thứ nhất ở đây Chân Long Tông di chỉ, Lâm Phong len lén truyền tin tức này về sau, U Minh Điện ở đây Chân Long trong đại điện vây giết Tam Đại Tu Tiên phái chúng môn nhân đệ tử. Lúc này đây, Lâm Phong lại một lần truyền lại để cho Tân Mục coi chừng như vậy tin tức, hiểu là dạng gì nguy hiểm đâu này. Nghĩ đến nhất định là có nguy hiểm to lớn, muốn bằng không thì Lâm Phong tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến đây đưa tin đấy. Sẽ là gì chứ? Tân Mục không nghĩ ra được, Lư Sảo Sảo cũng muốn không đi ra. Tân Mục đem việc này bẩm báo tông chủ Lưu Vân Ý, cùng lúc nói ra Lâm Phong danh tự, để chiến đấu phát sinh lúc đó, có thể danh chính ngôn thuận cứu Lâm Phong. Lưu Vân Ý lập tức cảnh giác lên, hắn biết rõ U Minh Điện âm hiểm xảo trá, nhưng là hiện tại nơi này coi chừng, lại nói rõ U Minh Điện đối với Thiên Kiếm Tông, Thiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông thảo phạt đã sớm chuẩn bị, mà còn chỉ sợ là bày ra bẫy dập, chỉ chờ bọn hắn một tết tóc vào đi chịu chết. Tin tức này lập tức ở đây ba đại tông phái truyền lại, ba đại tông phái đều là tăng thêm nhân thủ trực ca đêm, phòng ngừa U Minh Điện phát động đánh lén. Ngoài dự đoán mọi người, một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, ba vầng mặt trời cao chiếu, Thiên Kiếm Tông, Thiên Âm Cung, Hồ Lô Tông ba đại tông phái đồng thời nổ chạy lên đường, hiện lên hình tam giác ở trên trời đẩy mạnh, khí thế quan cầu vồng. U Minh Điện chỗ một cái rộng lớn to lớn trong hạp cốc, kiến trúc hắc ám như núi. Ngoài năm dặm, U Minh Điện môn nhân đệ tử sắp hàng chỉnh tề phương trận, đông nghịt giống như mây đen che khuất bầu trời, chặn lại thảo phạt đại quân bùa tiến. U Minh Điện ủng hộ có đệ tử 12 vạn, Thật Long Tông di chỉ một trận chiến, tổn thất hơn 4 vạn người, còn thừa lại 8 vạn đệ tử. Thiên Kiếm Tông, Thiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông ba cái tông môn cộng lại, lần này tổng cộng tới 12 vạn người, ở đây về số người, thảo phạt đại quân chiếm được ưu thế tuyệt đối. Song phương gặp nhau ba dặm, bày trận mà đối đãi. Toàn bộ thung lũng đằng đằng sát khí, rồi lại hết sức yên tĩnh, phản phất sự yên tĩnh trước cơn bão táp, khiến người ta run sợ. U Minh Điện đại quân trước khi, đứng đấy năm khí tức như vực sâu cường giả, chính giữa một người tóc đỏ mặt trắng, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt tâm trầm, giống như một cái tóc đỏ quỷ, người này đang là U Minh Điện điện chủ Úc Cổ Ca, lạnh thấu xương sát khí giống như cơn lốc ở hắn quanh thân tàn phá. Bên cạnh của hắn đứng là tứ đại phù hợp điện chủ, một vị trong đó chính là Kỳ Sùng Tuấn, khác ba vị theo thứ tự là Trung Nhược Trần, Cung Trường Thái cùng Hàn Bách. Bốn người này thực lực cũng đã tới niết bàn cảnh trung kỳ phía trên, mỗi người đều là thần kinh bách chiến cường giả. Thảo phạt đại quân trước khi đứng đấy ba người, theo thứ tự là Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm và Tịch Diệu Quân, ba người này nguyên lực tu vi cũng đã là vượt qua cửu trọng niết bàn, bước chân vào vòng ngã chi cảnh. Về sau chính là Tam Đại Tông cửa niết bàn cảnh phong chủ, trưởng lão vân vân. Thực lực mạnh mẽ cường giả. Nếu là chỉ từ cường giả đội hình nhìn lại, tựa hồ ba đại tông môn hơi chiếm thượng phong. Úc Cổ Ca, ngươi mưu đồ giết hại Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung, Hồ Lô Tông ba đại tông môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Thượng Quan Phi Kiếm âm thanh như tiếng sấm, ở đây trong vòng 10 dặm quay cuồng. Em bé ha ha ha ha. Úc Cổ Ca ngang trời cười to, cuồng ngạo không bị trói buộc. Ta điên cuồng. Ta ca, muốn trị Úc Cổ Ca đắc tội, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Úc Cổ Ca, chúng ta hôm nay ba đại tông môn cùng đi khiến cho, chính là coi như các ngươi U Minh Điện cường thịnh trở lại, cũng không có một tia phần thắng. Còn không lập tức đầu hàng, đó cũng không nhất định. Chỉ thấy Úc Cuồng Ca một chiêu tay, toàn bộ thung lũng hai bên lập tức cầm ẩm, vang lên một mảnh điếc thai nổ mạnh. Vô số cao hai, 3 mét màu đen cự nhân cùng với chỗ tối đứng thẳng đứng dậy, đứng đầy hai bên cao chừng vạn trượng vách núi, lập tức đem Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông 12 vạn đại quân vây quanh. Phù Khôi. Trong đám người lập tức truyền ra ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, ba đại tông môn môn nhân đệ tử, hiển nhiên không có làm tốt ứng đối như thế cự đà Phù Khôi chuẩn bị. Phù Khôi là phù sư sử dụng tài liệu đặc biệt, vận dụng tinh thần lực và phù văn, luyện chế mà thành, phân ra là sơ cấp, trung cực cùng cao cấp. Phù Khôi có được cực mạnh sức chiến đấu, lại không sợ đau nhức không sợ chết, cho nên thường thường có thể chiến thắng so với chúng nó thực lực cao tu luyện giả. Càng có cao cấp phù khôi, có linh tính, có quá siêu cường sức chiến đấu. Chân Long Tông Di chỉ bên trong Thạch Long cùng Thạch Tượng, kỳ thật chính là một ít cao cấp phù khôi biến chủng. Mà U Minh Điện những thứ này phù khôi hiển nhiên cũng là cao cấp phù khôi. Mọi người coi chừng, không được khinh động. Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân đồng thời ra lệnh. Em bé ha ha ha ha. Úc Điên cuồng ca lại là ngẩng đầu cùng thiếu, Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân, các ngươi thật sự là buồn cười, cho rằng tựa mượn ba người các ngươi tông môn thực lực, có thể tiêu diệt ta U Minh Điện. Ha ha ha ha. Quá ngây thơ rồi. Hôm nay ta liền cho các ngươi kiến thức một chút U Minh Điện kiên quyết đại, để cho ngươi đám bọn họ có đến mà không có về. Ha ha ha ha. Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý cùng Tịch Diệu Quân biểu lộ nghiêm túc, giờ phút này bọn hắn cuối cùng đã minh bạch, Tân Mục nói coi chừng là có ý gì, nguyên lai U Minh Điện đã sớm chuẩn bị, mai phục xuống 20-30 vạn cao cấp phù khôi. U Minh Điện quả nhiên âm hiểm. Đúng lúc này vang lên một cái bình tĩnh rồi lại đặc biệt thanh âm vang dội, ngươi có lẽ cao hứng quá sớm. Chương 93, phù khôi đại chiến. Ngươi có lẽ cao hứng quá sớm. Chỉnh tề trong đội nhóm, đi ra một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, mày kiếm phi tóc mây, áo lam không gió mà bay, sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ không sóng, lạnh lạnh nói ra. Úc Cuồng Ca sững sờ, lõm sâu trong hốc mắt bắn ra tử vong hàn mang, ngươi chính là Tân Mục. Không sai. Úc Điên Cuồng Ca nhìn xem cái này phong độ nhanh nhẹn thanh niên, tuổi còn trẻ thì đến được ly hợp cảnh, thiên phú không tồi. Nếu như ngươi chịu đầu nhập vào ta, trước sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Úc Cuồng Ca cũng là nghe Kỳ Sùng Tuấn miêu tả Tân Mục ở đây Chân Long Tông hành động, Tân Mục bằng vào lực lượng một người, thất bại U Minh Điện xúc mưu đã lâu kế hoạch, đáng hận, đáng chết. Hắn nói chuyện lúc trước, tự nhiên cũng là Tân Mục ở đây Chân Long Tông gì chỉ bên trong đối phó U Minh Điện sự tình. Úc Cuồng Ca là bực nào kiến thức, so với giết Tân Mục, nếu là có thể là Tân Mục như vậy yêu nghiệt điển từ a chính mình sử dụng, chẳng phải là càng tốt. Đúng là ngươi làm sự tình, chúng ta lại sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tân Mục, ngươi quá không tán thưởng rồi. Úc Điện Chủ vừa ý ngươi là ngươi tam sinh hữu hạnh. Kỳ Sung Tuấn gầm lên nói, đừng tưởng rằng ngươi biết một chút tinh thần thần lực, cũng không biết trời cao đất rộng. Nhiều như vậy cao cấp phù khôi, há là ngươi có thể đủ đối phó. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Vậy sao? Tân Mục đưa tay trong lúc đó, ầm ầm, thiên địa quay cuồng. Cổ xưa man hoang khí tức bành trướng mà ra, vét sạch tất cả bát phương, ánh mặt trời ảm đạm bên trong, chấn động lay vô cùng một màn xuất hiện. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bất kể là Thảo Phạt Đại Quân Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân, hay là U Minh Điện Úc Cuồng Ca, rất nhiều có gặp mặt cảnh tượng hoành tráng cường giả, cũng vô pháp không kinh ngạc. Vô số phi nhân loại lăng không xuất hiện, đông nghịt phô thiên cái địa, đỉnh thiên lập địa. 9 cái giống như dãy núi thạch long, 20 tôn trăm thước cao cực lớn thạch giống như, 8000 hình thể giác tiểu thạch long cùng thạch tượng, 14000 cấp khô lâu chiến sĩ, 100000 vô diện thanh đồng nhân. Đưa tay trong lúc đó thú nhận gần 12 vạn phù khôi đại quân, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, lập tức áp đảo U Minh Điện khí thế của nó. Mà còn Tân Mục triệu hồi ra những thứ này thạch long, thạch tượng, khô lâu chiến sĩ cùng vô diện thanh đồng nhân so với U Minh Điện cao cấp phù khôi cường đại hơn, có thể lấy xuất sư siêu cấp phù khôi. Thực tế là 9 cái giống như dãy núi thạch long, 20 tôn trăm thước cao tượng đá cực lớn, lực lượng cường hành vô cùng, có thể nhẹ nhõm độ diệt niết bàn cảnh cao thủ, chính là vong ngã cảnh cường giả, cũng có một trận chiến năng lực. Tân Mục quản lý cái này 9 con rồng lớn, 20 tôn thạch tượng gọi Cửu Thiên Long Vương cùng 24 thạch tôn. Vài ngày trước khi Thanh Vân Đại Điện quyết định thảo phạt U Minh Điện về sau, Tân Mục liền dốc lòng nghiên cứu đối với mấy cái này cực lớn thạch bá vương nghiên cứu, đi qua 3 ngày nghiên cứu, rốt cục phá giải huyền cơ trong đó, thành công xóa sạch đi chúng trong cơ thể đề nghị, thực vào tinh thần lực của mình. Mà còn Tân Mục còn nghĩ cắm vào tinh thần lực, đã tiến hành xảo diệu cải biến, cài đặt một ít tiểu trận pháp, lại để cho hắn tinh thần lực của hắn cường giả, không cách nào xâm nhập. Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung, Hồ Lô Tông ba đại tông môn đệ tử khí thế tăng mạnh. U Minh Điện tiêu căng phách lối thì là lập tức dập tắt. Tiểu tử, ngươi đây là áp bức ta trước làm thịt ngươi. Úc Cuồng Ca nổi giận gầm lên một tiếng, phất ống tay háo một cái, một cổ cuồng phách lực lượng bạo dũng mà ra, thiên địa lập tức mất trật tự, ánh mặt trời ảm đạm, hôi mông mông khí tức giống như có vô số ma quỷ ở trong đó dữ tợn. Lấy lớn hiếp nhỏ, thân là một điện quân chủ ngươi xấu hổ không? Lưu Vân Ý đã xuất hiện ở Tân Mục trước người, ngón tay một chỉ, một đạo kiếm quang tiêu xạ mà ra, yếu ớt tơ nhện, lại vô kiên bất tồi, lập tức xé rách Úc Cuồng Ca cho hắc sắc khí tức, thẳng đến Úc Cuồng Ca. Tân Mục thân hình vừa lui, tiểu tông sư sơ kỳ tinh thần lực lập tức khuyết tán ra. Sắt. Theo gầm lên giận dữ, một trận đại chiến bùng nổ phát. Sắt. Giết, giết, giết. Tất cả siêu cấp phù khôi ở đây cựu đại long vương cùng 24 thạch tôn dẫn đầu xuống, giống như ngập trời như thủy triều, hướng về tứ phía U Minh Điện phù khôi phóng đi, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, không thể ngăn cản. Tiếp xúc lập tức, U Minh Điện cao cấp phù khôi lập tức ngã xuống, bị giẫm đạp thành mảnh vỡ. Chính diện trên chiến trường, song phương cao thủ cũng là giao thủ, tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức cuồng bạo, không ngừng tuôn ra tán, các loại kinh thiên địa khóc quỷ thần võ học, tầng tầng lớp lớp. Sông núi gào thét, diệt thế một kiếm, thương long hơi thở, xanh đậm gào thét, phượng vũ cửu thiên. Trong thiên địa khí tức hoàn toàn mất trật tự, các loại dữ dằn khí lưu bốn phía giật tán, đủ các loại hào quang sáng tắt, giống như tận thế giống như bình thường, núi sông nghiền nát, xanh linh đồ thán. Tân Mục thở dài một tiếng, giờ phút này không phải cảm giác khái ngay thời điểm, chấm dứt trận này giết hại phương pháp tốt nhất, có lẽ chính là chọn nhanh đến giết chóc. Thân hình lóe lên, hắn xuất hiện ở Kỳ Liên Sơn mặt trước, đại đao trong tay, hào quang màu tử kim vạn trượng, thẳng tắp đánh xuống. "Tiểu tử, đang muốn làm thịt ngươi, ngươi lại tự đưa tới cửa. Đi chết đi." Kỳ Liên Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay chữ viết nét vẽ một cái, trực tiếp đem hư không xé mở hai cái lỗ hổng lớn, đem Tân Mục ánh đao xé rách. "Oeng!" Tiếng nổ mạnh to lớn, điếc hai phát hội, cùng bạo nguyên lực tứ tán, nhấc lên vòi rồng vét sạch tất cả tứ phương. Tân Mục cùng Kỳ Liên Sơn tất cả tự ngược lại lùi lại mấy bước. "Ngươi vậy mà có thể đem ta bước lui?" Kỳ Liên Sơn mắt nhỏ bên trong hàn quang lóe lên, hắn thật không ngờ Tân Mục có thể đến cùng hắn liều cái bất tương bên trên xuống, hắn nguyên gốc vị trí mình có thể một chiêu diệt Tân Mục. Nhưng là kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Tân Mục mặc dù có khá mạnh tinh thần lực, nhưng là nguyên lực tu vi bất quá là ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ, mà chính mình nhưng lại ly hợp cảnh đại thành. Giữa hai người kém 5 tiểu nhân cảnh giới, Tân Mục làm sao có thể cùng hắn cân sức ngang tài? Tuyệt không có khả năng này, cũng không có thể phát sinh. Đoạt mệnh thiên câu. Kỳ Liên Sơn sắc mặt âm trầm như quỷ, lạnh như băng bốn chữ cùng với trong miệng của hắn nổ ra, mang theo sát khí ác liệt. Ly hợp cảnh đại thành nguyên lực toàn bộ thúc dục, so với hồ nước còn có quần quận lực lượng tuôn trào ra, cuối cùng cùng với hai tay của hắn ngân câu bên trong phun bạc mà ra. Hai thanh to lớn hư vô tới mọi nhử trên không trung hình thành, giao nhau hình thành một cái xiên hình, đem hư không thiết cắt thành bốn phần, câu tam hồn đoạt thiên mạng. Không trung tứ tán nguyên lực, lập tức bị chặt đứt, dự dàn khí tức lại để cho không ít niết bàn cảnh cường giả cảm nhận được nguy hiểm khí hơi thở. Kỳ Liên Sơn quả nhiên cường đại, không hổ là ngũ đại tu tiên phái một đời tuổi trẻ mạnh nhất một người, thực lực như thế, hoàn toàn có thể cùng tất cả đại tông trong môn tiền bối các trưởng lão cùng so sánh. Tân Mục chỉ sợ muốn huyền hoạt. Trung quanh không ít Thiên Kiếm Tông, Thiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông đệ tử, ở đây trong hỗn chiến, chứng kiến Tân Mục đối mặt Kỳ Liên Sơn, âm thầm thay Tân Mục siết đem đổ mồ hôi. Đã thấy Tân Mục, trên mặt bay lên một tia khó có thể nắm lấy lợi hại biểu lộ, trong chốc lát, phảng phất cả người khí chất biến cố lớn, trở nên giống như ra bụi tiên dáng thế giống như bình thường, thần quang bao phủ, tiêu sái vô phương, coi như vô tình tại trong hư không vẽ một cái. Một đao gọt ra, góc độ cổ quái, tiêu sái hoạt bát, đại xảo không công nhân, đại đạo đơn giản nhất. Nhìn như thật đơn giản một đao, ở đây gọt ra một khắc, lại trở nên không thể bắt, tung tích đều không có, lại thích giống như có mặt khắp nơi, rõ ràng là cùng với chính diện gọt đến, nhưng thật giống như cùng với bốn phương tám hướng rơi xuống, không có để lại bất luận cái gì tránh né không gian. Đao ra theo gió, nhanh như thiểm điện, đơn giản nói, rồi lại vô cùng ảo diệu, ẩn chứa bốn mùa biến đổi tự nhiên quy tắc, trong thiên địa chí lý, nhật nguyệt tinh thần biến đổi quy luật, bao hàm ngàn vạn đao pháp tinh túy. Một đao kia so với bất luận cái gì tinh diệu đao pháp đều tinh diệu hơn, so với bất luận cái gì sắc bén đao pháp còn muốn sắc bén. Một cổ không giống tầm thường khí tức lạnh lẽo như băng trào lên mà ra, chu vi trong vòng 10 dặm lập tức nóng rực như lửa, táo bạo hỏa lực lượng, đốt cháy một cát. Trung quanh tất cả mọi người là sức sở, đồng thời cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm, giống như tử thần theo dõi giống như bình thường, sởn hết cả gai ốc. Rất quen thuộc động tác, rất quen thuộc biểu lộ. Không hiếm thấy qua Tân Mục thi triển đao ý Hồ Lô Lô Tông đệ tử, nhịn không được kinh hô lên, là đao ý. Đao ý. Kỳ Liên Sơn lông mày nhỏ nhắn bay ra cái trán, cực độ biểu tình khiếp sợ tại hắn úa vàng khuôn mặt bay lên, làm sao có thể? Tân Mục vậy mà lĩnh ngộ đao ý loại này lực lượng thần bí. Đây không phải là thật. Một tầng ngọn lửa nhàn nhạt trên không trung phi tốc lung lay tránh, những nơi đi qua trong không khí hơi nước lập tức bốc hơi, chung quanh mỗi người đều cảm thấy không phương thức thừa nhận khô nóng, phảng phất linh hồn đều phải bùng cháy sáng, nhao nhao cực tốc lui về phía sau. Hỏa đao ý, ở đây Kỳ Liên Sơn trong con mắt lung lay tránh, trong nháy mắt ở giữa đốt cháy hắn phát ra một chiêu mạnh nhất đoạt mệnh thiên câu. Đao ý, có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng không tin cái này tà. Kỳ Liên núi chữ viết nét huy động liên tục, nguyên lực bạo dũng, thi triển tất cả vô liếng, muốn ngăn cản Tân Mục đao ý. Đúng là rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình làm dễ dàng đều là phí công. Hỏa diễm đao ý hoàn toàn không thấy hắn bất kỳ công kích nào, không thể ngăn trở hàng lâm ở đây trên thân thể hắn. Đao ý, không thể địch nổi. Không, không có khả năng. Xuy. Kỳ Liên Sơn áo giáp màu đen bị tua nhỏ, khét mùi phát ra, nóng dực khí tức lập tức lan tràn toàn thân của hắn. Tân Mục lạnh lùng nhìn xem Kỳ Liên Sơn, cái này tại chính mình tham gia Cựu Châu đại chiến thời điểm, chính là nhìn chính mình không vừa mắt ngũ đại tu tiên phái năm xanh một đời đệ nhất nhân, thua ở dưới đao của mình. Đương nhiên, Kỳ Liên Sơn thân trong cơ thể bắt đầu khởi động ra một cổ màu đen sương mù dày đặc. Trong nháy mắt đem hỏa đao ý thôn tính tiêu diệt. Đó là cái gì? Tân Mục sững sờ, vẻ này cổ quái cường đại khí tức hiển nhiên không phải Kỳ Liên Sơn nguyên thần, cái kia là phi nhân loại khí tức, chẳng lẽ là ma quỷ khí tức? Ma là cùng người đối lập tồn tại, nhân ma bất lưỡng lập, Tân Mục nghe Lưu Phong cùng Đường nói về ma tồn tại, nhưng là mình cùng lúc chưa từng gặp qua chân chính ma, giờ phút này hắn siêu cường tinh thần lực, cũng đã kết luận, cái kia chính là ma. Chắc không được cùng với lần thứ nhất kiếm Kỳ Liên Sơn đã cảm thấy khí tức của hắn cổ quái, nguyên đến trong cơ thể của hắn thậm chí có ma tồn tại. Vậy mà cùng ma cấu kết. Sắt Tân Mục đại đao chém ra. Đao ý lại một lần nữa phiêu đãng mà ra, người cùng ma bất lưỡng lập. nhưng lại tại Tân Mục đao ý bay ra một khắc, Kỳ Liên Sơn lóe lên cùng với biến mất tại chỗ, kéo lấy dài lớn lên màu đen cái đuôi, lướt hướng chân trời. Rút lui. U Minh Điện 8 vạn đệ tử chết 2/3 trở lên, cao cấp phù khôi càng là bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt, Úc Cùng Ca hạ ra lệnh rút lui. Còn lại U Minh Điện đệ tử đều là trong nháy mắt ở giữa bị màu đen mây mù khóa đi. Thượng Quan Phi Kiếm, Lưu Vân Ý, Tịch Diệu Quân ba người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy U Minh Điện hội quân biến mất phương hướng, trong lòng không hẹn mà cùng sản sinh ra nhất trung dự cảm bất tưởng. Là ma. Biến mất ngàn năm ma lại xuất hiện. Chương 94, dự cảm bất tưởng. Thạch Long, Thạch Tượng cùng Vô Diện Thanh Đồng nhân lập tức biến mất, chính là giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mộng ảo đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất, chỉ là bị giẫm đạp thành mảnh vụn U Minh Điện cao cấp phù khôi, chứng nhận sáng tỏ bọn hắn đã từng vô cùng cường đại đã xuất hiện. Thiên Kiếm Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông Tam Lộ đại quân xông vào U Minh Điện khổng lồ khu kiến trúc bên trong, đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Vũ khí, đan dược, võ học cái gì cần có đều có, số lượng quá nhiều, thu được mỗi người đều tay yếu. Rất hiển nhiên, U Minh Điện không có làm tốt chiến bại chuẩn bị. Bọn hắn tự cho là có 100% phần thắng, bằng vào 30 vạn cao cấp phù khôi, đủ để giết hại đến đây thảo phạt ba đại tông môn. Nhưng là bọn hắn không để ý đến một mình, bọn hắn không để ý đến Tân Mục, không để ý đến một cái không nên nhất sơ sót người. Bọn hắn nằm mơ đều không có muốn đến, Tân Mục vậy mà đưa tay trong lúc đó triệu hoán ra mấy trăm ngàn càng cường đại siêu cấp phù khôi. Một trận bọn hắn thảm bại, thất bại thảm hại, thua ở Tân Mục trong tay. U Minh Điện ở bên trong, Ô Huyền cùng Tiểu Kim lại khai mở mới điên cuồng đại cấp đoạn, chỉ cần bọn hắn nhìn vào mắt, chính là một cái chữ đoạn, mặc kệ đối với phương đệ tử bình thường, còn là cái gì phong chủ, trưởng lão. May mắn ba đại tông môn tông chủ không có sưu tập chiến lợi phẩm, bằng không cũng có bị Ô Huyền cùng Tiểu Kim đánh cướp nguy hiểm. Tân Mục tinh thần lực huyết tán ra, chu vi trong vòng 150 dặm tất cả giống như một bức vẽ đồng dạng, ra hiện ở đây trong đầu của hắn. Sau một khắc, hắn hướng phía trong đó một chỗ đại điện phi vút đi. Hắn cũng không định trắng trợn vơ vét của cải, nếu như hắn nếu muốn những thứ kia, chỉ sợ không có mấy người có thể cướp qua hắn, có thể là có chút đông tây muốn có hay không sử dụng. Chọn chính mình cần nhất. Cao vượt 100 tầng màu đen thạch điện bên trong dũng động một cổ ba động kỳ dị, trong thân thể kinh mạch đột nhiên phún trương hương phấn lên, Tân Mục cảm giác đến cái gì quen thuộc thứ đồ vật. U Minh Tàng Thư Điện. Tân Mục ở tòa này cự trong điện chứng kiến vô số võ học kinh thư, trong lòng âm thầm tán thưởng, U Minh Điện không hổ là ngũ đại tu tiên phái đứng đầu, Tàng Thư Điện tàng thư số lượng so với Hổ Lô Tông muốn nhiều không chỉ gấp đôi. Tân Mục bay vút thẳng lên, cũng không có tiến vào cự trong điện, mà là từ bên ngoài bay thẳng lên Tàng Thư Điện tầng cao nhất. Đại đao vẽ một cái, đao ý phiêu đãng. Tàng Thư Điện vòng ngoài cấm kỵ bị nhẹ nhõm phá vỡ. Đá lớn màu đen bể thành mấy nửa, Tân Mục cường thế tiến nhập tầng cao nhất. Trong điện một mảnh u ám, khí tức tử vong phiêu đãng, trong thiên địa sinh cơ ở chỗ này phảng phất nhỏ bé như con sâu cái kiến, làm cho người ta có một loại tiến nhập mà ngục vậy ảo giác. Tân Mục lập tức cảnh giác lên, tinh thần lực cẩn thận tỏ ra, ở đây trống rỗng trong bóng tối, phát hiện một đoàn phiêu đãng ở giữa không trung màu đen vật thể. Màu đen vật thể uy uy phun ra nuốt vào cái này khói đen, tựa như vật còn sống giống như bình thường, làm cho người ta không dám đơn giản dựa vào gần. Tinh thần lực xâm nhập trong đó, một hàng chữ nhỏ bay vào trong óc, Tân Mục toàn thân khẽ run. Tử vong điêu linh, chín chuyển ma thần quyết quyển thứ 5, cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ 5. Tân Mục thiếu chút nữa kinh hô lên, không nghĩ tới chính mình mơ tưởng lấy cầu cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ 5 vậy mà giấu ở U Minh Điện Tàng Thư Điện tới bên trong. Thật tốt quá, công pháp của mình tu vi lại có thể tiến hơn một bước. Tân Mục thu hồi làm việc cành cây khô vậy quyển trục, tung bay mà xuống, hướng phía một tòa khác đại điện lao đi. Chỗ này trong đại điện sóng biển dâng nguyên lực khí tức bắt đầu khởi động, chắc hẳn có đồ tốt. Tân Mục phá vỡ đại điện đại môn, thấy là đầy đất đang dược, huyền tinh đan. Những đan dược này là dùng cực phẩm huyền tinh dịch cô đọng mà thành, sung túc một chút cũng không có so với nồng đậm linh lực cùng nguyên lực, một cái thì tương đương với một cái nửa vạc huyền tinh dịch. Đối mặt giống như lương thực đồng dạng tùy ý chất đống huyền tinh đan, Tân Mục không thể không lại một lần nữa cảm giác hái, U Minh Điện quả nhiên tiền nhiều như nước. Hắn chính mình long hồn giới bên trong chứa đựng huyền tinh dịch lập tức lộ ra có chút khó coi. Tiếp theo cái lập tức, huyền tinh đan giống như cá voi hút nước, bay vào long hồn giới bên trong. Làm sao ở nơi nào đều có ngươi? Một cái đoán độc thanh âm vang lên. Một cái tóc trắng áo trắng hung ác nham hiểm nam tử xuất hiện ở Tân Mục phía sau, đúng là Thiên Kiếm Tông Du Thiên Ngấn. Cút! Ta hôm nay không nghĩ lại giết người. Tân Mục nhìn cũng không nhìn Du Thiên Ngấn liếc, sử dụng bỏ qua biểu đạt lớn nhất miệt thị. Hừ! Một mình ngông cuồng bá đạo tuy rất thoải mái. Tân Mục, ngươi lại không có nghĩ qua người nhà của ngươi. Du Thiên Ngấn âm lãnh thanh âm, như cùng lời nguyền ác độc nhất. Ngươi nói cái gì? Tân Mục quay người nhìn về phía Du Thiên Ngấn, ánh mắt như lao, thứ hai nhịn không được dùng mình một cái. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không được khinh người quá đáng. Du Thiên Ngấn giọng của lập tức mềm nhũn xuống dưới, trong lòng của hắn thầm hận chính mình, vậy mà không có trực diện Tân Mục dũng khí. Hắn vốn định lấy Tân Mục người nhà hảo hảo áp chế một phen, thật tốt nhục mạ một phen, nhưng khi Tân Mục rét lạnh như đao ánh mắt rơi xuống chính mình trên người một khắc, hắn đột nhiên đã không có dũng khí. Nếu không cút, sắt. Tân Mục thanh âm bên trong sát ý cuồn cuộn, lại để cho Du Thiên Ngấn bị ra lạnh lùng, thứ hai hừ một tiếng, lung lay vút đi. Giờ phút này Du Thiên Ngấn tự biết không là Tân Mục đối thủ, như nổi giận Tân Mục chỉ có đường chết một nhánh. Người nhà. Du Thiên Ngấn đi rồi, Tân Mục bắt đầu lo lắng. Rời đi Vân Thanh Quốc đã rất lâu rồi, không biết phụ thân Tân Thiết, Hổ Tiếu Tiếu vân vân. Người thế nào? Cựu Châu đại chiến ở trên, thậm chí là ở đây ngũ đại tu tiên phái, mình cũng là đắc tội không ít người, nếu như bọn họ ra hại Vân Thánh Quốc, ra hại Nam Hoàng Cửa, Tứ Hợp Môn, chỉ sợ người nhà của mình cùng bằng hữu ngộng đều phải gặp nạn. Một loại dự cảm bất tường ở đây Tân Mục trong lòng dâng lên. Du Thiên Ngấn cái này tiểu nhân hèn hạ, đã nói ra được, khẳng định làm được ra, nếu là Du Thiên Ngấn chuyển ra tin tức, lại để cho hắn xuất thân Đoạn Thủy Kiếm Phái đánh Nam Hoàng Môn, chỉ sợ Nam Hoàng Môn, trong khoảng khắc chính là sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì Đoạn Thủy Kiếm Phái là đông vực đệ nhất đại môn phái, đệ tử vài chục vạn, lại có Thiên Kiếm Tông trưởng kỳ giúp đỡ, thực lực của nó chính là cả Mây Xanh Quốc cũng vô pháp chống lại. Ba đại tông môn đem U Minh Điện cướp sạch không còn về sau, ai đi đường đấy. Tân Mục tìm được Lưu Vân Ý, nói muốn trở lại Vân Thanh Quốc nhìn xem nghĩ cách. Mặc dù cũng không có trong tông đệ tử về nhà thăm thân nhân tiền lệ, nhưng là Lưu Vân Ý vui vẻ đồng ý, bởi vì Tân Mục đang đối chiến U Minh Điện bên trong, dựng lên số một đại công, là hoàn toàn xứng đáng đại công thần, cũng vì Hồ Lô Tông tránh được đủ thể diện. Có thể nói không có Tân Mục, không có Tân Mục mấy trăm ngàn phù khôi đại quân, sẽ không có một trận thắng lợi. Được, lại để cho Lưu Phong bọn hắn cùng người cùng nhau trở về đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lưu Vân Ý cho đã mắt thưởng thức nhìn xem Tân Mục, ân cần nói ra. Giờ phút này Tân Mục thực lực ở đây Hồ Lô Tông thế hệ trước cường giả bên trong, cũng có thể đứng hàng danh, tự nhiên so với Lưu Phong mạnh, nhưng là Lưu Phong tương đối quen thuộc truyền tống trận. Tân Mục muốn trở lại Vân Thanh Quốc, phải thông qua truyền tống trận. Tạ tông chủ, có thể là Lưu viện chủ, hắn còn phải chịu trách nhiệm hình viện sự vụ. Yên tâm đi, ta sẽ an bài những người khác tạm thời chiếu ứng. Đi sớm về sớm. Lưu Vân Ý nói xong, nhìn U Minh Điện chạy trốn phương hướng, nói, Vân Thượng Tiên Nguyên, về sau chỉ sợ sẽ không yên bình rồi. Tân Mục đột nhiên nghĩ tới Lâm Phong không có chết, cũng đau nhức U Minh Điện hội quân cùng nhau, bị quỷ dị ma cứu đi. Hy vọng hắn không biết có nguy hiểm gì. Tiêu Thiên Âm cùng Tiêu Thiên Diệu đã chạy tới nói tạm biệt, trở lại Tiên Âm cung đi. Hồ Lô Tông cũng là tập hợp đội ngũ, chiến thắng trở về. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Kim, Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán, Lưu Phong cùng đường 6 người một khỉ ngồi lôi đỉnh truy vân thú, ở đây bắt ngát trường tiên hoa qua một vệt sáng, bay thẳng thông thiên tuyệt vách tường. Tâm cảm giác bất tường Tân Mục, không có cho bọn hắn hiểu Hồ Lô Tông thu thập hành lý thời gian, bay thẳng đến Nguyên Thủy Cổ Nguyên bay vút. Đã có Lưu Phong cùng đường, Tân Mục rốt cuộc không cần lo lắng lạc đường, an tâm nhắm mắt tu luyện. Từ khi tiến vào Chân Long Tông di chỉ đến bây giờ, Tân Mục đều không có lấy ra thời gian thật tốt tỉnh lại thoáng một phát, cái này là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thông qua chiến đấu phát hiện khuyết điểm, cần sửa đang, tích lũy kinh nghiệm, cần tiến một bước hấp thu. Chỉ có như vậy mới có thể mau hơn đề cao mình. Tân Mục nhận chân chân gần đến chuyện đã xảy ra hồi tưởng một bên, đem mỗi một trận chiến đấu đều trong đầu một lần nữa cất đi một bên cạnh. Tìm hiểu 8 loại đao ý, tự hỏi càng thêm chính xác đao pháp khống chế. Hiểu tương tận nguyên lực ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ tu vi và tiểu tông sư sơ kỳ tinh thần lực tu vi rất nhiều diệu dụng, tìm kiếm lấy khả năng mau chóng đột nhiên phá phương pháp. Thời gian nhoáng một cái, một ngày sau đó, Tân Mục đám người đạt tới thông thiên tuyệt bích. Tùy theo bọn hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, có không ít huyền thú đang leo lên mà lên, tiến nhập Vân Thượng Tiên Nguyên. Kỳ quái? Mọi người kinh ngạc, nhìn quy mô còn không đủ trình độ thú triều, chỉ là thỉnh thoảng có mấy cái huyền thú thành công leo lên mà lên, chẳng lẽ hắn đám bọn họ cũng là muốn gia nhập ngũ đại tu tiên phái không được? Quy mô như vậy hiển nhiên không tạo thành cái gì nguy hại, cho nên mọi người cũng không có phóng ở trong lòng, bay thấp mà xuống, tiến nhập cử hành Cửu Châu đại chiến Nguyên Thủy Cổ Nguyên. 3 ngày sau, đang chảy gió dưới sự dẫn dắt, mọi người xuất hiện ở một cái cổng truyền tống trước mặt. Vừa mới nhìn thấy rất nhiều giống nhau như lúc cổng truyền tống, người xác định cái này có thể đến Vân Thanh Quốc. Mấy cái người tuy nhiên đều có nghi vấn như vậy, nhưng là đều trở ngại Lưu Phong viện chủ mặt mũi của, không có không biết xấu hổ nói ra miệng, nhưng là Ô Huyền cũng không quản lý cái này một tổng thể, trực tiếp hỏi: "Tiểu gia hỏa, không hiểu a? Ta có tinh bản." Lưu Phong bàn tay tiến hành, đã thấy một cái mâm sứ lớn nhỏ, nhìn lấy vô số điểm nhỏ điểm chữ nhật chữ toàn diện, một cái trong đó điểm nhỏ đang phát ra lục quang. Những thứ này điểm nhỏ chính là truyền tống trận, những thứ này văn tự chính là truyền tống mà điểm. Cầm cái này tinh bản, tới gần cái truyền tống trận kia, cái kia điểm nhỏ sẽ lộ ra, cái truyền tống trận này chỗ mục đích cũng có đã biết rồi. Cao cấp như vậy, cho ta mượn chơi đùa. Không được. Lưu Phong vội vàng đem tinh bản thu vào. Tinh bản mặc dù cũng không là cái gì linh bảo, nhưng là ở đây rộng lớn vô hạn đại lục ở trên, cũng vô cùng trân quý. Nhất là tinh bản chế tác khó khăn, không phải tinh thần lực ở đây tiểu tông sư phía trên là không có thể luyện chế. Ngừng lại đi. Kéo kiệt. Ô Huyền khinh bỉ vừa nói, dạo bước tiến lên truyền tống trong trận. Cự thạch tạo thành truyền tống trận, cổ xưa lại chắc chắn, trải qua không biết cỡ nào năm tháng khá dài, dứt khoát kiên cố có thể dùng. Lưu Phong lấy ra một cái màu xanh biếc là cùng lún vào truyền tống trận trên một tảng đá lớn. Tân Mục lúc này mới phát hiện, nguyên lai khởi động những thứ này truyền tống trận đấy, chính là huyền tinh thạch. Hạ trong nháy mắt, đại mà run nhẹ nhẹ, bích lục hào quang lập tức bao phủ mỗi người, hào quang tiêu diệt, thì không có người bóng dáng. Chương 95, xanh linh đồ thán. Đông vực Vân Thanh Quốc trước mắt thương man. Vốn diện tích lãnh thổ chính là không bao la tiểu quốc, khắp nơi lan tràn chiến hỏa, phần lớn tu luyện giả đều bị sát hại, kể cả một hơn một chút bình dân trăm họ cũng chịu khổ tàn sát, xương trắng chất đống, thây ngang khắp đồng, xanh linh đồ thán. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Vân Thanh Quốc bị đột nhiên đánh tới đại quân quét ngang. Vân Thanh Quốc ở đây không phòng bị chút nào dưới tình huống, thất bại thảm hại. Vân Thanh Quốc Nam Hoàng Môn, Bắc Cực Cửa, Đông U Môn, Tây Hoàng Môn cùng bên trong huyền môn sức mạnh còn sót lại toàn bộ tập trung đến trong hoàng thành, làm cuối cùng chống lại. Mây Xanh Quốc hoàng thành đã bị vây quanh cái chật như nêm tối. Hoàng thành Đông Đại cửa Vân Thanh Quốc hoàng đế Thái Long cùng các người liên can, ở đây thành tường cao cao ở trên, đầy mặt lửa giận nhìn lấy địch nhân đối diện. Bọn hắn đã biết rõ những thứ này đột nhiên phát động giết hại địch nhân lai lịch, cùng sở hữu hai cổ lực lượng, trong đó một cổ lực lượng chủ yếu chính là đến từ Đông vực đại phái đệ nhất Đoạn Thủy kiếm phái môn nhân đệ tử, một cỗ thế lực khác chính là nước láng giềng Độc Quốc lấy Xà Linh cầm đầu Độc Quốc đại quân. Chỉ là còn không có hiểu rõ Đông vực đại phái đệ nhất, tại sao phải đột nhiên đối với một cái nho nhỏ Vân Thanh Quốc độc thủ, giữa hai người ngày xưa không oan ngày nay không thủ, đương đương đệ nhất đại môn phái vì cái gì ngàn dặm sáng tỏ chạy tới Vân Thanh Quốc tiến hành giết hại đâu này? Thái Long lão nhân, còn không mau mau ra khỏi thành đầu hàng, bằng không chỉ có một con đường chết. Một cái thai to mặt lớn mặt mặt bóng loáng trung niên nhân, thân mặc một thân hoàng áo bào, lại thái độ khiêm nhường đứng ở mấy cái khí tức như núi lao giả bên cạnh, hữu sở y dựa vào là hô. Người này đúng là Độc Quốc quốc quân Chu Sử, ngày thường hắn chính là ngấp nghé Vân Thanh Quốc quốc thổ, có thể là khổ nổi không có năm chắc tất thắng, một mực không có co xâm chiếm, nhưng là lúc này đây đã có Đông vực đại phái đệ nhất Đoạn Thủy kiếm phái ủng hộ, Vân Thanh Quốc thổ địa giản thẳng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ở đâu ra đầu heo, tại đây heo gọi. Muốn cho lão tử hấp ngươi rồi, hay là kho ngươi? Tiên Bất Đa tiến tới một bước, chỉ vào Chu Sử tức giận mắng, thân là bên trong Huyền Môn môn chủ, Vân Thanh Quốc đệ nhất môn phái, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ Vân Thanh Quốc an toàn, bảo hộ Vân Thanh Quốc dân chúng an toàn, hắn đã làm, tuy nhiên lại không có thể làm được, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt, hận không thể xé cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó chết. Mập mạp chết bẩm, có gan chúng ta một mình đấu, không có loại cũng đừng có gọi bậy. Một cái bị người chuồn nuôi heo mẹ, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Đúng lúc này, một cái người gầy nhảy lên, chỉ vào Chu Sử chửi bậy, đúng là Lý Không Ít. Lý Bất Thiếu, Tiên Bất Đa đám người cởi bỏ tù âm chú về sau, nguyên lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đã đạp phá thiên huyền cảnh, coi như là một phương cường người. Chu Sử sắc mặt trầm xuống, trên mặt thịt mỡ có chút run run, nếu đơn đả độc đấu, hắn tự nhiên không phải Tiền Bất Đa cùng Lý Bất Thiếu đối thủ, hắn tu vi chẳng qua là thiên huyền cảnh sơ kỳ, mà sau nguyên lực tu vi đã đạt tới thiên huyền cảnh bên trong kỳ. Như không phải của hắn thực lực tu vi thấp, Độc Quốc cũng sẽ không bị Xà Linh khống chế, hắn Chu Sử với tư cách vua của một nước, cũng sẽ không thành làm một cái khôi lỗi. Chu Sử bị chửi nói đau chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không phản bắt được, tức giận đến khuôn mặt thịt run rẩy. Vội vã muốn chết. Lão phu thành toàn các ngươi là được. Một cái tam giác mặt cho dâu bạc lão giả, rét căm căm tiêu sái ra, tinh tế ánh mắt bắn ra độc xà đồng dạng ác độc hàn quang, một cổ lạnh như băng sát khí phá thể mà ra, chung quanh một dặm lập tức trở nên ấm lãnh, tạo hóa cảnh sơ kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót. Kim xà kiếm vót ngang mà ra, âm độc kim sắc quang mang, phô thiên cái địa, lại để cho rất nhiều tạo hóa cảnh phía dưới tu vi người cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tiếng lách tách ở bên trong, đầy trời kiếm khí màu vàng nóng, hóa thành độc xà, nào về phía Tiền Bất Đa cùng Lý Bất Thiếu. Tiền Bất Đa cùng Lý Bất Thiếu cảm thấy quét ngang, cũng không lui về phía sau, toàn lực thúc dục nguyên lực trong cơ thể, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, liều chết đối công. Phốc phốc phốc. Đến không hết nguyên lực bạo tạc nổ tung điểm, trên không trung nở rộ. Một béo một gầy hai cái thân ảnh bay ngược mà ra, ngã xuống ở đây thành trên tường, miệng phun máu tươi không thôi. Thực lực kém cách xa, hai người bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ. Ngũ Độc Thánh Nữ đám người đuổi nhanh đem Tiền Bất Đa cùng Lý Bất Thiếu đỡ dậy, kiểm tra một chút thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng là còn có thể cứu, lập tức đưa cho ăn vào đan dược, mang lên một bên cạnh nghỉ ngơi. Tìm có thể nói chuyện đi ra. Tam giác mặt lão giả âm chắc chắc quát, nhìn lướt qua thành tường mọi người, một bộ toàn bộ miệt thị bộ dáng, thối lui đến vô vị khí tức như núi sau lưng lão giả. Vọt lên cao hùng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mây Xanh Quốc Hoàng đế Thái Long đứng ra nói nói, chúng ta Vân Thanh Quốc cùng Độc Quốc không oán không cừu, các ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Còn các ngươi nữa chặn lại Thủy Kiếm phái, thân là Đông vực đệ nhất đại tông cửa, vậy mà làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Sẽ không sợ Ngũ Đại Tu Tiên phái đã biết rồi, hỏi tội à? Hoa cặc cặc cặc. Một tên mặt dài lão giả, đạp không mà ra, cuồng bạo khí tức giống như phong ba phần nộ lan đồng dạng, lao nhanh mà ra, Bách Thái Long đám người không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước. Người này đúng là Đoạn Thủy Kiếm phái chấp pháp trưởng lão Triệu Tứ. Hơi thở thật là mạnh. Tất cả mọi người là sững sờ, người này là Đoạn Thủy Kiếm phái Ngũ Đại trưởng lão một trong, nguyên lực tu vi vừa xa khỏi hắn đám bọn họ hết thảy mọi người, là nguyên thần cảnh trí cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thanh Quốc, nguyên lực tu luyện là tối cường cũng bất quá là tạo hóa cảnh trung kỳ, cùng nguyên thần cảnh kém một cái lớn cấp độ, cũng liền nói là Vân Thanh Quốc căn bản không có người là nguyên thần cảnh người trước đối thủ. Năm vị nguyên thần cảnh cường giả, Đoạn Thủy Kiếm phái Ngũ Đại trưởng lão, đủ để quét ngang toàn bộ Vân Thanh Quốc. Bọn hắn sở dĩ muốn liên hợp Xà Linh, cùng lúc không phải muốn tìm một minh hữu, bọn hắn hoàn toàn có năng lực chính mình giành thắng lợi, mà là tìm một cái hướng đạo, người dẫn đường. Chúng ta Đoạn Thủy Kiếm phái làm sự tình, cần hướng các ngươi những thứ này đất cằn núi chọc dám dân đống cặn bã giải thích à? Chúng ta đúng là phụng Ngũ Đại tu luyện tiên phái mệnh lệnh đến đây bắt người, lập tức đem Tân Một người nhà giao ra đây. Tân Một người nhà, trên tường thành tất cả mọi người là sững sờ, có ý tứ gì? Bọn hắn làm sao sẽ đột nhiên đề ra muốn Tân Một người nhà? Đông vực đệ nhất môn phái phái không xa và dặm đến đây Vân Thanh Quốc chính là muốn bắt lại Tân Một người nhà. Tân Một người nhà phạm cái gì tội? Chẳng lẽ là bởi vì Tân Một? Tân Một không phải chúng tuyển Ngũ Đại tu tiên phái Hổ Lô tông sao? Vân Thanh Quốc bên trong huyền môn, Nam Hoang môn vân vân, Ngũ Đại môn phái đều nhận được Hổ Lô tông ban thưởng, đã lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhanh hơn Vân Thanh Quốc phú cường. Quá khứ hơn nửa năm cái thời gian, Tân Mục đã xưng là mây xanh nước tiêu ngạo, đã trở thành mỗi một người tu luyện trong lòng truyền kỳ. Hắn chẳng lẽ phạm sai lầm rồi hả? Đúng là coi như Tân Mục phạm sai rồi cũng không trở thành lấy người nhà hỏi tội a. Coi như lấy người nhà hỏi tội, chẳng lẽ không phải Hồ Lô Tông tự mình hỏi đến ư? Làm sao sẽ lại để cho Đoạn Thủy Kiếm phái tới trắng trợn giết hại đâu này? Rất hiển nhiên người này Đoạn Thủy Kiếm phái chấp pháp trưởng lao nói láo. Thái Long lập tức đã minh bạch, mặt không đổi sắc hỏi nói, xin lấy ra Ngũ Đại Tu Tiên phái lệnh bài. Giam miệng. Lao tử chính là lệnh bài. Mặt dài trưởng lão nộ khí bạo dũng, chỉ vào Thái Long cả vũ lấp miệng em mắng, không biết cái chết lao đông tây. Cùng lao tử quét hoàng uy. Hạ ngươi ba hơi thở trong lúc đó, giao ra Tân Mục người nhà. Bằng không trong khoảnh khắc, gọi Vân Thanh Quốc tan thành mây khói. Ha ha ha. Thái Long đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tốt một cái Đông vực đại phái đệ nhất. Ỷ thế hiếp người, giết hại ta Vân Thanh Quốc ngàn vạn dân chúng vô tội, chỉ vì không để người khác biết được âm mưu quỷ kế. Hôm nay ta Thái Long tuy nhiên không năng lực chết đi dân chúng báo thù, thực sự phải huyết chiến tới cùng. Tuyệt không đầu hàng. Không thể. Một cái thanh âm khàn khàn đã cắt đứt Thái Long mà nói, một cái sắc mặt tái nhợt người đi về hướng đến đây, khuôn mặt vết sẹo, làm cho người ta nhìn chi tâm kinh hãi, đúng là Tân Thiết. Hôm nay đã bị Nam Hoang môn mọi người chọn làm tân nhiệm môn chủ, không thể lại chết người đi được. Tân Thiết hướng về phía Thái Long lắc đầu, nếu là bởi vì hắn mà sanh linh đồ thán, hắn nguyện ý sử dụng cái chết của mình đi cuối cùng kết giết chóc, nên tôi cuối cùng sẽ đến. Tân Thiết âm thầm thở dài, hắn trong lòng cho rằng là Tân Mục thân thế bạo lộ, đưa tới họa sát thân, cửu nhân tìm được hắn. Ta là Tân Mục người nhà, hơn nữa là Tân Mục duy người một nhà, ta là phụ thân của hắn, xin bỏ qua cho những người khác. Tân Thiết bình tĩnh nhìn Đoạn Thủy Kiếm phái trưởng lão, cường điệu lấy thân phận của mình. Nhưng mà Tân Thiết thanh âm vừa dứt, một thanh âm khác đi theo vang lên. Ta cũng vậy. Một cái mỹ mạo phu nhân đi đến Tân Thiết bên cạnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này đúng là Thôi Điệp, trước kia là Nam Hoang môn thứ nhất phu người, hiện tại vẫn là Nam Hoang môn đệ nhất phu nhân. Tân Thiết là người hiền lành, đối với Thôi Điệp cũng rất là liên quan lòng chiếu cố, hai người lâu ngày sinh tình, vừa mới ở đây một tháng trước thành hôn. Còn có ta. Hổ Tiếu Tiếu chạy tới bên người mẫu thân, một song trong mắt to lộ ra kiên cường cùng nghĩa không phản cố, trong lòng của nàng thầm nghĩ, Tân Mục ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nếu như kiếp này không thể đợi ngươi trở về, sẽ chờ kiếp sau a. Còn có ta. Tiên Bất Đa từ dưới đất bò dậy, không nhịn được tiếng ho khan ở bên trong, hắn đứng dậy. Còn có ta. Ngay sau đó bên trong Huyền môn, Nam Hoang môn, Đông U môn, Bắc Cực môn vân vân. Tất cả mọi người tiến về phía trước một bước, sử dụng nhất thanh âm vang dội, biểu lộ chính mình thái độ. Chúng ta đều là Tân Mục huynh đệ bằng hữu, chúng ta đều là Tân Mục người nhà, muốn bắt người, cứ tới a. Từng mọi người đứng thẳng người, ưỡn ngực ngang, sử dụng ánh mắt cừu hận nhìn về phía Đoạn Thủy Kiếm phái người. Chết, cùng lúc không đáng sợ. Người chết không quá mức chĩa xuống đất. Tuyệt không làm rất sợ chết người nhu nhược. Sắt, sắt, sắt. Để cho chúng ta chết ở phản kháng trên đường. Được, được, tốt. Mặt dài Đoạn Thủy Kiếm phái trưởng lao sắc mặt tâm trầm, cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới người đối diện vậy mà không sợ hắn đe dọa, đây quả thực là đánh mặt của hắn, khiêu khích Đông vực đại phái đệ nhất Đoạn Thủy Kiếm phái uy nghiêm của. Hắn quay người nhìn về phía đội ngũ ở giữa nhất người, thứ hai là Đoạn Thủy Kiếm phái đại trưởng lão Ngô Thương, trưng cầu hôm nay tới đây giết Tân Mục người nhà lĩnh đội ý kiến. Ngô Thương cười lạnh, đã bọn hắn như vậy sao có tình có nghĩa, chính là cùng nhau làm thì ta. Triệu Tứ một kiếm chém ra, kiếm ra như gió, đầy trời kiếm quang bay lả tả, giống như run sợ liệt buốt giá như gió, xé rách không khí, xé rách tất cả ngăn trở, nguyên thần cảnh trung kỳ thực lực, toàn bộ triển lộ. Xông lên phía trước nhất mấy trong đó huyền môn đệ tử lập tức nổ thành một đám mưa máu. Cái này một kiếm ai có thể ngăn cản? Chương 96, tất cả đem người ta mà thay đổi. Triệu Tứ kiếm quang giống như diệt thế màn ánh sáng, lập tức bao phủ hết thảy mọi người. Sau một khắc liền là tử vong. Tân Thiết đám người phảng phất đã thấy tử thần, thấy được thiên đường, bọn hắn mặt mỉm cười, chuẩn bị mỉm cười chín tuyển. Ở này nghìn cân treo sợi tóc lúc khẩn cấp khắc, bỗng nhiên ngay lúc đó, phô thiên cái địa ác liệt kiếm quang bị một cỗ lực lượng kỳ dị xé mở, một loạt trong suốt bàn tay cùng với trong hư không ấn xuống, quả thực chính là thiên từ bên ngoài đến trưởng, nhìn như mờ ảo, lại dẫn vô kiên bất tồi kiên quyết hung hãn lực lượng, nhẹ nhõm hóa giải đầy trời kiếm khí. Nguyên lực điên cuồng tùy ý, trong cuồng phong, một cái áo lam thân ảnh đạp không mà ra. Mặt như quan ngọc mang long uy, thanh mi như kiếm phi tóc mây, con mắt như lãng sao ẩn thần ánh sáng, tư thế bay hùng cao ngất, khí phách bên cạnh của rơi, áo quần không gió mà lay, nộ khí tuôn ra chuyển động, đằng đằng sát khí. Cỡ nào khuôn mặt quen thuộc, cỡ nào thân ảnh quen thuộc. Tân Thiết, Hồ Tiếu Tiếu, Tiền Bất Đa, Thái Long đám người nhìn đến thiếu niên mặc áo lam này, đều cho là mình là đang nằm mơ, đều cho rằng là sắp khai chiến trước khi chết ảo giác. Tân Mục giờ phút này có lẽ ở đây Ngũ Đại Tu Tiên phái Hồ Lô Tông, hoặc là bởi vì phạm vào chuyện gì, hãm sâu khốn cảnh, giờ phút này làm sao sẽ xuất hiện ở đây Vân Thanh Quốc đâu này? Không thể có thể. Đối diện Đoạn Thủy Kiếm phái chấp pháp trưởng Lao Triệu Tứ, nhưng lại sắc mặt tâm trầm, trường kiếm một chỉ, uống hỏi nói, người đến người phương nào? Vậy mà dám nhúng tay Đoạn Thủy Kiếm phái sự tình? Ngươi có phải hay không chán sống? Các ngươi người muốn tìm? Tân Mục quét mắt trước mặt Đoạn Thủy Kiếm phái cùng Độc Quốc Minh Mông đại quân, trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, lạnh lùng nổ ra cái này sáu cái chữ. Ngươi là Tân Mục người nhà? Không, ta là Tân Mục bản tôn. Cái gì? Ngươi là Tân Mục? Triệu Tứ chấn động, miệng há được lao lớn, làm việc nuốt nước miếng một cái, trong lòng thời gian ngàn bối rối, Tân Mục cái lúc này không phải có lẽ ở đây Hồ Lô Tông à? Làm sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi này? Điều đó không có khả năng. Tiểu tử này nhất định không phải Tân Mục. Hắn nhất định là đi ra giả trang đầu to tỏi đấy. Đoạn Thủy kiếm phái những thứ khác được gọi là trưởng lão cũng đồng loạt lắp bắp kinh hãi, nếu quả như thật là Tân Mục đã đến, tình huống kia cũng có chút không ổn, bởi vì là Tân Mục dù sao cũng là ngũ đại tu tiên phái người, nếu như bọn hắn Đoạn Thủy kiếm phái giết ngũ đại tu tiên phái người, có thể là không tiện khai báo. Nhưng là bọn hắn đồng thời được ra khỏi đối phương không phải Tân Mục phán đoán. Hạ trong nháy mắt chính là yên lòng. Nhưng là Tân Thiết, Hồ Tiếu Tiếu, Tiền Bất Đa, Lý Bất Thiếu vân vân. Bên trong huyền môn cùng tứ đại môn nhận thức Tân Mục người nhất thời sôi trào, to lớn hoan hỉ vui mừng trùng kích cái này trái tim của mỗi người, cuối cùng hóa thành hai cái chữ, thốt ra nhìn, đồng loạt hô: "Tân Mục, thật là ngươi sao? Tân Mục ngươi tại sao trở lại? Ngươi rốt cục đã trở về." Phía sau ầm ĩ khắp trốn, các loại kích động thanh âm trộn chung. Tân Mục quay đầu, nhìn về phía mọi người, ấm áp mỉm cười, lại để cho hết thảy mọi người giống như tắm rửa ngày xuân ấm áp ánh mặt trời. "Là Tân Mục, thật là Tân Mục. Tham kiến môn chủ, tham kiến môn chủ." Trên tường thành đám người lập tức quỳ xuống một mảnh, Vân Thanh Quốc mấy đại môn phái cường giả đều bái gặp danh dự của bọn hắn môn chủ, hô tiếng điếc tai nhức óc. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người không ức chế được kích động, thấy được Tân Mục, thật giống như thấy được hy vọng, thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Ngày xưa Vân Thanh Quốc truyền hiếm có, hôm nay là nếu không có thể chiến thắng Đoạn Thủy kiếm phái chư hơn cao thủ. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy chờ đợi, cứ việc giành thắng lợi hy vọng hư vô mờ mịt, nhưng là trong lòng của mỗi người đều tin tưởng Tân Mục có thể làm được. Tân Mục nhìn xem phụ thân Tân Thiết, Hồ Tiếu Tiếu, Tiền Bất Đa, Lý Bất Thiếu, Vu Độc Thánh Nữ bọn người ở đây, trong lòng dâng lên một tia ôn hòa, những thứ này mọi người tính là người nhà của hắn, bằng hữu của hắn. Bọn hắn vì Tân Mục cam nguyện chịu chết. Tân Mục trong lòng cảm động vạn phần. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình tới cũng chưa một lắm. Ta đến rồi. Tất cả đem người ta mà thay đổi. Hắn quay đầu một khắc, sắc mặt lập tức lạnh như băng, như đao ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động, tay phải nắm chặt, một hồi hàn quang bắn ra bốn phía đại đao lăng không xuất hiện, làm cho người ta không khỏi run lên. Giết người nhà của ta người, tuyệt không dung tha. Sâu không lường được khí tức nội liễm, thiên địa phải ngưng trọng. Đoạn Thủy kiếm phái ngũ đại trưởng lão, đồng thời nhướng mày. Ngươi thật đúng là Tân Mục. Không sai. Cuồng vọng tiểu tạp chủng. Chính là ngươi giết con ta Đằng Chính Hảo, lại giết Đằng Chính Anh. Một bên Đằng Hùng gặp Tân Mục tuổi còn trẻ, kết luận không có quá cao tu vi, nhảy ra nghĩ tại Đoạn Thủy kiếm phái trước mặt của biểu hiện, gào thét nói, đang lo tìm không thấy ngươi. Ngươi vậy mà chính mình chạy đến chịu chết. Đi chết đi. Đằng Hùng nhảy lên một cái, kiếm ra như xà, thẳng đến Tân Mục kiết hầu. Kiếm, nhanh như gió, độc như xà. Trong chốc lát, Đằng Hùng đã lấn đến gần Tân Mục, chỉ lát nữa là phải đâm trúng Tân Mục, trong lòng của hắn không khỏi cười thầm, tiểu tử này, quả nhiên là một nhỏ yếu đống cặn bã. Kiếm đến, đâm thủng hư không, Tân Mục lại biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo cái lập tức, Đằng Hùng rất xa thấy được Tân Mục đứng ở sau lưng của chính mình, một cái không đầu thân thể, trên cổ máu tươi giếng phun, tán hạ xuống đầy không. Đằng Hùng dưới đầu đột nhiên mát lạnh, hắn đột nhiên ý thức được, cái kia rất xa thân thể, rất quen thuộc, rõ ràng chính là chính hắn thân thể, có thể là vì cái gì mình có thể rất xa chứng kiến đâu này. Không. Đằng Hùng cuối cùng một tia ý thức biến mất. Đầu lâu của hắn bay thấp, rơi độc quốc xà linh đệ tử trong đám người. Xà linh đệ tử lập tức loạn cả một đoàn, xà linh quân chủ bị người vừa đối mặt chặt xuống đầu lâu, mà còn bọn hắn không ai có thể thứ 90 chương 6 tất cả đem người ta mà thay đổi. Đủ thấy rõ, Đằng Hùng đầu là thế nào bị chặt đi xuống đấy. Hết thảy đều ở đây đất đèn hỏa hoa trong lúc đó phát sinh, bọn hắn chỉ thấy Đằng Hùng xuất kiếm, sau đó đầu người rơi xuống đất. Ở đây độc quốc không người đưa ra bên phải xà linh quân chủ, lập tức bị chém giết. Thật nhanh. Hảo cường. Tân Mục đại đao một chỉ, chất hỏi nói, Đoạn Thủy kiếm phái, đông vực số 1. Vốn nên là toàn bộ đông vực mưu phúc lợi, mà các ngươi lại chạy đến nơi đây trắng trợn giết giết thảm, giết hại dân chúng vô tội. Các ngươi giáp tâm ở đâu? Tân Mục, ngươi giết Đoạn Thủy kiếm phái mới một đời thiên tài Du Thiên Lang, còn ở chỗ này giả bộ như người không có sao đồng dạng. Sẽ không cho rằng Đoạn Thủy kiếm phái không người chứ? Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, mà giết chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái người, không có khả năng khinh suất tha thứ, phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Triệu Tứ hung tợn nói, Du Thiên Lang làm nhiều việc ác, chẳng những nhiều lần muốn giết ta, mà còn cố ý tàn sát vô số tham gia Cựu Châu đại chiến tu luyện giả, tội ác tày trời, người người phải trừ diệt. Ta chẳng qua là thay thiên hành đạo mà thôi." Tân Mục Nghĩa tránh ngôn từ nói ra. "Chẳng lẽ Đoạn Thủy kiếm phái là người có thể giết người phóng hỏa? Có thể vô ác không làm? Chúng ta không thể phản kháng, không thể giết các ngươi là người. Là ai cho các ngươi đặc quyền? Chẳng lẽ cũng là bởi vì các ngươi là đông vực đệ nhất đại môn phái? Giết các ngươi rồi Đoạn Thủy kiếm phái người, muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại, đây là nào ra vương pháp? Khó đạo các ngươi Đoạn Thủy kiếm phái là người mạng chỉ đáng giá phần. Những môn phái khác người chính là đều là ti tiện mạng." Tân Mục chuyện sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. "Đúng nha, đều là người, dựa vào cái gì Đoạn Thủy kiếm phái là người chính là cao quý, nhân mạng chỉ đáng giá phần? Đây là cái đạo lý gì? Ở giữa thiên địa vạn vật bình vân vân, không ai từ nhỏ chính là ti tiện mạng. Hết thảy mọi người tâm thần vì đó rung một cái, đều là người, ai sợ ai?" Đoạn Thủy kiếm phái ngũ đại trưởng lão, trong lúc nhất thời không phản bắt được, trong lòng thầm mắng, khá lắm không biết cái chết Tân Mục lại đang nơi này theo chúng ta đùa nghịch một mép. Triệu Tứ cắn răng nói, ngươi nói không sai. Chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái mạng người chính là quy, mạng của các ngươi chính là ti tiện. Đúng bốn. Triệu Tứ một chữ cuối cùng âm còn không có phát toàn bộ, một cái vang rội cái tát đã tiếng vang ở hắn trên mặt dày, đánh chính là đầu hắn một hồi mê muội. tiểu tông sư tinh thần lực, kỳ thật Triệu Tứ có thể tránh né. Một cái trong suốt bàn tay lập tức xuất hiện, lập tức biến mất, ở đây Triệu Tứ lao trên mặt, lưu lại rõ ràng 5 cái dấu tay. Một trường này là vì toàn bộ Đông vực bị ngươi mắng mệnh khổ là người. Tân Mục lạnh lùng nhìn xem Triệu Tứ, thứ hai chẳng qua là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, lại ở chỗ này giễu võ dương oai, nói ẩu nói tả, thật sự là đáng hận. Ngươi muốn chết. Triệu Tứ tức giận bờ môi phát run, thân là Đoạn Thủy kiếm phái chấp pháp trưởng lão, bình thường đều là hắn trưởng người khác cái tát, từ lúc nào bị người khác đánh qua thai ánh sáng. Đang tại hắn này sinh ác độc thời điểm, có một bạn thai vô cùng tiếng vang, lộ ra hạ xuống ở đây trên mặt của hắn. Đúng bốn. Thân là Đoạn Thủy kiếm phái ngũ đại trưởng lão, vậy mà không hề tránh né chi lực, trơ mắt bị hai cái bạn thai. Vẽ mặt, trắng trợn vẽ mặt. Triệu Tứ trực tiếp giận điên lên, trường kiếm trong tay giật giật, kiếm như lôi điện, điếc thai nổ vàng trong lúc đó, đổ ập xuống đâm về phía Tân Mục, ngay lập tức tới ở giữa không biết đâm ra hoặc ít hoặc nhiều kiếm, thể phải đem Tân Mục đâm thành tổ ong vỏ vẽ, mới có thể giải mối hận trong lòng. Tiểu tạp chủng, chết cho ta. Đừng muốn. Lại là một cái to lớn trong suốt bàn tay, đem Triệu Tứ trực tiếp quạt trở về. Triệu Tứ giống như trong gió lá cây, vô lực tung bay, ngã rơi xuống Đoạn Thủy kiếm phái môn nhân trong hàng đệ tử ở giữa, một ngụm lao máu đột xuất, tức giận đến toàn bộ thân phát run, mắt trợn trắng. Giờ khắc này, chung quanh chỗ có người đều trợn mắt há hốc mồm, ngây người như phỗng nhìn lấy phát sinh trước mắt một màn, có chút không cách nào tin tưởng mình ánh mắt. Tân Mục quạt Đoạn Thủy kiếm phái chấp pháp trưởng lão hai cái bật hai, sau đó đem toàn lực tấn công thứ hai, một trưởng đánh bay. Điều này sao có thể? Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sự khó hiểu, Triệu Tứ thực lực đã đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, phóng nhãn toàn bộ Đông vực cũng là cao cấp kiên quyết người tồn tại, vậy mà ngươi bị Tân Mục không cần tốn nhiều sức đánh bay. Tân Mục mạnh như thế nào? Tân Thiết, Hồ Tiêu Tiếu, phần mới chờ lâu người, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên Tân Mục bóng lưng. Bóng lưng của hắn không có đổi, có thể là lại cùng trước kia hoàn toàn bất động. Vậy không lại là một cái bình thường tu luyện giả bóng lưng, mà là một cường giả bóng lưng. Ha ha ha. Tốt ngươi một cái Tân Mục. Quả nhiên ngông cuồng không ai bị nổi. Dữ dằn không có nhân tính. Đoạn Thủy kiếm phái đại trưởng lão Ngô Thường, cười lớn một tiếng, nhìn bằng nửa con mắt nhìn xem Tân Mục, giờ khắc này, hắn đã xuống giết chết Tân Mục quyết tâm, giết sạch nơi này hết thảy mọi người, ai sẽ biết là Đoạn Thủy kiếm tông giết ngũ đại tu tiên phái người. Phạm ta Đoạn Thủy kiếm phái là người phải chết. Giết ta Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử người tội đáng chết vạn lần. Hôm nay tất cả mọi người phải chết. Tiểu Đông Tây, coi như ngươi có chút thực lực, có thể là đối mặt ta Đoạn Thủy kiếm phái cùng Độc Quốc trăm vạn đại quân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Còn không phải tử lộ một cái. Ha ha ha. Chương 97, giết một tên cũng không để lại. Đây là chó nhà của ai không có buộc tốt. Chạy đến sủa loạn. Đột nhiên, một thanh âm từ xa đến gần, theo một đạo ngân quang, xẹt qua ngày không, tựa như tia chớp, trong chốc lát đi vào Tân Mục bên cạnh. Ú a a a a. Hạ trong nháy mắt, tất cả mọi người ngược lại hấp một luồng linh khí. Một đầu to lớn ngân thú xuất hiện ở giữa không trung, giống như tiên thú hạ phàm, thần uy vô tận, như núi cao man hoang khí hơi thở, lại để cho hết thảy mọi người đều cảm thấy hít thở không thông cùng khiếp đảm. Bọn hắn ở nơi nào không ai biết, cái này là thượng cổ thập đại thần thú một trong Lôi đỉnh truy vân thú. Vừa rồi, ta nghe gặp có người muốn cho Ô Huyền đại nhân đã chết. Một cái sắc mặt thành cổ đồng sắc 3-4 tuổi tiểu hải tử, tùy ý ngồi ở đây ngân thú đầu lớn ở trên, nghiêng liếc Đoạn Thủy kiếm phái mọi người. Hắn học đại trưởng lão Ngô Thương hơi thở, ngang ngược bá đạo nói, muốn giết ta người, phải toàn bộ chết. Bản tôn ở chỗ này, chúng chó còn không hàng phục. Ngân thú độc giác phía trên đứng đấy một cái con thỏ lớn nhỏ con khỉ màu vàng, Sekel, một bộ hầu tử đại vương tư thế, làm cho người ta không nhịn được trong lòng vui lên. Ngân thú thượng xuống tới mấy người, nam khí thế bất phàm, nữ đẹp như thiên tiên, đi vào Tân Mục bên cạnh, đúng là Lưu Phong, Đường Thủy Ba, Kim Không Đội cùng Lư Xảo Xảo bốn người. Ngay tại phía trước vài phút, Tân Mục đám người thông qua truyền tống trận, đi tới Vân Thanh Quốc hoàng thành. Tân Mục trước tiên tinh thần lực thò ra, phát hiện Vân Thanh Quốc hoàng thành khẩn trương thế cục, lập tức lao đến. Lưu Phong đám người sau đó mới chạy tới. Tất cả mọi người là sứ sở, vẫn còn có việc quân. Mỗi người đều nhìn ra ngân thú cùng ngân thú thượng xuống tới mấy người, thực lực đều sâu không có thể chắc, là cao thủ tuyệt đỉnh. Đoạn Thủy kiếm phái, các ngươi thật to gan, cũng dám giết hại Hồ Lô tông dưới sự bảo vệ Vân Thanh quốc con dân, các ngươi là không đem ngũ đại tu tiên phái để ở trong mắt. Lưu Phong nụ cười trên mặt thu hồi, sắc mặt âm lãnh quá lớn. Ngươi là ai? Đại trưởng lão Ngô Thương, chứng kiến mấy cái thực lực sâu không lường được người đột nhiên giá lâm, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, cái này những người này không biết là Hồ Lô tông cường giả chứ? Lưu Phong không có trả lời hắn, quay đầu nhìn Tân Mục, thấp giọng hỏi, "Nói đi, làm sao bây giờ?" Sắt, một tên cũng không để lại. Tân Mục lời nói giữ lại tại nguyên chỗ, người đã sớm lóe lên không gặp, đao ra như mây, coi như vô ý tại trong hư không vẽ một cái, đao ý hiện lên. "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, máu nhuộm sông dài." Sắt, cái này một cái lập tức, ngay đất phảng phất bất động, thiên địa điều hiu, hoàn toàn yên tĩnh, một cổ không giống tầm thường cổ quái khí tức trào lên, xé rách hư không, xé rách tất cả. Đoạn Thủy kiếm phái ngũ đại trưởng lão, mỗi người đều là đến tột cùng thân kinh bách chiến cường giả, ở đây toàn bộ Đông vực cơ hồ không có địch thủ, cũng có cường giả tự tin và kiêu ngạo, đối mặt tuổi quá trẻ Tân Mục, sao có thể không đánh. Năm người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng loạt ra tay, đốn lúc kiếm quang đầy trời, giống như ngàn vạn đầu mũi tên, bay nhanh hướng Tân Mục. Hạ trong nháy mắt, năm người sững sờ, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy như có như không đau khí, bỏ qua bọn hắn phát ra kiếm quang, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh lan tràn mà đến. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đao ý? Suy, chỉ có một giây tự hỏi thời gian, Hạ trong nháy mắt, năm người đột nhiên chứng kiến thân thể của mình giống như vải rách đồng dạng bị xé nứt, nói không nên lời cảm giác quỷ dị cảm giác. May mắn cảm giác này chỉ tồn tại 2 giây, một giây sau bọn hắn hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán không gặp. Điên cuồng tứ tán nguyên lực khí lưu cụ trong gió, Vân Thanh Quốc, Độc Quốc cùng Đoạn Thủy Kiếm phái tất cả mọi người như cùng tượng đất giống như bình thường ngây người tại nguyên chỗ, trái tim ngừng đập, khiếp sợ che mất tất cả. Một đao chém giết ngũ đại trưởng lão, cần dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Tân Mục quá cường đại đến vượt quá mỗi người tưởng tượng. Mọi người khiếp sợ trong đôi mắt, Tân Mục thân hình lung lay tránh không ngừng, đại đao lại vùng, hào quang màu tử kim vạn trượng, lập tức nuốt hết một mảng lớn Đoạn Thủy Kiếm phái đệ tử. Giống như hổ vào bầy dê, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tân Mục xuất thủ một khắc, Lưu Phong, Đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng là theo sát lấy ra tay, bốn cổ cường hành vô cùng nguyên lực lao nhanh mà ra, thiên địa sao động, đổ diệt tất cả. Độc Quốc, Xà Linh cùng Đoạn Thủy Kiếm phái chúng người lập tức ngã xuống mảng lớn, căn bản không người có thể ngăn cản. Ở đây tuyệt đối cường giả trước mặt, Đoạn Thủy Kiếm phái nguyên lực tu vi chỉ có địa hoàng cảnh cùng thiên huyền cảnh môn nhân đệ tử, căn bản cũng không đủ nhìn, như cùng người bù nhìn giống như bình thường không chịu nổi một kích. Lôi đỉnh truy vân thú trở đi Ô Huyền cùng Tiểu Kim, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, vọt tới trong đại quân, trực tiếp đánh bay mấy trăm người, kêu cha gọi mẹ âm thanh đầy trời đều là. Kim viên thật to đại tôn khuất phục thế. Tiểu Kim biến hóa nhanh chóng, một như núi cao vượn khổng lồ đột nhiên xuất hiện, kim quang lóng lánh, phản phất hồng hoang vượn cổ vượt qua mà đến, một cái bản chân chính là có nửa gian phong ốc lớn, di động trong lúc đó, thiên địa rung động lắc lư, đá vụn dẫm thành bụi phấn, đến không hết quân địch, bị dẫm thành thịt nát. Đống cặn bã đám bọn họ run rẩy a. Cặc cặc cặc cự c. Tiểu Kim cùng tiếu, âm thanh như tiếng sấm, chấn nhiếp tứ phương. Đoạn Thủy Kiếm phái người ký tên đầu tiên trong văn kiện đại quân lập tức lâm vào hỗn loạn, ở đây tuyệt đối cường giả trước mặt, số lượng ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phát huy không ra tác dụng. Ầm ầm long. Hạ trong nháy mắt, một cái cực lớn giống như gò đất lăng màu vàng thạch long, từ trên trời giáng xuống, đập quân địch gà bay chó chạy, đại địa vỡ vụn, rách khai mở một cái cự đại khe rãnh. Màu vàng thạch long hoành thân quét qua, giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống như bình thường, mấy ngàn người thân không khỏi tự bay ra ngoài, tràng diện vô cùng đổ sộ. Ta đi. Đó là cái gì? Từng cái chứng kiến màu vàng thạch long người đều trăm miệng một lời kinh hô một tiếng, nhìn quái vật nhìn xem giống như chân long giống như bình thường thạch long. Không có không ai biết những thứ này thạch long là phù khôi, theo bọn họ tu luyện là kiến thức, căn bản là không có cách giải thích thấy một màn này, chỉ là trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Ầm ầm. Lại là một cái to lớn thạch long xuất thế, khí thế như muốn nuốt cả núi sông. Ngay sau đó là điều thứ tư, điều thứ năm. Tân Mục Cựu Đại Long Vương từng cái hiện thế, tận lực bồi tiếp hắn long hồn giới bên trong 24 thạch tôn. Trăm thước cao tượng đá cực lớn, lại một lần nữa rung động mỗi một người, mỗi người chỉ cảm giác là đang nằm mơ, thấy được trong mộng chẳng cảnh. Nhưng mà, cái này chỉ là khiếp sợ bắt đầu. Hạ trong nháy mắt, vô số hình thể giác tiểu thạch long cùng thạch tượng từ trên trời giáng xuống, giống như đầy trời thiên thạch rơi đập, nổ vang tiếng rít, nện lên máu thịt bay tứ tung, nện lên bụi đất tung bay, ném ra sâu vài chục thước hố to. Sơn băng địa liệt, giống như tận thế giống như bình thường, thiên địa một mảnh lờ mờ. Mọi người ở đây thử đi thích ứng cảnh tượng trước mắt ngay thời điểm, càng thêm nguy nga một màn xuất hiện ở trong tầm mắt, vượt qua ánh mắt tới bên ngoài. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, trong chốc lát, giống như đêm tối sớm hàng lâm. Một mảnh cực lớn không bằng hữu mây đen từ phía trên mà khuất phục, Vân Thanh Quốc cửa đồng chu vi 50 dặm, lập tức một mảnh đen kịt, đến không hết màu xanh thân ảnh di động, ngầm chiếm Đoạn Thủy Kiếm phái môn nhân đệ tử. Bỗng nhiên là Tân Mục 10 vạn vô diện đồng xanh đại quân. Vân Thanh Quốc mọi người trong mắt hết đầy đất, Tân Mục đến cuối là ai? Tân Mục hay là Tân Mục cả? Kể cả Tân Mục phụ thân Tân Thiết đều có điểm không thể tin được thấy tất cả. Một đao chém giết Đoạn Thủy Kiếm phái ngũ đại trưởng lão, vung đao trong lúc đó, giết hại mảng lớn Đoạn Thủy Kiếm phái môn nhân đệ tử. Cùng Tân Mục cùng đi người cùng thú, cũng mỗi người có năng lực quỷ thần khó lường. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, không biết từ nơi này đột nhiên đánh xuống vô số sắt thép đại quân, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, bổ dưa thái rau một vậy, nghiền ép Đoạn Thủy Kiếm phái những cao thủ. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Quá chấn động ngay rồi. Căn bản không cần Vân Thanh Quốc là người động thủ, Đoạn Thủy Kiếm phái, Lộc Quốc, Xà Linh đại quân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giảm bớt, biến mất. Chúng ta không thể chỉ xem náo nhiệt. Đưa cho huynh đệ đã chết bọn tỷ muội báo thủ. Đưa cho Vân Thanh Quốc chết đi hơn triệu người báo thủ. Đột kích ổ. Giết ổ. Vân Thanh Quốc cửa đông cửa thành mở rộng ra, hết thảy mọi người vọt ra, nửa tháng bị giẫm đạp áp lực, vô số bình dân bị tàn sát cứu hận, ở đây giờ khắc này không thể ách chế bộc phát. Sắt. Thời gian một chén trà công phu về sau, cửa đông gần 30 vạn quân địch, cơ hồ toàn bộ bị chém giết, sử dụng thi thể của bọn hắn là chết đi 1 triệu người tế điện. Chiến hỏa lập tức lan tràn đến những thứ khác ba cái cửa thành, tầm nửa ngày sau, tất cả xâm phạm quân địch, cơ hồ toàn bộ bị giết, chỉ có một số nhỏ hốt hoảng chạy thủ mạng. Tân Mục cùng người nhà cùng với huynh đệ bằng hữu hưởng thụ lấy chốc lát thời gian tốt đẹp, sau đó liền lập tức bế quan tu luyện. Tân Mục bế quan về sau, Thái Long binh phát Độc Quốc, quét sạch Xà Linh thế lực còn sót lại, chiếm lĩnh Độc Quốc, nhưng là tuyệt không sát hại bình dân vô tội dân chúng. Bởi vì Độc Quốc hoàng đế đã chết, Độc Quốc toàn bộ sinh lực cũng không tồn tại, cơ hồ là binh đến mà thắng, Vân Thanh Quốc chỉ dùng 2 ngày lúc ở giữa chính là chiếm lĩnh toàn bộ Độc Quốc. Tân Mục cùng lúc không phải là không muốn thật tốt cùng người nhà đoàn tụ, mà là có một việc không làm hắn không thể an tâm, cái này sự kiện chính là lại để cho Đoạn Thủy kiếm phái cùng với Đông vực biến mất. Một chỗ được gọi là vắng vẻ hoang sơn dã linh trong lúc đó, Tân Mục tính toán như tăng, cùng với U Minh Điện có được cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ 5, Tử Vong Điêu Linh đã đều bị ấn ở đây trong đầu của hắn, hắn đang ở đây chậm chậm tìm hiểu. Thời gian một ngày về sau, Tân Mục quanh thân khí tức nhấp nhô, chứng co lại không ngừng, phun ra nuốt vào thiên địa, một cổ sơ sắc tàn lùi khí tức lan tràn ra. Bên người hắn màu xanh hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến thành bảng, sau đó lấy Tân Mục là bên trong tâm, bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, giống như cỏ khô bị bệnh đồng dạng, không thể ách chế khuyết tán ra. Trong nháy mắt chu vi 10 dặm, một mảnh tàn lùi số 0, phảng phất bốn mùa biến hóa, trời thu sớm đã đến, bách thảo tàn lùi, một mảnh điều hưu. Cái gì? Cựu truyền ma thần quyết thứ 5 quyển, lại có thể thôn phệ chúng quanh tất cả thực vật sinh cơ, linh lực cùng năng lượng, chuyển hóa thành nguyên lực, cung cấp chính mình sử dụng. Tân Mục thở dài nhẹ nhõm, âm thầm tán thưởng, thật sự là nghịch thiên công pháp. Công pháp đại thành. Kế tiếp nên đột phá tu vi cảnh giới rồi. Cất giữ ở đây Long Hồn giới bên trong cùng với cực phẩm Huyền Tinh Hà có được Huyền Tinh dịch, cùng với U Minh Điện có được Huyền Tinh đan cùng Chân Long Tông gì chỉ được đến Ly Đan, toàn bộ thế gia, tinh thần lực khống chế được trôi nổi hai dặm bên trong giữa không trung. Cựu truyền ma thần quyết top 5 cuốn đồng thời vận chuyển, cuồng phong đột khởi, phong vân biến sắc, thiên địa trong lòng hắn, như đại dương quần quận năng lượng ở đây vào đi lần thứ nhất thịnh đại cùng với lượng biến đến chất biến thành quá trình. Đây cũng là một cái liều mạng cử chỉ mạo hiểm. Thành là kiên quyết, thất bại là vong. Chương 98, tiêu diệt Đoạn Thủy kiếm phái. Một ngày sau đó, phương viên trăm dặm một mảnh tàn lụi, năng lượng trong thiên địa bị cắn nuốt hết sạch. 25 cái giống nhau như lúc Tân Mục, làm thành một cái cự đại vòng tròn, lặng lặng bàn làm, riêng phần mình phun ra nuốt vào lấy mặt ngoài thân thể cuối cùng một tơ năng lượng. Trong đó chỉ có một là Tân Mục chân thân, những thứ khác đều là nguyên thần của hắn. Lộ ra nhưng đã là ly hợp cảnh ly cảnh đại thành biểu hiện. Cái này một màn, nếu như bị ngũ đại tu tiên phái cao nhân tiền bối, nhìn thấy nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tân Mục vậy mà tách ra 24 phân thân. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, chưa từng có ai, sau này cũng chẳng có ai như thế đấy, tu luyện trong lịch sử hiếm có dấu tích. Cho dù là ngũ đại tu tiên phái mạnh nhất thiên tài, năm đại tông chủ, nhiều nhất không quá phận rời ra 5-6 người phân thân, so với Tân Mục 24 cái, còn thiếu gấp bội. Đương nhiên phân thân cũng có mạnh yếu, không nhất định tách ra nhiều lắm, chính là nhất định kiên quyết. Phân thân nguyên thần có đủ 1% đến 50% khác nhau tu luyện năng lực cùng năng lực chiến đấu. Có người tu luyện một cái phân thân chính là có được chân thân 30% tu luyện năng lực cùng lực công kích. So với có được 3 cái chỉ có chân thân 100% có một sức chiến đấu tu luyện giả mạnh hơn nhiều. Mà Tân Mục 24 phân thân, lại đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, người bên ngoài căn bản phân ra không ra cái nào là phân thân, cái nào là thật thân. Phân thân của hắn hiển nhiên ủng hộ có cực cao một mình tu luyện cùng năng lực chiến đấu, ở đây về sau trong chiến đấu được chứng minh, từng cái đều có đủ Tân Mục chân thân 5% 10 tu luyện năng lực cùng năng lực chiến đấu. Hạ trong nháy mắt, 24 Tân Mục tiêu tán không gặp, Tân Mục chậm rãi thu công, đi vào Mây Xanh Quốc Hoàng cung đại điện, tiến đến Độc Cốt Thảo phạt Lưu Phong, đường đám người đã chiến thắng trở về. Thái Long còn muốn cử hành tiệc ăn mừng, lại bị Tân Mục Huyền Môn cự tuyệt rồi. Hắn chọn lựa bên trong Huyền Môn, Nam Hoang Môn, Bắc Cực Môn, Đông U Môn môn chủ cùng bộ phận cường thủ, cùng sở hữu 30 người, do Lôi Đỉnh Truy Vân Thú tái lấy, thẳng đến Đoạn Thủy kiếm phái. Bên ngoài 10 triệu dặm, Đông vực đệ nhất đại môn phái Đoạn Thủy kiếm phái đang răng đèn kết hoa, một mảnh ngày lễ hào khí, không ít môn nhân đệ tử xuyên thẳng qua bận rộn, đang tại chủ chuẩn bị chào đón đại hội, nên đón tiêu diệt Mây Xanh nước các chiến sĩ chiến thắng trở về. Người trưởng quản Du Vô Yên đang ngồi nghiêng ở giường ở trên, một bên phòng tiểu một vừa thưởng thức 10 cái xinh đẹp nữ đệ tử nhảy lên kiếm vũ. Phía sau của hắn có khác 2 gã nữ đệ tử đang tại ân cần nắn vai đấm lưng. Hạ trong nháy mắt, hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, lộ ra cực kỳ biểu tình bất mãn. Lại là một người trung niên nam đệ tử vội vã xông qua tiền đến, phá hủy xinh đẹp động lòng người tràn diện. Trưởng môn, việc lớn không tốt. Đến người thần sắc bối rối, hiển nhiên là có cái gì chuyện đáng sợ đã xảy ra. Sợ thật sao? Không có một điểm có đại phái đệ nhất đệ tử trầm tĩnh. Nên đánh. Du Vô Yên gương mặt không kiên nhẫn, một máy tay chúng nữ đệ tử đứng thẳng khắc lui ra, người tới không dám nói nữa, lặng lặng đứng ở một bên yên lặng chờ. Du Vô Yên uống tịnh rượu trong chén, chậm gì gì ngồi thẳng người, vận công điều tức một phút đồng hồ, mới quay đầu hỏi nói, chuyện gì? Trường môn, việc lớn không tốt. Tiến đến thảo phạt Vân Thanh Quốc sư huynh đệ, vừa mới trở về 2 cái, bọn hắn nói, đến đây hướng Du Vô Yên hồi báo môn nhân, ngày bình thường cũng là Du Vô Yên tâm phúc, thấy Du Vô Yên cũng không tâm tình khẩn trương, bất quá lúc này đây, hắn nhưng lại không biết nên như thế nào bề ngoài đạt. Hả? Du Vô Yên nhướng mày. Đối với hôm nay người này biểu hiện rất là không hài lòng, một cơn lửa giận bay lên. Trường môn, ngươi không nên tức giận. Bọn hắn nói Đoạn Thủy kiếm phái 200.000 người, toàn quân bị diệt. Cái gì? Du không khói vụ án, có chút không cách nào tin tưởng lỗ tai của mình, hai mắt như kiếm, nhìn thẳng không dám ngẩng đầu môn nhân, ngươi nói cái gì? Đoạn Thủy kiếm phái 200.000 người, toàn quân bị diệt. Là, đúng. Đến thanh âm của người không ức chế được run rẩy, sợ Du không khói dưới cơn thịnh nộ, một trưởng vô giết hắn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Du Vô Yên trước tiên căn bản không hỗ trợ tín đây là sự thực, bởi vì toàn bộ Đông vực, căn bản không có bất kỳ môn phái cùng thế lực có thể cùng Đoạn Thủy kiếm phái chống lại, một cái nho nhỏ Vân Thanh Quốc, căn bản không có sức phản kháng. Làm sao có thể lại để cho hắn phái ra đại quân tan tác? lập tức lại để cho hai người kia tới gặp ta. Trung niên nam đệ tử như hiếm gánh nặng, lập tức chạy ra ngoài, lập tức đem cùng với Vân Thanh Quốc trốn về đệ tử dẫn vào. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ. Hai người đệ tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cho đã mắt rưng rưng, hàm răng khanh khách rung động, toàn thân run rẩy ngoài, ngũ đại trưởng lão toàn bộ ngã xuống, tất cả sư huynh đệ đều bị tàn sát. Cái gì? Đây là sự thực? Là ai làm? Du Vô Yên cắn răng nghiến lợi hỏi. Không biết, không biết, không biết các ngươi còn trở về làm gì. Du Vô Yên phất ống tay háo một cái, quỳ dưới đất hai tên đệ tử nhất thời giống như hai cái rách nát người bù nhìn đồng dạng, bay ngược mà ra, trong gió nghiền nát, bị mất mạng. Là ai làm việc đấy? Du Vô Yên ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh như sấm nổ, quần quần mà ra, chấn động triệt phương viên trăm dặm Đoạn Thủy kiếm phái. Đoạn Thủy kiếm phái tất cả môn nhân đệ tử đều biết rõ, có đại sự tình đã xảy ra, bằng không Du Vô Yên tuyệt đối sẽ không điên cuồng như thế. Trước đó lần thứ nhất Du Vô Yên tức giận như thế, hay là hắn tiểu nhi tử Du Thiên Lang bị giết tin tức truyền đến. Du Vô Yên chấn nộ trong dư âm, đột nhiên vang lên một âm thanh khác, tương tự giống như cựu thiên thần lôi, rung động lắc lư toàn bộ Đoạn Thủy kiếm phái. Là ta. Đoạn Thủy kiếm phái trên không, đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc cự thú, độc giác như kiếm, thần uy không tận, man hoang khí tức, lại để cho bầu trời bịt kín hôi mông mông khí tức. Du Vô Yên ngự kiếm bay lên trời, sắc ý trào lên như nước thủy triều, gầm lên nói, ngươi là ai? Đừng hỏi ta là ai, mời đánh với ta một trận. Vô Chi tiểu nhi, chỉ bằng các ngươi có mấy người, cũng dám đến chặn lại Thủy kiếm phái khiêu khích, thật sự là không biết chết chữ viết như thế nào. Du Vô Yên quét tân một mọi người liếc, căn bản không tin tưởng, chính là trước mắt cái này mấy chục người, đồ diệt Đoạn Thủy kiếm phái 20 vạn địa tinh cường lực số lượng. Vậy những thứ này đâu này? Hạ trong ngáy mắt, Thạch Long, Thạch Tượng, tứ cấp khô lâu chiến sĩ cùng Vô Diện Thanh đồng nhân, giống như mây đen giống như bình thường trên không trung lan tràn, che khuất bầu trời, khí thế ngập trời. Phù Khôi. Du Vô Yên sững sờ, đợi đến lúc thấy rõ cái kia đột nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là một ít hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua cao cấp phù khôi ngay thời điểm, sắc mặt lập tức căm trầm. Lại để cho hắn không có nghĩ tới là, tới vài trong 10 người, thậm chí có phù sư, mà còn nhất định là tinh thần lực tu vi so với cao thâm phù sư, bằng không tuyệt đối không chịu khống chế nhiều như vậy cường đại phù khôi. Đông vực nếu có như vậy sao nhân vật số má, hắn nhất định nghe nói qua, mà bây giờ hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, nói như vậy đối diện cái này thanh niên mặc áo lam không phải đông vực là người. Người rốt cuộc là ai? Ta là ngươi Ô Huyền gia gia. Ta là Kim Viên thật to đại tôn. Các các các. Tân Mục cũng không nói lời nào, Ô Huyền cùng Tiểu Kim đứng ở Lôi đỉnh truy vân thú trên đầu, cười đùa cấp trả lời. Du Vô Yên tức giận dâu ria một nổ, thân là Đông vực đại phái đệ nhất trưởng môn, ngày bình thường đều là vạn người triều bái, so với hoàng đế còn muốn có địa vị, chưa từng trải qua như vậy lạnh hạ xuống cùng trêu chọc, sắp tức đến bể phổi rồi, gào thét nói, các ngươi muốn chết. Đoạn Thủy kiếm phái nghe lệnh, giết sạch đến phạm tới địch, không được phóng qua một cái. Đoạn Thủy kiếm phái đếm không hết cao thủ, đã sớm tập hợp hoàn tất, chỉ chờ Du Vô Yên ra lệnh một tiếng, lập tức bay lên trời, cùng Tân Mục đại quân tạo thành giằng co. Tân Mục tinh thần lực khẽ quét mà qua. Trong đó 10 cái thực lực hùng hồn lão giả, cũng không biết cùng với Đoạn Thủy kiếm phái cái góc nào nhảy ra, thực lực mạnh mẽ triển lộ, thông suốt nhiên là ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ tu vi. Du Vô Yên thực lực càng mạnh hơn nữa, đã là ly hợp cảnh ly cảnh đại thành tu vi, thực lực như vậy quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng đông vực thứ nhất, hay là tại ngũ đại tu tiên phái, cũng khiến cho được là một cường giả rồi. Tiểu tử, trước khi chết, để cho ngươi kiến thức Đoạn Thủy kiếm phái xưng bá đông vực thực lực chân chính, ngươi chết đáng giá. Du Vô Yên trường kiếm một chỉ, sắt. Phía sau hắn ước chừng có 50-60 vạn cửa người thứ, đồng thời giơ kiếm, sắt. Vạn kiếm chỉ lên trời, kiếm khí bắt đầu khởi động, đại phái khí thế triển lộ không bỏ sót. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, không vì như thế mà thay đổi, lạnh lùng nói, hảo hảo quý trọng giờ khắc này. Bởi vì sau một khắc, chính là Đoạn Thủy kiếm phái tiêu diệt thời điểm. Giết. Sắt. Mấy trăm ngàn đại quân, lấy Tân Mục là mũi tên, bắn ra, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, chấn nhiếp thiên địa. Tuyệt đao 23, độc chiếm bát phương. Lung lay lướt bên trong, Tân Mục một đạo chém ra, hào quang màu tử kim, giống như diệt thế tử vong chi quang, thoáng hiện tới, đem Đoạn Thủy kiếm phái mấy cái đầu tiên phóng tới đệ tử chặt đứt. Lưỡi đao đột tiến, thẳng đến Du Vô Yên. Thật nhanh đao pháp. Du Vô Yên thầm than một tiếng, cổ tay rung lên, trường kiếm ông một tiếng nổ vang, một cổ dữ dằn kiếm khí, xì ra, thế như chạy lôi, nhanh như thiểm điện, xé rách không khí. Buôn lôi kiếm. Tuyệt đao nhị thập tam thức, lôi mang. Tân Mục không tránh không né không lùi, đối chọi hỗ trợ đúng, cấp tốc đột nhiên vào bên trong, đại đao chém. Một cái tử kim sắc đích lôi mang, cuốn lượn mà ra. Buôn lôi kiếm chống lại lôi mang, tương tự này đây lôi điện là hình thái chiến kỹ, cũng tại tiếp xúc một khắc, mạnh yếu đã định. Nhìn như nhỏ bé yếu ớt lôi mang ở đây buôn lôi kiếm bên trong lan tràn, đem thứ hai xanh xanh xé rách, như chậm thực nhanh chóng rơi xuống Du Vô Yên thân mình. Giang rắc. Một tiếng sấm nổ tới tiếng vang lên, Du Vô Yên bay ngược mà ra, hào quang màu tử kim vẫn còn ở đây trên người của hắn lưu chuyển không ngừng. Vô số trong lúc kích chiến Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử, đều nhìn đến lúc này bay ngược ra thân ảnh, cái kia không phải ai khác, đúng là bọn họ trưởng môn nhân. Điều này sao có thể? Trường môn người đúng là chưa từng có bị bại, không ai có thể chiến thắng hắn. Hạ trong nháy mắt, 10 cái Đoạn Thủy kiếm phái lao cấp bậc đồ cổ lão giả, cũng là Lưu Phong cùng Cựu Đại Long Vương đánh lui. Đoạn Thủy tăng số người tất cả môn nhân đệ tử đại não, lập tức trống rỗng, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trên thế giới này, lại vẫn có người có thể đả bại trưởng môn và các vị lao ngân đồng. Tới mấy người, nhìn giống như tuổi còn trẻ, thực lực thật không ngờ biến thái. Năm ngoài trăm thước, Du Vô Yên ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy yếu ớt, đồng tử thông hồng, phẫn nộ, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hắn ở đây đông vực thần thoại bất bại, chỉ lát nữa là phải bị phá vỡ. Tuyệt đối không thể. Chương 99, tỷ võ cầu hôn. Các vị thái thượng trưởng lão, trước cùng ta cùng nhau làm thịt cái này tiểu đống cặn bã. Du Vô Yên trong tiếng giống giận dữ, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn tên Du Vô Yên, từng cái đều mang bén nhọn sắc ý, hướng phía Tân Mục mãnh liệt nhào đầu về phía trước. 10 cái thực lực ở đây ly hợp cảnh ly cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lão, đồng thời kiếm chỉ Tân Mục, bất đồng kiếm khí, hình thành một cổ hợp tư thái, so với mười mấy người lực công kích gia tăng, còn cường đại hơn. Kiếm khí tăng thêm, uy lực càng thêm. Mười mấy người đều là kiếm phương thức cao thủ, chìm đắm kiếm pháp bất nhiên, đối với kiếm đã hiểu có thể nói cao thâm, kiếm chiêu sắc bén, thay đổi thất thường, rất nhiều cùng cảnh giới cao thủ cũng không là đối thủ của bọn hắn. Đầy trời kiếm quang như cá, bay nhanh mà đến, đâm thủng hư không. Tân Mục thân hình thoát một cái, hạ trong nháy mắt, 24 phân thân xuất hiện, giống như một chuỗi cái bóng trong nước, quỷ dị vừa lại thật thà thực, 20 năm Tân Mục, động tác đều nhịp. Một đao gọt ra. Đầy trời đao ý bắt đầu khởi động, Bạch Vân đao ý, Nguyệt Quang đao ý, Phong chi đao ý, Vũ chi đao ý, Lôi chi đao ý, Điện chi đao ý, Hỏa tới đao ý, Băng diễm đao ý, 8 loại đao ý, phiêu đãng mà ra, hư không rồi đột nhiên mất trật tự, thiên địa vô căn cứ nghiền nát. Đao ý vô địch, xé trời liệt địa. Đầy trời kiếm quang giống như thủy tinh đồng dạng, lập tức nghiền nát, uy lực mất hết. Cái gì? Du Vô Yên cực tốc bay vút bên trong sắc mặt vặn vẹo biến hình, không cách nào ức chế cực độ khiếp sợ ở đây trong lòng dâng lên, đao ý. Đây chẳng lẽ là truyền nói bên trong Vô Kiên bất tồi đao ý? Hắn vậy mà lĩnh ngộ vạn năm đao ý? Điều này sao có thể? Du Thiên Lang cùng Du Thiên Ngấn hai cái thiên tài tuyệt thế, đều không có lĩnh ngộ kiếm ý, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, làm sao có thể nắm giữ trong truyền thuyết vô cùng lực lượng cường đại? Hắn rốt cuộc là ai? Hạ trong ngáy mắt, Du Vô Yên mang theo cái nghi vấn này, đi gặp Diêm Vương. Tám loại đao ý xé rách hư không, tê liệt thiên địa, xé rách một cắt ngăn cản. Du Vô Yên, Du Vô Yên phân thân cùng với Đoạn Thủy kiếm phái hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, đồng thời lấy bất đồng chết kiểu này chết đi. Có hóa thành một đám mây khói, có ở trong ánh trăng biến thành trong suốt, thẳng đến biến mất, có giống như phong hóa vải rách trong gió nghiền nát, có còn giống tiến vào nước con tò the, ở đây trong mưa hòa tan tiêu tán, có giống như một bình gốm đồng dạng, bị sét đánh thành mảnh vỡ, có bị lôi điện đánh trúng, biến thành một đoạn tiêu mục, có giống như trang giấy đồng dạng bùng cháy sáng hóa thành cho bụi, có biến thành một ngôi tượng đá, sau đó biến mất khỏi thế gian. Tất cả thấy như vậy một màn, Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử đều là mắt tròn váng, miệng đắng lưỡi khô, trợn mắt há hốc mồm. Tân Mục giống như thần tiên vậy thực lực, hoàn toàn rung động mỗi người. Giờ khắc này lòng của bọn hắn đang run rẩy. Sau một khắc lòng của bọn hắn ngừng đập. Lưu Phong, Đường, Kim Bất Hoán, Lư Sảo Sảo, Ô Huyền, Tiểu Kim, Lôi Đình Truy Vân Thú, Tân Thiết, Tiền Bất Đa cùng với mấy trăm ngàn siêu cấp phù khôi đại quân, lập tức nuốt sống Đoạn Thủy kiếm phái vài chục vạn đệ tử. Chiến trường do trời không tới mặt đất. Trời đất mịt mờ, các loại võ học biến hóa luân chuyển, đủ các loại hào quang chợt sáng chợt tắt, các dạng nguyên lực khí lưu hành đi như gió. Chiến, không có thương cảm. Đao kiếm ra, huyết nhục văng tung tóe. Cái gì Đông vực đại phái đệ nhất, cái gì Đoạn Thủy kiếm phái, giờ phút này mạng chặt lại, phái vong. Tân Mục chân đạp vũ hồn kiếm, cao cao tung bay lên, trên cao nhìn xuống, bao quát Đoạn Thủy kiếm phái môn nhân đệ tử, đồng tử rét lạnh vô tình, như cùng một cái vô tình sát thần. Như là đã đại khai sát giới, thì quyết không thể lưu tình, một tên cũng không để lại, chảm thảo trừ căn. Tuyệt đao nhị thập tam thức, tiêu diệt. Hái sao đao vung lên, hào quang màu tử kim, vành trướng mà ra, giống như vô biên thủy triều, mênh mông quần quận bắt đầu khởi động, chìm nam tuân ra bắc, lại giống như một tràng theo gió màu tím sương ngủ, lập tức bao phủ toàn bộ Đoạn Thủy kiếm phái. Hạ trong nháy mắt, tất cả Đoạn Thủy kiếm phái môn nhân đệ tử, đầu người hai nơi. Ồn ào náo động lập tức đình chỉ, ở giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đoạn Thủy kiếm phái do Đông vực đệ nhất đại môn phái, biến thành Đông vực đệ nhất phần mộ lớn tràng. Lưu Phong, Đường mấy người cũng là hơi sửng sốt, một đao tiêu diệt Đoạn Thủy kiếm phái, chỉ sợ ngũ đại tu tiên phái tông chủ đám bọn họ cũng không giống nhau định có thể làm đến a. Tân Mục lại trở nên mạnh mẽ. Tân Mục thu đao nhìn chung quanh, lớn như vậy Đoạn Thủy kiếm phái, nhất định có phong phú tu luyện tài nguyên, ném ở chỗ này chẳng phải là lãng phí. Nhưng là, lần lượt công trình kiến trúc sưu tầm, chỉ sợ muốn 10 ngày thời gian nửa tháng. Cùng ta đi. Tân Mục thu hồi khắp nơi siêu cấp phù khôi đại quân, nói một tiếng, mang theo Lưu Phong đám người đi vào Đoạn Thủy kiếm phái. Tiểu tông sư tinh thần lực thò ra, chu vi 100 dặm Đoạn Thủy kiếm phái tất cả rõ ràng xuất hiện trong đầu, từng cái xây kiến trúc vật bên trong đồ vật cũng có thể thấy rõ ràng. Hắn đều đâu vào đấy chỉ huy Kim Bất Hoán, Tiền Bất Đa đám người, tiến vào có bảo vật kiến trúc thu thập bảo vật. Tân Thiết, Tiền Bất Đa, Lý Bất Thiếu đám người, một bên ngạc nhiên Tân Mục tính toán tài tình vậy phán đoán chính xác, một bên cười không ngậm mồm vào được, bọn hắn thu được Vân Thanh Quốc rất thiếu đại lượng đan dược và rất nhiều phẩm chất cao võ học công pháp. Thu bảo vật thu đến mọi tay, đây là chỉ có đang ở trong mộng mới phải xuất hiện một màn, chân chân thật thật xuất hiện. Nửa ngày thời gian về sau, mỗi người đều thu thập đầy 100 đa cái nhận chữ vật, tập hợp đội ngũ, chuẩn bị thắng lợi trở về. Đột nhiên, bên trên bầu trời, cần đến màu xanh biếc chạy qua, rơi xuống, Lưu Phong rối với tay nắm lấy, đạo lưu quang này đúng là Hồ Lô Tông truyền tin công cụ. Lưu Phong sau khi xem, cười hì hì đối với Tân Mục nói, tông chủ gửi thư, treo đọc an toàn của ngươi, cùng lúc hỏi người nhà được, hỏi ngươi thời gian gì trở lại đây. Tân Mục lắc đầu cười khổ, cái này mới ra ngoài vài ngày, liền gấp để cho mình trở về, chỉ sợ không phải nghĩ tới ta, mà là có chuyện gì xảy ra a. Trong tông có cái đại sự gì? Trong tông không có có cái đại sự gì, bất quá Vân Thượng Tiên Nguyên lại có một đại sự. Lưu Phong bán đi cái nút, chỗ hấp dẫn, đưa tới đường đám người, đều là đuổi nhanh lại gần nghe. Không phải là U Minh Điện ngóc đầu trở lại đi à nha? Lưu Phong cười hì hì lắc đầu, không phải. Là chuyện tốt. Hướng tốt rồi đoán. Tông chủ muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Đường thế nào mà lấy miệng hỏi? Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là heo ổ. Ngươi không thể muốn chút có ý sự tình. Lưu Phong vô đường một cái tát, vẻ mặt khinh thường. Phát hiện cái gì bảo tàng? Không phải. Các ngươi đoán a. Ta đi trước. Tân Mục vượt lên lôi đỉnh truy vân thú, gọi Tân Thiết, Tiền Bất Đa đám người đi lên, chuẩn bị phản hồi Vân Thanh Quốc. Tân Mục ngươi chẳng lẽ không muốn biết là chuyện gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nghĩ đến nát óc cũng đoán không ra là chuyện gì. Được rồi. Ta nói cho các ngươi biết đi, là tỷ võ cầu hôn. Lưu Phong gặp đường, Kim Bất Hoán, Lư Xảo Xảo mấy người cũng lên lôi đỉnh truy vân thú, mình cũng là mau tới lôi đỉnh truy vân thú. Lưu quang lóe lên, xẹt qua bầu trời. Viện chủ, ngươi nhìn cái gì vui đùa? Chúng ta Hồ Lô Tông chính là không có mấy người nữ đệ tử, làm cái gì tỷ võ cầu hôn? Đường không biết từ nơi này làm tới một người đùi gà, gạm. Không phải chúng ta Hồ Lô Tông, là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông. Ngồi xếp bằng ở lôi đỉnh truy vân thú bên trên tu luyện Tân Mục, mở choáng mắt, Thiên Kiếm Tông luận võ chọn rể, chẳng lẽ là nàng? Ai? Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất đại mỹ nữ Thượng Quan Quỳnh Anh. Lưu Phong nói lên Thượng Quan Quỳnh Anh cũng là hai mắt nhiều một chút sáng rọi, phàm là mây Thượng Tiên Nguyên 30 tuổi một cái thanh niên, đồng đều có thể báo danh tham gia. Tân Mục nhướng mày, trong lòng kỳ quái, Thiên Kiếm Tông làm sao sẽ đột nhiên tổ chức tỷ võ cầu hôn? Chẳng lẽ là Thượng Quan Quỳnh Anh chủ ý? Tại sao phải tổ chức luận võ chọn rể? Hôm nay U Minh Điện đã bị đánh chạy, Kỳ Liên Sơn hạ lạc không rõ, Thần Đao Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân Nông Minh đã bị Tân Mục chém giết, Tiên Âm Cung trẻ tuổi một đời lợi hại nhất đều là một ít nữ đệ tử. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên một đời tuổi trẻ, chỉ còn mình và Du Thiên Ngân. Nếu là mình không đi, tỷ võ cầu hôn ở trên, thắng được nhất định là Du Ngày Mẫn. Không được. Thượng Quan Quỳnh Anh là nữ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Từ lúc nào cử hành? 15 ngày sau đó, mùng 7 tháng 7. Lưu Phong nghi hoặc nhìn đột nhiên đối với tỷ võ cầu hôn cảm giác hứng thú Tân Mục, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai Tân Mục cũng là người bình thường, ưa thích xinh đẹp. Hắc hắc. Lôi đỉnh truy vân thú, cực tốc tiến lên. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đỉnh truy vân thú tốc độ mau nữa một tầng, lập tức xẹt qua hơn 10 dặm. Đông vực, không có truyền tống trận, cùng với đoạn thủy kiếm phái đến Vân Thanh Quốc, liền cần thời gian 15 ngày, mà 15 ngày sau đó, chính là luận võ chiêu thân tới ngày, hiển nhiên, Tân Mục đuổi không trở về Vân Thượng Tiên Nguyên đi, cho nên, phải tăng thêm tốc độ. Một đường, Tân Mục trầm mặc không nói, liều mạng thúc dục lôi đỉnh truy vân thú. Lưu Phong, Đường bọn người là nhìn quái vật, nhìn xem đột nhiên bão nổi Tân Mục, trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không tiện đến hỏi. Chỉ có Lư Xảo Xảo hiểu rõ Tân Mục tâm tình của giờ khắc này, nàng biết rõ Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh quan hệ, trong lòng cũng là âm thầm là Tân Mục lấy gấp. Nữ thần đang kêu gọi, không nóng nảy làm sao có thể. Một đường chạy như điên, dùng 13 ngày, rốt cục chạy về Vân Thanh Quốc hoàng thành. Nghi thức hoan nghênh trọng thể, Tân Mục vô tâm tham gia, cùng phụ thân Tân Thiết đơn giản nói hai câu nói, những chuyện khác, căn bản không kịp an bài, liền trực tiếp nói lời tạm biệt, thẳng đến hoàng thành truyền tống trận. Tân Mục hoàn toàn là bùng nổ tiết tấu, trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có nghiêm túc biểu lộ, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại để cho thực lực hơi thấp Đích Lô đúng dịp cùng Kim Bất Hoàn có chút theo không kịp. Lưu Phong cùng Đường đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tân Mục thật không ngờ muốn tham gia luận võ chiêu thân. Xem ra mỹ nữ mị lực chính là đại. Truyền tống trận khẩn cấp khởi động, Tân Mục đám người một lần nữa về tới Nguyên Thủy Cổ Nguyên. Một giây cũng không nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó, lôi đỉnh truy vân thú hóa thành lưu quang, thẳng đến thông thiên tuyệt bích. Nếu không phải lôi đỉnh truy vân thú là có thượng cổ thập đại thần thú huyết thống linh thú, giờ phút này chỉ sợ đã sớm tình trạng kiệt sức, mệt gục xuống rồi. Một đường chạy như điên, ngày đêm không ngừng. Hai ngày sau đó, chạy tới thông thiên tuyệt bích, bay vút bên trên vách đá dựng đứng về sau, lôi đỉnh truy vân thú hướng phía Thiên Kiếm Tông phương hướng bạo lướt mà đi. Lúc này, cách ly Thiên Kiếm Tông tỷ võ cầu hôn đã bắt đầu, mà cùng với thông thiên tuyệt bích đến Thiên Kiếm Tông, ít nhất còn cần nửa ngày lúc. Thời gian còn có kịp hay không? Tân Mục trong lòng không nắm chắc, không biết trước, hắn duy nhất có thể làm chính là tăng thêm tốc độ, lại tăng thêm tốc độ. Về sau, lôi đỉnh truy vân thú tốc độ rõ ràng chậm lại, Tân Mục dứt khoát vứt bỏ thú, chính mình ngự đao phi lướt, xúc địa thành thốn, lập tức xẹt qua mấy cái đỉnh núi. Đột kích. Chương 100, chọn rể đại chiến. Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm trước đại điện trên quảng trường, lôi đài cao kiến trúc, người ta tấp nập. Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông tinh anh đệ tử tề tụ một đường. Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ tỷ võ cầu hôn, nếu không phải tới thăm gia, chẳng phải là làm bậy thanh niên, sống uổng phí cả đời. Ngũ đại tu tiên phái thế hệ thanh niên, đều là lấy có thể mắt thấy Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ bên trên Quan Quỳnh Anh dung nhan, làm cả đời điều thú vị, lúc này đây, có thể đường hoàng vì nàng một trận chiến, có thể nói chết rồi đều đáng giá. Từng thanh niên đều là nghẹn gần nổ phổi, chuẩn bị đoạt được thứ nhất, tranh thủ thứ nhất, trở thành Thiên Kiếm Tông kim quy tế, thành là đệ nhất mỹ nữ nam người. Tam Dương Thăng Thiên, tỷ võ cầu hôn kéo lên màn mở đầu. Hai cái thiếu kiên nhẫn thanh niên lập tức nhảy lên lôi đài, đã bắt đầu thi đấu. Một người trường thương một chỉ, lập tức đầy trời thương ảnh như mưa, chụp vào một người khác. Tên còn lại, đại đao trong tay đại khai đại hợp, múa ra đầy trời đao ánh sáng, không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy. Nguyên lực tứ tán ở bên trong, hai cái thanh niên đồng thời lui về phía sau, một cái che mặt, liều mạng cái tương xứng. Dưới lôi đài, đám người một mảnh yên tĩnh, không có uống tiếng khen hay, mỗi người đều nhìn ra được, trên đài hai cái này thanh niên đều là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, thực lực lần này tham gia luận võ chọn rể thanh niên bên trong, coi như là yếu nhất, căn bản không có thực chất sức cạnh tranh. Trên đài hai người đấu ba cái hiệp, sử dụng thương thanh niên hơn một chút, lấy được thắng lợi, trường thương một chỉ, khinh miệt nhìn xem dưới đài chúng người. Hạ trong nháy mắt, một cái người lùn thanh niên, giống như đạn pháo đồng dạng, bắn lên, phi lên lôi đài, hai chân trước khi rơi xuống đất, trong tay chiến đao đã ầm ầm chém xuống, cùng bạo nguyên lực bắt đầu khởi động, không khí không chịu nổi gánh nặng, phát ra the thé chói tai rít gào. Đao còn chưa rơi xuống, một cổ vô hình áp lực cũng đã lại để cho cầm trong tay trường thương thanh niên cảm thấy hô hấp không khoái, nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót. Người này đúng là Hồ Lô Tông Tàng Thư Viện Vương Xuân Khánh. Vâng. Vương Xuân Khánh rơi xuống một khắc, cầm trong tay trường thương thanh niên, giống như bị kinh hãi bay chim con đồng dạng, bay ngược mà ra, trực tiếp ngã xuống dưới lôi đài, miệng phun máu tươi. Ú a a a a. Hảo cường. Đám người bên trong phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại để cho rất nhiều nguyên thần cảnh thoáng một phát tu vi thanh niên, sinh ra sợ hãi cảm xúc. Tỷ võ cầu hôn vừa lên đến, thì có nguyên thần cảnh cao thủ trên tràng, có thể gặp cạnh tranh là kịch liệt dường nào, tân chúng cử các phái nhân vật mới, thẳng nhận đã mất đi cạnh tranh cơ hội. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong đám người mới đi ra khỏi một cái tóc đỏ thanh niên, từng bước một đi lên lôi đài, tùy tiện đứng ở Vương Xuân Khánh đối với mặt. Thần Đao Tông Lôi Hưởng, thỉnh giáo sư huynh biện pháp hay. Thần Đao Tông người, còn có mặt mũi đến tham gia luận võ chọn rể. Các ngươi còn không vừa ý ở đây Chân Long Tông gì chỉ mất mặt ném đến không đủ. Xì. Vương Xuân Khánh nổ nước miếng, hắn nói dĩ nhiên chính là Thần Đao Tông ở đây Chân Long Tông gì chỉ ở trong, lâm trận phản bội sự tình. Lôi Hưởng mỉm cười, cùng lúc không biện giải, Vương Xuân Khánh nói rất đúng sự thật, Thần Đao Tông hoàn toàn chính xác không có có cốt khí. Hắn không có cái gì tốt giải bày, chỉ hận lao vào sai rồi tông môn. Sư huynh xin mời. Lôi Hưởng lộ ra Bạch Vân Đao, làm một khai mở chiến đích thủ thế. Được, hôm nay ta ở chỗ này hảo hảo giáo huấn một chút không? Huấn luyện không biết xấu hổ Thần Đao Tông. Vương Xuân Khánh đang khi nói chuyện, thân thể nhảy lên một cái, chiến đao hào quang nổ bắn ra, hướng về phía Lôi Hưởng vào đầu chém xuống, bạo lực vô tình, nguyên thần cảnh sơ kỳ thực lực lại một lần nữa toàn bộ triển lộ, hắn muốn lập lại chiêu cũ, một đao đem Lôi Hưởng đánh xuống dưới đài. Đã thấy Lôi Hưởng, không chút hoang mang, sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào tới loại. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Long Xạ Hiện Kinh Phong Vũ. Trong tay hắn Bạch Vân Đao, trong chốc lát nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng màu đỏ, nóng dục khí tức lập tức xuất hiện trong không khí, đao thân chu vi không khí lập tức bành trướng, vang một tiếng, muốn nổ tung lên. Sóng nhiệt điên cuồng tứ tán, lôi người ở dưới đài nhao nhao lui về phía sau. Hống ống. Nương theo lấy nguyên lực cực lớn tiếng bạo liệt, một tiếng làm cho tâm thần người run lên long ngâm vang lên, một cái màu đỏ long ảnh thoát khỏi đao mà ra, bay thẳng trời cao. Vang. Lôi Hưởng cùng Vương Xuân Khánh phát ra cương mãnh chiêu thức, va vào nhau. Tiếng sấm vậy tiếng bạo liệt ở bên trong, một thân ảnh bay ngược mà ra, chó chết đồng dạng ngã xuống ở đây dưới lôi đài. Lôi đài phía trên, ánh sáng màu đỏ vẫn lập lòe, mái tóc màu đỏ thanh niên, quần áo ở đây tứ tán nguyên lực khí lưu bên trong phần phật, đúng là Thần Đao Tông Lôi Hưởng. Ngã xuống dưới đài không cần nhìn, nhất định chính là Vương Xuân Khánh. Thật là bá đạo chiêu thức. Đồng dạng là nguyên thần cảnh sơ kỳ, hắn vậy mà một đao đem đối thủ đả bại. Kiên quyết. Không nghĩ tới Thần Đao Tông còn có cao thủ như vậy. Lôi đám người dưới đài tiểu âm thanh nghị luận, rất nhiều người tự nghĩ không thể ngăn trụ Lôi Hưởng một đao kia. Sau đó, Lôi Hưởng thắng liên tiếp 5 tràng, đánh bại đến từ Ngày Kiếm Tông, Hồ Lô Tông cùng Tiên Âm Cung 5 tên đệ tử, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đủ điên cuồng. Quét ngang 4 đại tông môn tuổi trẻ một thay mặt ổ. Có người tán thán nói, cái dám ổ. Có người lập tức phản bác, nói, nếu không phải lần này tỷ võ cầu hôn, chỉ cho phép 25 lấy ở dưới thanh niên tham gia, hắn có thể đứng ở trên đài thời gian dài như vậy. Đúng. Tuyệt đại đa số thực lực mạnh thanh niên cũng đã vượt qua 25 rồi. Căn bản không có lên lôi đài cơ hội. Quy định này không hợp lý. Có lẽ phóng khoáng giới hạn tuổi tác, bằng không 25 trở xuống cường giả đúng là giải rác có thể đếm được. Thôi lắm, người ta chọn chính là thiên tài. Thượng quan Quỳnh Anh ngày tư anh đưa, dung nhan tuyệt thế, ở đây con đường tu luyện cũng là bất thế xuất tuyệt thế ngày mới. Ngươi cho rằng nàng sẽ chọn các ngươi những thứ này con cóc? Cũng đúng, không phải tuyệt thế thiên tài, làm sao xứng được với Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất đại mỹ nữ? Các ngươi nói tiểu tử này có hy vọng à? Không đùa. Vì cái gì? Các ngươi tựa hồ đã quên một mình. Ai? Thiên Kiếm Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, Du Thiên Ấn. Hắn còn giống như không ra 25. Du Thiên Ngấn cái tên này vừa ra, tất cả mọi người là lập tức kiến tĩnh, cái này danh chữ đại biểu cường hành vô cùng thực lực. Du Thiên Ngấn đã từng là toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên thế hệ trẻ tên thứ hai. Hiện tại U Minh Điện bị diệt, trước kia xếp hạng thứ nhất Kỳ Liên Sơn biến mất, Du Thiên Ngấn tránh không được thứ nhất, một đời tuổi trẻ sự tồn tại vô địch. Mọi người trong tiếng nghị luận, một cái bạch tí tung bay thanh niên đi lên lôi đài, tay nắm một thanh bích lục ống sáo, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm, thật là tiêu sái. Lôi huynh, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc vang lên. Lôi Hưởng chuyển lao vào nhìn lại, dáng tươi cười tách ra, người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn tốt hơn huynh đệ Tiên Âm Cung Tiêu Thiên Diệu. Thiên Diệu huynh. Hắc hắc. Lôi Minh, một năm không thấy, lại để cho nhìn ngươi một chút tu vi tiến bộ hoặc ít hoặc nhiều. Tiêu Thiên Diệu sáo ngọc một chỉ, lóe lên xuất hiện ở Lôi Hưởng trước mặt của, sáo ngọc điểm hướng người sau ngực. Lôi Hưởng thân hình nhanh chóng thối lui, tránh khai mở Tiêu Thiên Diệu cử khinh lực trọng một kích. Hai cái hảo huynh đệ gặp mặt, cũng không khách khí, vừa lên đến chính là quấn quýt lấy nhau. Nhưng là song phương đều không có ra nặng tay, hời hợt khoa tay múa chân lấy. Lôi Minh, ngươi thấy Tân Mục sao? Ta tại sao không có thấy hắn? Ta cũng đang tìm hắn. Kỳ quái, hắn làm sao không có tới đâu này? Chẳng lẽ hắn đối với xinh đẹp không có hứng thú? Hai người một bên ngươi tới ta mê hoặc giao chiến, một bên nói chuyện với nhau. Đúng đây, đối với xinh đẹp không có hứng thú, cũng có thể đến xem Nguyên Thượng Tiên Nguyên các phái thanh niên thực lực ổ. Có lẽ có chuyện gì chậm trễ a? Hắn nếu không phải đến, Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất đại mỹ nữ chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống Du Thiên Ngấn hai tay bên trong. Có thể hận. Du Thiên Ngấn cũng không phải là thật sao thứ tốt. Tiêu Thiên Diệu cùng Lôi Hưởng đều cùng Tân Mục cùng nhau trải qua Nguyệt Quang Đài một trận chiến, Du Thiên Ngấn bá đạo, bọn hắn đều được chứng kiến, bọn hắn đối với Du Ngải Ngấn không có hảo cảm gì. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước kéo kéo dài thời gian, nhìn xem Tân Mục sẽ tới hay không. Nếu như không đến, chúng ta lại muốn những biện pháp khác. Hai người chú ý nhất định, liền bắt đầu đánh qua cực. Song phương ngươi một chiêu, ta một chiêu, ngươi tấn công ta lui, ta tấn công ngươi lui, ai cũng không phát động mãnh liệt công kích, ai cũng không thi triển âm hiểm độc các chiêu thức. Giống như sư huynh đệ thường ngày đối luyện giống như bình thường, chậm chết điều lệ lẫn nhau hóa giải chiêu thức. Dưới lôi đài mọi người, bắt đầu còn một vị song phương ở đây cẩn thận lẫn nhau thăm dò, hại sợ thất bại, không dám tùy tiện tiến công, nhưng là theo lúc giữa trôi qua, bọn hắn phát hiện, trên đài hai người ở đâu là lẫn nhau thăm dò, rõ ràng là có tốt luật bản. Nhoáng một cái, Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu mổ ra mấy trăm chiêu, có thể là cái này chỉ là mới bắt đầu. Hai người đều cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp Trung học có được không thiếu võ học công pháp, giờ phút này đều là một vừa thi triển ra, kéo dài thời gian chiến đấu. Trên đài không phân được thắng bại, người ở dưới đài chính là không cách nào lên sân khấu. Một thời gian uống cạn chung trà, một nén nhang lúc, hai nén nhang thời gian. Ba vầng mặt trời ngã về tây, nửa ngày hơn thời gian trôi qua, trên lôi đài thi đấu còn chưa kết thúc. Dưới đài mọi người vây xem, đã sớm đối với trận này dài dòng không có kỹ thuật hàm lượng đánh nhau đã mất đi hứng thú. Không ít người mắng mắng liền đấy, tỷ võ cầu hôn đã thành cái kia hai tên tiểu tử thi đấu biểu diễn. Thật sự là làm giận. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông nhậm chức do cái này hai tên tiểu tử hồ đồ? Lăn ra đây. Lại qua một thời gian ngắn, dưới lôi đài mọi người trực tiếp mắng lên, lại để cho Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu lăn xuống đi, không nên lãng phí thời gian. Sau một khắc, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Một cái tóc trắng áo trắng thân ảnh, tiêu sái xuất hiện ở trên lôi đài, đúng là Thiên Kiếm Tông năm xanh một đời đệ nhất nhân Du Thiên Ấn. Đã đủ rồi, nên đã xong. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu dừng lại, nhìn xem Du Thiên Ấn, đầy mặt kinh ngạc biểu lộ, vị này công tử không lễ phép như vậy, ngươi không thấy chúng ta đánh thẳng lấy à? Du Thiên Ấn cười lạnh. Hai người các ngươi không cần đánh. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, còn không cút xuống cho ta. Ngươi cút xuống cho ta. Ngươi là cái đó dễ hành. Dựa vào cái gì ở chỗ này giễu võ dương ai? Chờ chúng ta phân ra được thắng bại, đi lên nữa không muộn. Lôi Hưởng cả giận nói. Không biết chết đồ vật. Cùng lên đi. Du Thiên Ấn lông mi chẳng đứng đấy, giờ phút này đúng là hắn dựng nên uy tín thời điểm. Hắn quyết định lấy Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu hai người mạng, biểu dương tên tuổi. Trường kiếm giật giật, đầy trời kiếm quang phiêu tán. Du Thiên Ngấn vậy mà ra tay trước, thi triển Thiên Kiếm Tông thượng thừa nhất kiếm pháp, kiếm ra đoạt mệnh, tấn công hướng Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu liếc nhau, đồng thời ra chiêu, đón lấy Du Thiên Ngấn. Và ảnh, và anh. Hạ trong nháy mắt, hai người giống như trong gió hai mảnh lá cây, bay ngược mà ra. Chương 101, ai cản ta thì phải chết. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu hai người chẳng qua là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, mà Du Thiên Ngấn là ly hợp cảnh trung kỳ tu vi, tương xoa suốt một cái nửa tầng cấp, bọn hắn tại sao có thể là người sau đối thủ? Kiếm khí tung hành, không thể ngăn cản. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu phát ra thế công, lập tức tan vỡ, hai người bay ngược mà ra, ngã xuống dưới đài, toàn thân áo quần rách nát, trên người vết kiếm đưa hành, máu thịt bé bét. Phúc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, muốn đứng lên, lại là không thể. Quanh thân đau đớn, xương cốt nhiều da vỡ vụn, hiển nhiên Du Thiên Ngấn xuống sát thủ, nếu không phải hai người nội tình dày, giờ phút này sớm đã là chết người đi được. Dưới lôi đài các vị đều là sầm mặt lại, Du Thiên Ngấn quả nhiên cường đại, một kiếm đả bại hai cái nguyên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, cường hành vô cùng, chính là tất cả đại tông môn tiền bối cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Phóng nhãn toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên 25 một cái thanh niên, còn có ai là đối thủ của hắn? Một ít vốn ý định lên đài thử một lần thân thủ bọn, lập tức căm hỏa, bọn hắn đều rất tự biết mình, bọn hắn không phải Du Thiên Ngấn đối thủ. Còn có ai? Du Thiên Ngấn bướng bỉnh nhìn chung quanh một vòng, giống như nhìn rau cải trắng đồng dạng, quét mắt mọi người liếc. Hắn không có đem bất cứ người nào đặt ở trong mắt. Hôm nay chính là hắn Du Thiên Ngấn hiển lộ tài năng khoảng thời gian này. Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất đại mỹ nữ Thượng Quan Quỳnh Anh sắp trở thành vợ của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Du Thiên Ngấn khuôn mặt lộ ra vui vẻ, hắn quay người hướng phía Thượng Quan Phi Kiếm chỗ ở đài cao ôm quyền nói nói, "Tông chủ, luận võ chọn rể đã xong." Du Thiên Ngấn rất tự tin ngắt lời, không ai sẽ tiếp tục tham gia kế tiếp tỷ võ cầu hôn, hắn chính là người thắng sau cùng. Thượng Quan Phi Kiếm mặt mỉm cười, không giận tự uy, nhẹ gật đầu. Du Thiên Ngấn trở thành tỷ võ cầu hôn người thắng lợi sau cùng, hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn, Thiên Kiếm Tông thiên tài không người có thể chống lại. Điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn. U Minh Điện bị diệt, Thiên Kiếm Tông sắp thành có thể là Vân Thượng Tiên Nguyên đại phái đệ nhất, chấp thiên hạ người cầm đầu, Hải Châu. Ha ha ha ha. Thượng Quan Phi Kiếm đứng dậy, cao giọng cười to, Thiên Kiếm Tông đệ tử bất tài, nhận được các vị đa tạ, may mắn đoạt được số 1. Dựa theo tỷ võ cầu hôn quyết định quy củ, tiểu nữ Quỳnh Anh đem gả cho Du Thiên Ấn. Vừa nói như vậy xong, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài. Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mỹ nữ, cứ như vậy đã thành Du Thiên Ngấn nữ nhân. Đây cũng quá tiện nghi cái này lông trắng quái vật a. Con mẹ nó. Cái này gọi là cái gì sự tình? Thiên Kiếm Tông chính mình tổ chức tỷ võ cầu hôn, người của mình giành thắng lợi. Làm gì vậy còn vẽ vời cho thêm chuyện ra, làm cái này tỷ võ cầu hôn. Cái này là cố ý khoe khoang vũ lực à? Giờ phút này, có một người sắc mặt khó coi nhất. Cái kia chính là Thượng Quan Phi Kiếm bên cạnh Thượng Quan Quỳnh Anh, nàng khuynh thế dung nhan rét lạnh như băng, thu thủy bản trong đôi mắt tràn đầy hờ hững. Mẹ của nàng Vũ Khinh Ảnh, còn tưởng rằng con gái khẩn trương, nhẹ nhàng lôi kéo người trước tay. Nhưng là Thượng Quan Quỳnh Anh giờ phút này, ở đâu là cái gì khẩn trương, trong lòng của nàng nghĩ đến một mình. Tân Mục, ngươi tại sao không có đến? Ngươi hoàn toàn có thể đả bại Du Thiên Ngân đấy. Ngươi vì cái gì chưa có tới? Ngươi chẳng lẽ không biết ta đang đợi ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, lần này tỷ võ cầu hôn chính là vì ngươi chuẩn bị à? Vì để cho ngươi danh chánh ngôn thuận cưới xin ta. Có thể là ngươi vì cái gì chưa có tới? Ngươi chẳng lẽ không muốn kết hôn ta? Thượng Quan Quỳnh Anh lặng lẽ nghĩ lấy, thế cho nên Du Thiên Ngân đi vào trước mặt của nàng, nàng đều không có chú ý tới. Sư muội, một ngày mệt nhọc, mau đi về nghỉ đi. Du Thiên Ngân ân cần nói ra. Thượng Quan Quỳnh Anh không có trả lời. Mẹ của nàng Vũ Khinh Ảnh cười nhạt một tiếng, cơ cơ tay của nữ nhi, "Tiểu Quỳnh, Thiên Ngân nói chuyện cùng ngươi lâu này." "Không, hắn nhất định sẽ đến." Thượng Quan Quỳnh Anh không có nhìn Du Thiên Ngân, chuyển hướng chuẩn bị tuyên bố tỷ võ cầu hôn kết thúc phụ thân Thượng Quan Phi Kiếm, nói nói, "Cha, đợi lát nữa một vân vân." "Đợi thêm một chút." Thượng Quan Phi Kiếm, Vũ Khinh Ảnh cùng Du Thiên Ngân đều là sức sở, trong lòng nghi hoặc, "Đợi thêm một chút, chờ cái gì?" "Tiểu Quỳnh, không nên náo. Tứ đại tu tiên phái là người đều tại nơi đây đấy. Ít video con gái xuống dưới." Thượng Quan Phi Kiếm nhưng không cho Thượng Quan Quỳnh Anh trước mặt nhiều người như vậy hồ đồ, bằng không hắn Thiên Kiếm Tông tông chủ ý áp ở đâu. Hắn một chạy bộ hướng lôi đài, sử dụng âm thanh vang dội nói nói, "Hôm nay đa tạ các vị đường xa mà đến vân vân. Định ra ngày đại hôn, lại mời các vị đến đây uống rượu mừng." Đây là tiễn khách lời nói, mọi người nghe xong, nhao nhao quay người rời đi. Ở ngoài ngàn dặm, Tân Mục đang liều mạng chạy vội, hận không thể xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. "Tiểu Quỳnh chờ ta." "Ca đến rồi." Áo quần và tóc tại sau lưng bay loạn, thân thể điên cuồng đánh vỡ hư không, tiến lên. Chạy như bay. Thời gian một chén trà công phu, liền xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông núi trước cửa. "Đứng lại. Người đến người phương nào? Nếu không đứng lại, chúng ta cũng không khách khí." Thiên Kiếm Tông thủ hộ sơn môn đệ tử, lập tức một đạo nhân ảnh cấp tốc bay vút mà đến, lớn tiếng quát lớn, nhưng là người vừa tới lại không có chút nào dừng lại ý tứ, hướng của bọn hắn bạo lướt mà đến. "To gan cùng đồ, lại dám xông vào Thiên Kiếm Tông. Lưu đứng lại cho ta." Trông coi sơn môn bốn người đệ tử, đồng loạt ra tay, bốn thanh trường kiếm chỉ thiên, kiếm ra như hồng, mau lẹ tàn nhẫn, hoàn toàn là đoạt mệnh chiêu thức. Tự tiện xông vào sơn môn người, giết không tha. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt, bốn người lại đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ, một cổ cường hành vô cùng lực lượng đột nhiên xuất hiện, phòng không thắng phòng, cũng vô lực đi phòng. Bốn người thân thể giống như bốn tên cây đậu giống như bình thường, đồng thời bắn ra đi, hồi lâu chưa từng rơi xuống đất. Trên bầu trời truyền đến như sấm nổ vậy thanh âm, thật lâu không tiêu tan. "Cút ngay cho ta." Tầng thứ 2 sơn môn chúng đệ tử, mắt thấy một bóng người, cường thế xông phá cửa thứ nhất, giật mình dưới, lập tức bay lên ngăn trở, hạ trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Bọn hắn mới vừa vặn bay lên thân thể, không tự chủ được bay ngược mà quay lại, chật vật ngã xuống đất. Chỉ có một đạo bá đạo thanh âm, xét qua bầu trời để cho bọn họ mở mịt không biết làm sao. "Ai cản ta thì phải chết." Tân Mục giống như chiến như thần hàng lâm, lấy không thể ngăn trở thế xét đánh lôi đỉnh, cường thế xông cửa, phá vỡ Thiên Kiếm Tông tầng tầng phòng thủ cùng cấm kỵ, thẳng chạy Thiên Kiếm đại điện. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có tên của một người, cái kia chính là Thượng Quan Quỳnh Anh. "Ai cản ta thì phải chết, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở." Cái lúc này, coi như ngăn cản ở phía trước là Thiên Vương lão tử, hắn cũng muốn một quyền đánh bay. Thượng Quan Phi Kiếm tiễn khách lời nói vừa mới rơi xuống, liền nghe một đạo nặng trĩu hồ đồ thanh âm xa xa truyền đến, không chút khách khí, tràn đầy bá đạo. "Chấm đã." Nương theo lấy mấy tiếng nổ, lại là mấy cái ngày đệ tử của Kiếm Tông bị đánh bay, bầu trời đột nhiên bị xé rách, cùng với dự dằn khí lưu bên trong lao ra một cái quần áo xanh thân ảnh, một bước rơi xuống trên lôi đài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hù dọa đầy trời vòi rồng, nhấc lên mỗi người quần áo bay lên. Một cổ cường hành như biển sát khí, lan tuôn ra mà ra, làm cho ở đây mỗi người đều là khẽ run lên. Thật là mạnh khí tức. Tất cả chuẩn bị mở ra Thần Đao Tông, Tiên Âm Cung cùng Hồ Lô Tông môn nhân đệ tử đều là dừng bước, quay người đi trở về, hướng lôi trên đài nhìn lại. Thượng Quan Phi Kiếm hai hàng lông mày đứng đấy, uy nghiêm trên mặt, lộ ra tức giận, một mình đơn thương độc mã, trực tiếp vết thương phá Thiên Kiếm Tông 9981 đạo phong tỏa, bình yên vô sự đi tới Thiên Kiếm đại điện. Điều này cần hạng gì năng lực? Hạng gì phách lực? Nhưng là, đây cũng là đối với Thiên Kiếm Tông trắng trợn miệt thị cùng vũ nhục. Người đến người phương nào? Hồ Lô Tông Tân Mục đã gặp Thượng Quan Tông chủ, đã ở vào nửa trạng thái hôn mê lôi hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu, đột nhiên mở to hai mắt, ngạc nhiên tự lẩm bẩm, "Tân Mục, là Tân Mục đến rồi. Thật tốt quá." "Tân Mục, Tân Mục là ai? Dưới lôi đài rất nhiều người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là vừa không phải rất quen thuộc. Cho tới bây giờ người bề ngoài đến xem, bất quá là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, nhìn không ra có gì ghê gớm đâu. Tân Mục các ngươi cũng không biết. Ở đây Chân Long Tông di chỉ bên trong, chém giết U Minh Điện đại tông sư Ngô Siêu, một người ngăn trở U Minh Điện nhị 10 vạn đại quân, cứu vớt tứ đại tu tiên phái người kia. Đánh U Minh Điện ngay thời điểm, đưa tay triệu hồi ra mấy trăm ngàn siêu cấp phù khôi đại quân, thay đổi chiến cuộc cái kia truyền kỳ vậy tồn tại. Nhận thức Tân Mục người, lập tức giải thích nói: "Cái gì? Nguyên lai là hắn? Chúng ta vậy mà đã quên, Vân Thượng Tiên Nguyên Ngũ Đại tu tiên phái trẻ tuổi một đời, còn có như vậy một tên biến thái tồn tại. 100 không chương một ngăn cản ta người chết. Hắn hoàn toàn có thể chống lại Du Thiên Ấn." "Chống lại? Ngươi quá coi thường hắn, hắn hoàn toàn có thể hành hạ đến chết Du Thiên Ấn. Du Thiên Ấn ở trước mặt của hắn chỉ sợ không phải đồ ăn. Hắn vậy mà đến rồi. Cái này có trò hay để nhìn." Vốn là mì loại lạnh như băng thượng quan Quỳnh Anh, trong hai tròng mắt lập tức tràn đầy sáng rọi, nước mắt trong suốt ở đầy trong hốc mắt nhấp đô, người rốt cục đến rồi. Du Thiên Ngấn sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên vô cùng tức giận cùng sát ý, "Tân Mục, ngươi vậy mà chạy đến Thiên Kiếm Tông. Ngươi nghĩ xông về phía trước quan Quỳnh Anh, không có cửa. Hôm nay, ta nhất định để cho ngươi có đến mà không có về." "Nguyên lai là Tân Phong chủ." Thượng quan Phi Kiếm sắc mặt dừng một chút, thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, "Tân Mục, hắn nhận thức. Ở đây thảo phạt U Minh Điện trong trận chiến ấy, Tân Mục đúng là cư công chí vĩ, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tân Mục tuy nhiên tuổi trẻ, thực lực lại sâu không lường được, mà còn đã trở thành Hồ Lô Tông Nguyệt Ảnh Phong phong chủ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tân Phong chủ xông phá ta Thiên Kiếm Tông mấy đạo phong tỏa, có chuyện gì không?" Thượng quan Phi Kiếm ngụ ý chính là, ngươi Tân Mục nếu như không có chuyện gì mà nói, chính là khiêu khích. "Thượng quan tông chủ, xin thứ tội. Tiểu chất xông vào Quý Tông, thật sự là bất đắc dĩ. Lập tức tỷ võ cầu hôn muốn chấm dứt, ta thật sự là có hơn một chút sốt ruột. Ta là tới tham gia luận võ chọn rể đấy, hy vọng còn kịp." Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, mắt thấy mọi người đều còn không có tán, biết rõ còn kịp, trong lòng nhất thời tử dễ dàng rất nhiều, hắn mắt nhìn Thượng quan Quỳnh Anh, mỉm cười. Thượng quan Phi Kiếm sững sờ, không nghĩ tới Tân Mục vậy mà nói là đến tham gia luận võ chọn rể đấy, giải thích như vậy hợp tình hợp lý, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ nên trả lời như thế nào. "Tông chủ, cắt chớ nghe hắn nói hưu nói vượng. Tỷ võ cầu hôn thông báo từ lúc nửa tháng trước cũng đã truyền ra, hắn muốn tới sớm đã tới rồi. Hắn lại giả vờ làm tới vội vàng, xông vào sân môn, rõ ràng chính là không đem chúng ta Thiên Kiếm Tông để vào mắt. Đáng chết." Chương 102, bá đạo không sợ. Tân Mục rõ ràng chính là không đem Thiên Kiếm Tông để vào mắt. "Đáng chết." Du Thiên Ngấn nhảy ra, nghĩa tránh luôn từ giống to. Tân Mục nhìn đều không có nhìn Du Thiên Ngấn liếc, khi tất cả Du Thiên Ngấn thả cái giấm, hướng Thượng quan Phi Kiếm giải thích nói, "Tiểu chất quả thật có sự tình trì hoãn rồi. Điểm này Lưu Tông chủ có thể cho ta làm chứng." Du Thiên Ngấn bị không để ý tới, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt, hận không thể lập tức xuất kiếm giết Tân Mục, còn muốn mở miệng mắng to, lại bị Thượng quan Phi Kiếm ngăn lại rồi. "Đúng là, Tân Phong chủ, tỷ võ cầu hôn đã xong." Chính là mới vừa rồi Thượng quan Phi Kiếm tuyên bố tỷ võ cầu hôn chấm dứt, Thượng quan Quỳnh Anh gả cho Du Thiên Ngấn kết quả. Thượng quan Phi Kiếm nói như thế, chính là muốn cho Tân Mục biết điều trở ra. Đúng là Tân Mục lại giả vờ làm nghe không hiểu, giả ngu nói, đây không phải là người cũng đều ở đây ư? Lại so với một hồi có cái gì quá không được. "Thượng quan tông chủ, đúng không nên bỏ qua tốt hơn con rể ổ." Mọi người dưới đài nghe xong Tân Mục mà nói, vốn là sững sờ, không nghĩ tới Tân Mục vậy mà không mua Thượng quan Phi Kiếm mặt mũi của, không nên tham gia luận võ chiếu thân. Sau một khắc, có xem náo nhiệt trong lòng mọi người bắt đầu ồn ào, so với một hồi. Thượng quan Phi Kiếm nhất thời im lặng, không ngờ tới Hồ Lô Tông nhất phong quân chủ lại vẫn hiểu chơi xấu một chiêu này. Hắn quay người nhìn Thượng quan Quỳnh Anh, trưng cầu nữ nhi ý tứ, đã thấy nữ nhi bảo bối của hắn khoái trá nhẹ gật đầu. "Được rồi, đã Tân Phong chủ đã đến, có để mắt tiểu nữ, vậy so với một hồi." Thượng quan Phi Kiếm nói xong, thân hình tung bay lên, về tới trên khán đài. Trên lôi đài chỉ còn lại có Tân Mục cùng Du Thiên Ngấn hai người. "Tân Mục, Thượng quan Quỳnh Anh là của ta. Ngươi vậy mà chẳng biết xấu hổ đến đoạn. Còn biết xấu hổ hay không?" Du Thiên Ngấn mà giống lên nói. Buồn cười. "Chưa tiểu Quỳnh đồng ý, nói nàng là của ngươi. Ngươi thật đúng là quá vô sỉ đấy. Ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Tân Mục cười lạnh, phản bác Du Thiên Ngấn. "Tân Mục, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay ta quyết không lưu tình. Đừng tưởng rằng trước đó lần thứ nhất đánh bại ta, lúc này đây còn có thể đánh bại ta, mơ đi cưng. Hôm nay ta liền cùng ngươi tốt nhất giải quyết một chút nợ cũ." Du Thiên Ngấn cắn răng nghiến lợi mà giống lên nói. Tân Mục không chỉ có ở đây Chân Long Tông gì chỉ bên trong đánh bại Du Thiên Ngấn, nhưng lại giết người sau đệ đệ Du Thiên Lang, giết huynh mối thù bất đồng mang ngày. "Tính sổ. Du Thiên Ngấn, ngươi chỉ khiến cho Đoạn Thủy Kiếm phái đồ diệt Vân Thanh Quốc, giết hại mấy trăm vạn bình dân bách tính, khoản nợ này tính thế nào?" Tân Mục ánh mắt như lao, sắc ý bắt đầu khởi động, thanh âm vang dội, rung khắp toàn trường. "Cái gì?" Dưới lôi đài mọi người nghe xong Tân Mục mà nói, đều là mở to hai mắt, Du Thiên Ngấn chỉ thị Đoạn Thủy Kiếm phái giết hại bình dân, đây không phải mạo muội ngày hạ sai lầm lớn à? Giết hại bình dân bách tính, có thể là người tu tiên tối kỵ. Thượng quan Phi Kiếm đám người cũng là sửng sở, trong khoảng thời gian ngắn không dám phán đoán Tân Mục nói thật hay giả. Nếu như là thật sự, Du Thiên Ngấn đắc tội chính là lớn hơn. Du Thiên Ngấn lông mi trắng nhảy lên, giữ tợn cười một tiếng, "Tân Mục, ngươi không nên ngậm máu phun người. lấy những thứ này lời nói vô căn cứ mà tính xấu danh dự của ta. Làm sao? Không thừa nhận. Muốn hay không lại để cho ngươi chết dù Vô Yên đi ra làm chứng. Tân Mục vừa mới nói xong, Du Thiên Ngấn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vốn là bạch khuôn mặt, lập tức đã không có huyết sắc, yếu ớt giống như một tờ giấy trắng. Ngươi giết cha ta? Du Thiên Ngấn thanh âm có chút run rẩy, cái này lập tức hắn đầu óc trống rỗng, dĩ nhiên là đã quên phản bác Tân Mục, chỉ là đơn giản như thế vừa hỏi, lại làm cho tất cả mọi người đã minh bạch, Tân Mục nói là sự thật. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi đi chết ta. Du Thiên Ngấn nổi giận, hai mắt đỏ bừng, sắc ý quay cuồng, giống như điên nhào về phía Tân Mục. Thiên kiếm nhất thức. Du Thiên Ngấn bạo nhảy dựng lên, kiếm ra như gió, nhanh như thoáng hiện, bạch sắc quang mang, giống như lông vũ nhẹ nhàng, lại vô cùng lợi hại, xé rách không khí. Kiếm pháp tuyệt diệu, tự không cần phải nói. Kiếm trong tay hắn cũng không phải thông thường kiếm, mà là cùng với Chân Long Tông gì chỉ trong đại điện có được tứ đại linh khí một trong Phượng Vũ kiếm. Ly hợp cảnh ly cảnh đại thành nguyên lực bạo dũng mà ra, kiếm khí bắt đầu khởi động, mang theo linh khí đặc hữu linh lực, phảng phất kiếm ý đồng dạng, mờ ảo sắc bén không thể ngăn cản. Vô số tiếng xé gió nối thành một mảnh, không khí lâm vào hỗn loạn. Một kiếm này uy lực, chính là ly hợp cảnh đại thành người cũng không dám anh hắn phong mũi nhọn. Dưới đài vây xem các phái môn nhân đệ tử, cũng là cảm thấy khí tức nguy hiểm, một bên than thở, một bên nhanh trốn về sau tránh, miễn nhận vạ lây. Tân Mục lặng lặng dựng đứng, áo quần không gió mà lay, hết sức chăm chú nhìn lấy đến kiếm. Đại đao nơi tay, nguyên lực phiêu du, hào quang màu tử kim, giống như hạo ngày mới lên, nghìn đạo đại ánh sáng, diệu nhân đôi mắt. Tuyệt đảo nhị thập tam, thiên hình. Hạ trong nháy mắt, hào quang màu tử kim chợt bạo lộ ra, lại để cho hết thảy mọi người trong chốc lát ngủ. Chỉ cảm thấy một cổ cường đại nóng rực khí tức, muốn đốt cháy thiên địa, bộ mặt bị nướng đau nhức, khét mùi tràn ngập lỗ mũi. Chờ đến thị lực hồi phục, bất chấp kiên trì tình huống của mình, liên tục không ngừng hướng trên đài nhìn lại. Trên lôi đài chỉ có một người, đứng lặng lặng. Người này không phải tóc trắng áo trắng Du Thiên Ấn, mà là áo lam tung bay Tân Mục, hắn giống như chưa từng có động đậy đồng dạng, ở đây tử kim sắc quang mang bạo tạc nổ tung trước khi, hắn chính là động tác kia, hào quang bạo tạc nổ tung về sau, vẫn là động tác này. Bất quá, rất nhiều tỉ mị người lại phát hiện Tân Mục vị trí đã cải biến, hắn hiện tại xuất hiện vị trí đang là trước kia Du Thiên Ngấn ngây ngô vị trí. Du Thiên Ngấn đâu này? Mọi người vội vàng đi tìm, cũng tại dưới lôi đài phát hiện một cái toàn thân nám đen người, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, đám người trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra là Du Thiên Ngấn. Du Thiên Ngấn thất bại, một đao đã thất bại. Du Thiên Ngấn cầm trong tay Phượng Vũ kiếm như vậy linh khí, thậm chí ngay cả Tân Mục một chiêu đều không tiếp nổi, có thể gặp người sau thực lực là dường nào kiên quyết hung hãn. Trước khi so với Du Thiên Ngấn chênh lệch hai cái tiểu tầng thứ thời điểm ấy ư, Tân Mục có thể nhẹ nhõm đả bại hắn. Hôm nay Tân Mục cũng là ly hợp cảnh ly cảnh đại thành tu vi, cùng Du Thiên Ngấn nguyên lực tu vi thoạt nhìn là một cái tầng cấp, trên thực tế lấy Tân Mục vượt cấp khiêu chiến nguyên lực tu vi, đã vượt ra khỏi Du Thiên Ngấn rất nhiều. Vượt ra khỏi linh khí bù đắp phạm vi. Không có vận dụng đao ý, Tân Mục một đao đả bại Du Thiên Ngấn. Tân Mục quả nhiên lợi hại. Du Thiên Ngấn quả nhiên không phải đồ ăn. Không phải Du Thiên Ngấn quá ngông cuồng, chỉ là Tân Mục còn không có đến, Tân Mục thứ nhất, hắn lập tức thua chị kém em. Nam Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trên khán đài Thượng Quan Quỳnh Anh trong lòng trong bụng nở hoa. Thượng Quan Phi Kiếm chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát, Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, bị Tân Mục một đao chém thành gà quay, thật sự là quá mất mặt rồi. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân ảnh cùng với trên lôi đài biến mất, đồng thời xuất hiện ở Du Thiên Ngấn bên người. Hào quang màu tử kim lung lay tránh đại đao, giơ lên cao cao, mang theo vô tình chém giết ý, lại để cho hết thảy mọi người phía sau lưng lạnh cả người. Du Thiên Ngấn chỉ thị Đoạn Thủy Kiếm phái Chu Diệt Vân Thanh Quốc mấy trăm vạn bình dân bách tính, tội ác tày trời. Ngạo thần đao tôn, tuyệt đao hình phạt, si mị vong lượng, một đao đoạn hồn. Nghiêm túc và trang trọng liệu lượng âm thanh âm vang lên, thiên địa một mảnh tiêu sát. Dừng tay. Thượng Quan Phi Kiếm lập tức Tân Mục chính là xẻ ra tay đó giết Du Thiên Ngấn, lập tức lớn tiếng quát dừng lại. Đúng là, đại đao cũng không có lỗ tai, nó căn bản không có nghe thấy Thượng Quan Phi Kiếm mà nói, thẳng rơi xuống, không chậm trễ chút nào rơi xuống, nhanh như tia chớp rơi xuống, mang theo ngàn vạn cửu hận rơi xuống. Thượng Quan Phi Kiếm tránh gấp, xuất hiện ở Tân Mục trước mặt, hư trưởng tỏ ra, xếp hạng cấp tốc rơi xuống trên thân đao. Ông thân đao vận động quỹ tích cải biến, có thể là hay là rơi xuống Du Thiên Ngấn thân mình. Phúc. Du Thiên Ngấn cánh tay trái ly thể mà ra, Du Thiên Ngấn ngất đi. Nhuốm máu đại đao, trên không trung lưu lại một đạo thật lâu bất diệt hào quang màu tử kim. Dưới lôi đài tất cả mọi người giống như bùn điêu mục tố giống như bình thường, ngây người tại nguyên chỗ, đại nao đang nỗ lực tiêu hóa trong chớp nhoáng này phát sinh tất cả. Tân Mục cường thế xông vào Thiên Kiếm Tông. Một đao đả bại Du Thiên Ngấn. Một đao chém xuống Du Thiên Ngấn một cái cánh tay. Lấy nạo thị thiên địa vô cùng bá đạo, ở đây Thiên Kiếm Tông đang tại Thiên Kiếm Tông tông chủ Thượng Quan Phi Kiếm trước mặt, muốn chạm sát Thiên Kiếm Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Bá đạo, cường hành, không sợ hãi. Mỗi người đều bị sâu đậm rung động. Trong khoảng thời gian ngắn khó mà tin được đây hết thảy thật sự. Tân Mục thu đao, ổn quyền nói, mời lên quan tông chủ trị tội. Thượng Quan Phi Kiếm đối với đệ tử của mình, ở đây trước mặt của mình bị người thiếu một ít chém giết, cảm thấy hết sức phẫn nộ cùng căm tức. Đây là đánh Thiên Kiếm Tông sắc mặt, cũng là đánh hắn Thượng Quan Phi Kiếm sắc mặt. Nếu không có các môn các phái là người lúc này xem lễ, Thượng Quan Phi Kiếm đã sớm ra tay chém giết Tân Mục, làm đệ tử thù lao. Tốt, tốt, tốt, tốt ngươi Tân Mục. Thượng quan phi kiếm bị tức không biết nên như thế nào tìm tử, chỉ là sâu đậm hô hấp lấy. Hỏng rồi. Thượng quan phi kiếm nổi giận. Tân Mục phải gặp. Mọi người không khỏi là Tân Mục méo một cái đổ mồ hôi. Thượng quan phi kiếm tu vi, ở đây Vân Thượng Tiên Nguyên đúng là số 1 số 2, nếu là hắn ra tay, có thể hoặc người sống, chỉ sợ không có 5 ngón tay số lượng. Sự tình ra có nguyên nhân. Kính xin Thượng quan tông chủ nhìn rõ mọi việc. Tân Mục vụng trộm liếc mắt xa xa trên khán đài Thượng quan Quỳnh Anh, muốn nhìn một chút thứ hai có tức giận hay không. Thượng quan Quỳnh Anh lông mày xinh đẹp hơi nhíu, trong lòng tức giận, chỉ có điều nàng chọc tức không phải Tân Mục giết Du Thiên Ấn, mà là Tân Mục vậy mà đang tại phụ nàng thân mặt giết ngày đệ tử của Kiếm Tông. Như vậy phụ thân làm thế nào lại sẽ đồng ý hai người bọn họ cùng một chỗ? Tốt, tốt. Người tới, đem Tân Mục bắt lại. Thượng quan Phi kiếm tận lực khắc chế tâm tình của mình, nhịn xuống không có ra tay. Chấm đã. Đúng lúc này, trên bầu trời lại một lần nữa bay tới hai chữ. Một đạo lóe lên ánh bạc, một thất cường tráng linh thú xuất hiện ở bên trên bầu trời, đúng là Lôi đỉnh truy vân thú. Lưu Phong cùng với Lôi đỉnh truy vân thú bên trên tung bay mà xuống, đi vào Thượng quan Phi kiếm trước mặt của, ôm quyền chào, "Hồ Lô tông Lưu Phong, bái kiến Thượng quan tông chủ. Nhanh như vậy sẽ tới viện binh?" "Thượng quan tông chủ, xin không nên hiểu lầm. Chúng ta không phải là cái gì viện quân. Chúng ta cùng Tân Mục cùng đi Đông vực Vân Thanh quốc, chứng kiến chặn lại thủy kiếm phái giết hại Vân Thanh quốc bình dân bách tính sự thật. Kính xin Thượng quan tông chủ minh xét." "Thả Tân Mục phong chủ." "Cút." "Lại để cho Lưu Vân Ý tự mình đến yếu nhân. Ta muốn cùng hắn hảo hảo lý luận một phen." Thượng quan Phi kiếm sắc mặt lạnh như băng, hét lớn một tiếng, "Tơ không chút nào đưa cho Lưu Phong giữ lại mặt mũi, xin lỗi. Hôm nay đột phát trạng huống như vậy, sẽ không giữ lại các vị rồi." Thượng quan đi đầu một bước. Thượng quan Phi kiếm nói xong nắm lên Tân Mục, "Phi vút đi." Chương 103, khí tức quỷ dị. Thượng quan Phi kiếm dưới cơn thịnh nộ, đem Tân Mục sử dụng Khốn Tiên Tỏa, khóa lại tay chân, khóa ở đây một chỗ trong đại điện, đóng sập cửa mà đi. Khốn Tiên Tỏa là vô cùng lợi hại cao phẩm thiên bảo, dù là Tân Mục có thần lực, có ly hợp cảnh ly cảnh đại thành nguyên lực tu vi, cũng không có thể đem đánh nát. Bất quá Tân Mục cũng không có đem đánh nát ý tứ, thản nhiên mà ngồi, đã bắt đầu tu luyện. Cái lúc này nghĩ ngợi lung tung hiển nhiên là sẽ vô dụng thôi, còn không bằng lợi dụng thời gian quý giá, nắm chặt tiến hành tu luyện. Một ngày sau đó, Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý cùng Lưu Phong, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán đám người đi tới Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm trên đại điện, Thượng quan Phi kiếm lưng vác dựa vào ghế, sắc mặt nghiêm nghị, nộ khí bắt đầu khởi động, nhìn Lưu Vân Ý, thản nhiên nói, "Lưu tông chủ tự mình giá Lâm Thiên Kiếm Tông, không biết có gì chỉ giáo?" Này rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi, Lưu Vân Ý đến, dĩ nhiên là vì Tân Mục. Lưu Vân Ý cười nhẹ một tiếng, "Nghe nói ta Hồ Lô Tông bên trong Nguyệt Ảnh Phong phong chủ trên chăn quan tông chủ thịnh tình ở lại Quy trong tông, chắc hẳn đưa cho Quý tông đã mang đến không ít phiền toái." Ta là cố ý đến đón hắn trở về. Thiên Kiếm Tông há là nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Tân Mục to gan lớn mật, xông vào Thiên Kiếm Tông không nói, còn đánh làm tổn thương ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, đảo loạn tỷ võ cầu hôn, tổn hại Thiên Kiếm Tông uy nghiêm. Lưu Tông chủ, nếu như thay đổi ngươi là ta, ngươi hiểu dễ dàng buông tha hắn à? Thượng quan Phi kiếm phẫn nộ quát. Thượng quan Tông chủ bất giận. Tân Mục tuyệt đối không phải cố ý khiêu khích Thiên Kiếm Tông, trong đó là có nguyên nhân. Lưu Vân Ý đón lấy đem Tân Mục hiểu Vân Thanh Quốc, nhìn người nhà. Vừa đúng gặp phải đoạn thủy kiếm phái xâm chiếm Vân Thanh Quốc, ý đồ chém giết Tân Mục người nhà sự tình, nói một lần. Nghe xong Lưu Vân Ý mà nói, Thượng quan Phi kiếm nhíu mày. Lưu Vân Ý thân là nhất tông quân chủ, đương nhiên sẽ không nói dối. Nói cách khác đoạn thủy kiếm phái giết hại Vân Thanh Quốc trăm vạn bình dân bách tính sự tình thật sự. Mà đoạn thủy kiếm phái đúng là Du Thiên Ngấn ra đời môn phái, cũng bởi vì Du Thiên Ngấn quan hệ, Thiên Kiếm Tông đối với đoạn thủy kiếm phái nghĩ đến cũng đúng tương đối chú ý đặc biệt. Đoạn thủy kiếm phái đông vực thân là đại phái đệ nhất, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Bọn hắn tại sao phải đột nhiên đối với Vân Thanh Quốc tiến hành tàn sát giết? Chính là vì giết Tân Mục người nhà. Bọn họ và Tân Mục có cừu hận gì? Hoặc là Du Thiên Ngấn cùng Tân Mục có thâm cừu đại hận gì? Du Thiên Ngấn cũng không tại trong đại điện, hắn bị Tân Mục chém cánh tay của vừa mới ấn lên, ăn hết đang dược, đang tại dưỡng thương. Thượng quan Phi kiếm sai người người mời tới Du Thiên Ngấn, nói, "Thiên Ngân, ta có lời hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời." "Ừ." "Là ngươi chỉ thị đoạn thủy kiếm phái xâm chiếm Vân Thanh Quốc, Tân Mục giết đệ đệ của ta Du Thiên Lang." Du Thiên Ngấn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn bây giờ cùng Tân Mục thủ, không chỉ có riêng là giết đệ mối thủ, còn có thủ giết cha. Du Thiên Lang chính là hắn giết. Thượng quan Phi kiếm sắc mặt ngưng tụ, Du Thiên Lang là Thiên Kiếm Tông tân chiêu nhập cực kỳ có tiềm chất đệ tử, trước khi lại bị người giết, nguyên lai là Tân Mục giết chết. Tân Mục trước hết giết Du Thiên Lang trước đây, Du Thiên Ngấn báo thủ ở phía sau, tuy nhiên Du Thiên Ngấn thủ đoạn không đủ quang minh chính đại, về tình về lý dù sao vẫn còn nói còn nghe được. Thì ra là thế. Nói như vậy ngươi là vì đưa cho đệ đệ báo thủ. Đúng vậy. Đệ tử thấy không phải Tân Mục đối thủ, cho nên mới ra hạ sách lầy. Du Thiên Ngấn sạo sạo nói. Lưu Vân Ý nhướng mày, đây là muốn lật ngược phải trái đen trắng tiết tấu ồ, vội vàng nói, "Thượng quan tông chủ, Tân Mục giết Du Thiên Lang cũng khác có nguyên nhân, có thể không cứ gọi tới Tân Mục, tại chỗ đối chứng." "Cũng tốt. Thiên Ngân, đi mang Tân Mục tới." Thượng quan Phi kiếm sau khi phân phó, Du Thiên Ngấn lĩnh mệnh mà đi. Trên nửa đường, Du Thiên Ngấn lại nổi lên sát tâm. Bây giờ Tân Mục đang bị Khốn Tiên Tỏa khóa lại tay chân, ngay cả có lớn hơn nữa năng lực cũng thi triển không đi ra, không chính thức báo thù rửa hận thời cơ tốt à? Ở đây Thiên Kiếm Tông trên địa bàn, coi như là giết Tân Mục, Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý lại có thể làm khó dễ được ta. Hừ hừ. Tân Mục, tử kỳ của ngươi đến. Ta nhất định trước chặt bỏ hai cánh tay của ngươi, sau đó chém đứt hai chân của ngươi, rồi sau đó chém nữa hết ngươi đầu. Ta phải từ từ giết ngươi. Ha ha ha. Du Thiên Ngấn trong lòng cười gằn, một cước đá văng giam giữ Tân Mục cửa phòng, sau một khắc, hắn nhìn thấy một màn quỷ dị, sững sờ ở đường trường. Gian phòng trống rỗng bên trong, không ai, chỉ có bốn cái đã được mở ra khốn tiên tỏa, nơi đó có Tân Mục bóng dáng. Rất hiển nhiên, Tân Mục chạy mất. Làm sao có thể? Hắn vậy mà chạy trốn. Hắn? Mẹ. Đấy. Du Thiên Ngấn phẫn nộ bên trong, lập tức chạy về Thiên Kiếm đại điện, đem Tân Mục trốn chạy sự tình hồi báo cho Thượng Quan Phi Kiếm. Cái gì? Hắn chạy mất? Hắn lại có thể dãy rùa khốn tiên tỏa? Thượng Quan Phi Kiếm tức giận lông mi muốn bay ra cái trán, quay người hướng phía Lưu Vân Ý nổi giận đùng đùng nói nói, "Lưu tông chủ, ngươi xem một chút các ngươi Hổ Lô tông số đệ tử. Ngươi nếu không phải cho ta một cái công đạo, ta Thượng Quan Phi Kiếm quyết không bỏ qua." Tân Mục xông vào Thiên Kiếm tông 9981 đạo phong tỏa, như vào chỗ không người, bị tóm về sau, lại thần không biết quỷ không hay chạy trốn, cái này quả thực chính là đối với Thiên Kiếm tông vũ nhục cực lớn. Lưu Vân Ý sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì mừng thầm, âm thầm thở dài, cái gì cũng đỡ không nổi tiểu tử này. Có chút ý nghĩa. Thượng Quan tông chủ yên tâm, ta nhất định cho ngươi một quả nhắn nhủ. Đã Tân Mục không tại Thiên Kiếm tông, lão phu kia chính là xin được cáo lui trước. Mây trôi ý quay người lướt qua mà đi. Ở ngoài ngàn dặm, một nam một nữ cấp tốc xẹt qua một mảnh biển hoa trên không, hướng phía một tòa cao ngất như mây ngọn núi bay đi. Nam đúng là Tân Mục, nữ nhưng lại Thượng Quan Quỳnh Anh. Tiểu Quỳnh, ngươi thả ta đi ra. Cha ngươi đã biết rồi, có thể hay không? Không có việc gì, nhưng ta là của nàng thân sinh nữ nhi, hắn không biết cái kia ta thế nào hay sao? Vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Tiểu Quỳnh, vì cái gì đột nhiên làm tỷ võ cầu hôn? Không phải là đặc biệt chuẩn bị cho ta à? Tân Mục suy nghĩ phía trước muốn về sau, cuối cùng cho ra một kết luận như vậy, đang không có tốt hơn nguyên nhân. Thượng Quan Quỳnh Anh nguyết Tân Mục liếc, tự mình đa tỉnh. Một chiêu này quá mạo hiểm rồi. Nếu ta không đến, ngươi chẳng phải là muốn gả cho Du Thiên Ngấn tên hôn đằng kia? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Thượng Quan Quỳnh Anh mỉm cười, thiên địa đẹp như tranh vẽ. Tân Mục nhìn xem Thượng Quan Quỳnh Anh vẻ mặt đáng yêu, tâm đều hòa tan, hồi tưởng chính mình dốc sức liều mạng gấp trở về, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Ta biết rõ ngươi đang đợi ta, cho nên ta đến rồi. Trên đỉnh núi cao, mây ở đây dưới chân, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tiểu Quỳnh, ta đánh bại Du Thiên Ngấn, là không phải có thể danh chánh ngôn thuận cưới ngươi rồi hả? Tân Mục đến gần Thượng Quan Quỳnh Anh, thò tay ngăn lại sau người bả vai. Thượng Quan Quỳnh Anh vỗ một cái Tân Mục không đứng đắn tay, đi đến đỉnh núi bên kia, thở dài một cái, nói nói, ngươi còn nói sao? Coi như lấy cha trước mặt, chém giết Du Thiên Ngấn, tuyệt không đưa cho lão nhân gia ông ta giữ lại mặt mũi. Hắn không tức giận mới là lạ chứ. Đúng là Du Thiên Ngấn hoàn toàn chính xác đáng chết. Hắn thật sự sai sự Đoạn Thủy kiếm phái đi giết người nhà của ngươi. Thượng Quan Quỳnh Anh quay người, ân cần nhìn xem Tân Mục. Tân Mục nhẹ gật đầu, may mà ta trở về kịp thời. Bằng không người nhà chính là nguy hiểm. Có thể là Vân Thanh quốc mấy triệu bình dân bách tính cái chết quá oan. Ngươi không phải là cũng diệt Đoạn Thủy kiếm phái à? Người chết được đại cựu được hồi báo, nhất định sẽ an tâm. Không cần quá khó qua. Tân Mục nhẹ gật đầu, sát phạt thô bạo khí tức tại thời khắc này mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán, yêu dòng nước gấm trong thân thể chảy xuôi. Hai người gắn bó mà ngồi, trên cao nhìn xuống, nhìn xem Vân Thượng Tiên Nguyên mênh mông đại địa. Sau một khắc, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hoạt động bóng dáng. Đó là cái gì? Tinh thần lực lặng yên thò ra, Tân Mục khẽ chau mày, hắn có một phát hiện kinh người. Vân Thượng Tiên Nguyên rộng lớn cả vùng đất, một mảnh đen kịt, giống như biển cả bình thường đàn thú, đang tại nhất trí trong hành động di động, những nơi đi qua, đại địa khẽ run, hòn đá thay đổi thành bụi phấn, một mảnh hỗn độn. Là thú triều. Thú triều? Tại sao có thể có thú triều? Vân Thượng Tiên Nguyên giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra thú triều. Ừ, là thú triều. Hơn nữa là đại thú triều, trong đó cũng không thiếu linh thú. Tân Mục thật nhanh tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến bọn hắn trở lại Vân Thanh Quốc, đi qua Thông Thiên Tuyệt Bích ngay thời điểm, liền thấy không ít cao cấp huyền hỏa thú vọt lên trên Vân Thượng Tiên Nguyên. Hiện tại xem ra, chúng không phải không mục đích mà đến, chúng phải là tới tham gia lần này đại thú triều đấy. Nói như vậy chúng đã sớm chuẩn bị, nhu đồ đã lâu, có tổ chức có kỷ luật, cùng lần trước thú triều đồng dạng, lúc này đây bảy thú tụ tập hiển nhiên thật không đơn giản. Chúng muốn làm gì? Là ai tổ chức chúng? Tân Mục nghĩ đến, đột nhiên nghĩ đến một cái tên, tâm thần chịu chấn động. Đại thú sư, chẳng lẽ là hắn? Từ khi Thông Thiên Tuyệt Bích thú triều sau đại chiến, hắn liền biến mất biệt tích, nguyên lai đã tiềm nhập Vân Thượng Tiên Nguyên. Hắn cứu lại muốn làm gì? Tân Mục phát hiện đại thú triều di động phương hướng, cũng không phải tu tiên phái vị trí trụ sở, mà là hướng phía Vân Thượng Tiên Nguyên hoang tàn vắng vẻ trung tâm khu vực bước đi. Cử động như vậy càng thêm quỷ dị. Tân Mục cảm thấy cực khí tức không tầm thường. Như thế đại quy mô thú triều, chỉ sợ không đơn giản. Hiểu không hiểu có chuyện gì sắp xảy ra? Thượng Quan Quỳnh Anh có chút lo lắng hỏi nói. Ừ. Việc này tất có kỳ quặc. Tiểu Quỳnh, xem ra chúng ta trước hết riêng phần mình trở lại tông môn, đem việc này nói cho tông chủ rồi. Tân Mục tuy nhiên tâm ở bên trong hận không thể cùng Thượng Quan Quỳnh Anh sống chung một chỗ, có thể là dưới mắt hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn cuối cùng cũng làm ra riêng phần mình trở lại tông môn hồi báo quyết định. Ừ. Thượng Quan Quỳnh Anh nhẹ gật đầu, quỷ dị như vậy sự tình, nói không chừng sẽ đối với toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên tạo thành ảnh hưởng, cho nên tuyệt không có thể phớt lờ. Trên đường coi chừng. Hai người lưu luyến nói tạm biệt, riêng phần mình ngự khí mà bay, bay về phía riêng mình tông môn. Thiên Kiếm Tông ở bên trong, Thượng Quan Phi Kiếm đang tại phu nhân Vũ Khinh Ảnh trước mặt của, đi qua đi lại, không ngừng thở dài lại nhải, "Sư muội, đều là ngươi thói quen ra tới hải tử, cũng dám tự mình phóng chạy tân mục, thật sự là tức chết ta rồi." "Tốt rồi, sư huynh, cùng con gái tức cái gì? Để cho chạy người có gì ghê gớm đâu ạ?" Vũ Khinh Ảnh an ủi. "Sư muội, ngươi không có trông thấy à? Tân mục ý đồ ở ngay trước mặt ta giết Du Thiên Ấn, quả thực là không coi ai ra gì, thật sự là quá cuồng vọng." "Sư huynh." Vũ Khinh Ảnh thở dài một cái, "Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra con gái ưa thích cái kia tân mục à?" "Cái gì?" Chương 104, binh phát nguyên thạch thánh địa. Nghe được Vũ Khinh Ảnh nói con gái ưa thích tân mục, luôn luôn nghiêm túc Thượng Quan Phi Kiếm, cái cầm thiếu chút nữa rớt xuống đất, "Cái gì? Tiểu Quỳnh ưa thích tiểu tử kia?" "Xin tin tưởng một cái mẫu thân trực giác." Vũ Khinh Ảnh tỉ mỉ phát hiện, coi như tân mục xuất hiện một khắc, nữ nhi ánh mắt là bực nào phấn khích. Đó là mừng rỡ hào quang, đó là yêu quan mang. Chẳng lẽ bọn hắn sớm nhận biết? Khẳng định. Bằng không con gái làm sao sẽ đột nhiên muốn tổ chức tỷ võ cầu hôn đâu này? "Hả?" Thượng Quan Phi Kiếm nhướng mày, bừng tỉnh đại ngộ, "Cái này quỷ nha đầu. Nguyên lai tỷ võ cầu hôn chính là vì lại để cho tiểu tử kia danh chánh ngôn thuận xuất hiện." Vũ Khinh Ảnh ôn nhu cười, nhìn xem Đường Đường Thiên Kiếm Tông tông chủ, bị nữ nhi của mình trêu đùa sau sự bất đắc dĩ biểu lộ, trong lòng tràn đầy ngọt mật cùng hạnh phúc. "Sư muội, vậy phải làm sao bây giờ?" Thượng Quan Phi Kiếm nhất thời có chút không biết làm sao, dựa theo kế hoạch của hắn, hắn vốn ý định lại để cho gả con gái đưa cho Du Thiên Mẫn đấy, như vậy con gái còn ở đây mí mắt của mình dưới nền đất, hắn còn có thể thời khắc bảo hộ nàng. Nhưng là nữ nhi bảo bối của mình lại đột nhiên thích nam nhân khác, điều này làm cho làm cha chính hắn có chút thấp thỏm lo âu. "Sư huynh, con gái đã trưởng thành, đã có chủ kiến của mình, nhất là ở đây tình cảm phương diện, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều." Vũ Khinh Ảnh kéo Thượng Quan Phi Kiếm ngồi xuống, ôn nhu khuyên lơn. Thượng Quan Phi Kiếm thở dài một tiếng, thật sự là con gái lớn không dùng được ổ. Lại tại lúc này, ngoài cửa vang lên một cái thanh âm dễ nghe, "Nào có sau lưng nói con gái nói bậy cha." Một cái tịnh lệ thân ảnh đi đến, không phải Thượng Quan Quỳnh Anh là ai? Thượng Quan Phi Kiếm cùng Vũ Khinh Ảnh đều là vui vẻ, không nghĩ tới lúc này đây con gái trở về nhanh như vậy, còn tưởng rằng lại là 10 ngày nửa tháng đây này. Vũ Khinh Ảnh đứng lên, giữ chặt tay của nữ nhi, cao thấp ngắm nghĩa một lần, "Không, có cái gì khác thường, yên lòng. Cái tiểu tử thúi kia đâu này?" Thượng Quan Phi Kiếm phẫn nộ hỏi. "Cha, Tân Mục hắn không phải người xấu. Ở đây Vân Thanh Quốc ngay thời điểm, ta nhận biết hắn, hắn còn đã cứu nữ nhi mạng đấy. Cha khó đạo muốn giết nữ nhi ân nhân cứu mạng à?" Thượng Quan Quỳnh Anh nghiêm trang hỏi. "Hắn còn đã cứu ngươi, làm sao ngươi sớm không có nói cho chúng ta biết đâu này?" Thượng Quan Phi Kiếm đột nhiên phát hiện, hắn rất không biết nữ nhi của mình, coi như hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi để cho hắn chạy thoát, dù sao cũng nên cùng cha thương lượng một xuống đi. Như ngươi vậy len lén để cho chạy, cha mặt hướng cái đó phóng. "Tốt rồi cha, con gái biết sai rồi, không nên tức giận, ta còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, cùng với ngươi hồi báo đấy." Thượng Quan Quỳnh Anh kéo phụ thân ngồi xuống, nói, "Chúng ta phát hiện hiện tượng kỳ quái, siêu đại quy mô thú triều đang hướng Vân Thượng Tiên Nguyên trung tâm vận động." "Cái gì? Thú triều? Vân Thượng Tiên Nguyên chưa từng có bùng nổ qua thú triều ổ." Thượng Quan Phi Kiếm nghi hoặc nhìn con gái, có chút hoài nghi nữ mà thực đang nói đùa. Cho nên việc này không thể tầm thường so sánh. Con gái không dám trì hoãn, lập tức trở về hướng cha báo cáo. Thượng Quan Quỳnh Anh gương mặt nghiêm túc, không có khai mở trời cười ý tứ. "Ngươi đang ở đâu nhìn thấy?" "Thiên Kiếm Phong." "Đi, đi Thiên Kiếm Phong." Thượng Quan Phi Kiếm cũng không ngự kiếm, tung bay lên, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm Thiên Kiếm Phong. Đến Thượng Quan Phi Kiếm nguyên lực tu vi cảnh giới, hoàn toàn có thể vút lên trời cao phi độ, không còn dựa vào binh khí, có thể vút lên trời cao phi hành, cùng tiên nhân một vậy. Thượng Quan Quỳnh Anh ngự kiếm mà bay, đi theo. Phía sau truyền đến, Vũ Khinh Ảnh dặn dò, "Cẩn thận một chút." Cao vút trong mây Thiên Kiếm trên đỉnh, Lưu Vân Ý cùng Tân Mục cũng sớm đã đến. Thượng Quan Phi Kiếm cùng Thượng Quan Quỳnh Anh rất xa liền nhìn thấy bọn họ hai người bóng dáng. Thượng Quan Phi Kiếm nói, "Lưu tông chủ tốc độ thật nhanh." "Thượng Quan tông chủ tốc độ tuyệt không từ đã." Lưu Vân Ý nhìn xem lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn Thượng Quan Phi Kiếm, trong lòng thầm than người sau thực lực quả nhiên sâu không lường được, chỉ là cái này tránh điện vậy hiện thân, không chấn động tới một tia gió, chính là tiên có người có thể làm được. "Đã gặp Thượng Quan tông chủ." Tân Mục ôm quyền chào. Thượng Quan Phi Kiếm nhìn Tân Mục liếc, "Ngươi lại vẫn dám ra đây gặp ta?" "Tân Mục đa có đắc tội, xin hãy tha lỗi." Tân Mục thái độ thành khẩn, không chỉ có bởi vì Thượng Quan Phi Kiếm tu vi cao thâm, càng là vì Thượng Quan Quỳnh Anh, con rể đối với nhạc phụ cũng không thể hơi quá đáng. "Chuyện của ngươi vẫn không tính là hết. Chẳng qua hiện nay bạo phát quỷ dị thú triều, tạm thời mang háo hức nén lại." Thượng Quan Phi Kiếm nhìn mắt trong lòng cười trộm Thượng Quan Quỳnh Anh, hắn quyết định xem ở con gái mặt mũi của, tạm thời buông tha Tân Mục, không còn truy cứu Tân Mục xông vào Thiên Kiếm Tông đắc tội qua. "Tạ Thượng Quan tông chủ." Tân Mục bái tạ về sau, cũng là mắt nhìn Thượng Quan Quỳnh Anh, trong lòng tự nhủ, rất lợi hại ổ. Sử dụng biện pháp gì, vậy mà nhanh như vậy để phụ thân tiêu phát hỏa. "Thượng Quan tông chủ, việc này ngươi thấy thế nào?" Lưu Vân Ý gặp Tân Mục khốn cảnh đã giải thoát, vui sướng mà hỏi. Thượng Quan Phi Kiếm dõi mắt xa nhìn, thấy được giống như vô biên thủy triều đồng dạng rung động đàn thú, cũng là bị hung hăng rung động, lớn như thế quy mô thú triều, chỉ sợ cùng lúc không đơn giản. "Chúng ta xuống dưới dò thám tra một chút a." Bốn người từ phía trên kiếm phong bên trên bay vút mà xuống, lặng yên không tiếng động bay đến bảy thú trên không. Khoảng cách gần nhìn đàn thú, bầy thú quy mô so với ở đây Thiên Kiếm trên đỉnh thấy còn muốn lớn hơn, đại quy mô loại thú đại quân, vô biên vô hạn, hoang dã khí tức tràn ngập thiên địa, giờ khắc này phảng phất là thú chúa tể thế giới. Trong bầy thú không chỉ có cao cấp huyền thú, càng có giống như bình thường trở lên linh thú, mà những linh thú này tuyệt đại bộ phận đều là vân thượng tiên nguyên bên trên linh thú. Chúng có đi một tí linh tính, phi thường tương đại, cực kỳ lực công kích, giống như bình thường nguyên thần cảnh tu luyện giả căn bản không phải bọn họ đối thủ. Bốn người dọc theo đàn thú ngang phi hành gần trăm dặm, còn không thấy thú triều biên giới. Trong quá trình này, bọn hắn lại có cái khác phát hiện kinh người, phần lớn linh thú trên người đều núp lấy chim thú. Rất hiển nhiên chúng cố ý không có phi hành, chính là vì không khiến người ta phát hiện chúng. Nhất định có âm mưu. Như thế có tổ chức có kỷ luật, linh thú cùng chim thú bản thân, chỉ sợ không cách nào làm được, nhất định có người nào đó ở sau lưng điều khiển. Sẽ là ai có lực lượng cường đại như vậy đâu này? Đại thú sư. Tân Mục trả lời, lại để cho Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm đồng thời quay đầu nhìn hắn. Hắn liền đem hắn hiểu được một ít đại thú sư sự tình nói một lần. Không nghĩ tới còn có một nhân vật như vậy. Đúng là đại thú sư thao túng thú triều, không tiến công tu tiên phái, ngược lại hướng về hoang tàn vắng vẻ giải đất trung tâm xuất phát, là cái mục đích gì đây này? Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm nghi ngờ hướng đàn thú di động phương hướng nhìn lại. Hạ trong nháy mắt, hai cái trước sau như một nghiêm túc tông chủ, đột nhiên miệng đồng thành kinh hô lên. Không được, chú ý ở đây Nguyên Thạch. Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh nhưng lại sững sờ, Nguyên Thạch? Cái gì Nguyên Thạch? Bọn hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Là một tảng đá ư? Có phải một cái bảo vật? Nguyên Thạch. Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm giờ khắc này hoàn toàn không thấy Tân Mục cùng Thượng Quan Quỳnh Anh nghi vấn, hai người nghiêm túc thương lượng. Lưu tông chủ, xem ra vừa muốn khai chiến, không thể tránh né. Đây là loạn thế dấu hiệu ạ. Như thế đại quy mô thú triều, coi như bốn đại tông phái toàn thể xuất động, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi. Chúng ta phải bảo trụ Nguyên Thạch, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ừ, ngươi thông báo Tiên Đan Cung, ta thông báo Thần Đao Tông, lập tức binh phát Nguyên Thạch thánh địa. Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm thương lượng sẵn sàng, riêng phần mình vừa đến một tiếng Tân Mục cùng Thượng Quan Phi Kiếm, hướng phía phương hướng bất đồng lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đường, Lưu Vân Ý cùng Tân Mục nói Nguyên Thạch tình huống căn bản. Nguyên Thạch là thượng cổ Hồng Mông thời đại lưu lại đá năng lượng, có được bất khả hạn lượng vô cùng lực lượng, là trong thiên địa chí bảo, hoặc là nói nó chính là thiên địa. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên hiểu rõ vô hạn sinh cơ, đúng là do nó cung cấp. Đã không có Nguyên Thạch sẽ không có Vân Thượng Tiên Nguyên, thậm chí không có có vô hạn đại lục cái thế giới này. Nguyên Thạch đã tồn tại trăm triệu năm, yên lặng là cái thế giới này cung cấp lấy sinh cơ cùng năng lượng, mọi người cái gì thậm chí đã quên nó tồn tại. Chỉ có Vân Thượng Tiên Nguyên tu tiên môn phái tông chủ đám bọn họ, cùng với trước một đời tông chủ cái kia bên trong biết được Nguyên Thạch tồn tại. Vân Thượng Tiên Nguyên bất kỳ một cái nào tu tiên phái đều gánh vác bảo hộ Nguyên Thạch trách nhiệm, không thể trốn tránh. Nguyên Thạch có được lực lượng cường đại, cho nên nhất định không thể để cho tà ác lực lượng đạt được. Lưu Vân Ý ngữ trọng tâm trường đối với Tân Mục nói, nếu không là cái thế giới này đều muốn hủy diệt. Ngươi với tư cách trẻ tuổi một đời người nổi bật, nhất định phải nhớ kỹ. Ừ. Tân Mục nghe sững sờ, không nghĩ tới còn có Nguyên Thạch như vậy một cái thần bí lại kiên quyết vật lớn tồn tại, nếu như thú triều chính là vì Nguyên Thạch mà đi, tình huống kia chính là thật không hay rồi. Đại thú sư mưu đồ đã lâu, đã sớm chuẩn bị, thú triều đã sớm hành động, lưu cho các đại tu tiên phái thời gian không nhiều lắm. Tân Mục không có trở lại Hồ Lô Tông, mà là thẳng đến Tiên Âm Cung phương hướng. Hắn cần trước tiên thông báo Tiên Âm Cung, xuất động tất cả môn nhân đệ tử, tiến về trước Nguyên Thạch thánh địa, đối kháng thú triều. Tiên Âm Cung cung chủ Tịch Diệu Quân nghe xong thú triều sự tình về sau, cũng là khá giật mình, lập tức truyền lệnh, tập hợp cung chủ tất cả môn nhân đệ tử, kể cả đã ẩn tích đã lâu rồi trong nội cung Nguyên lão. Một cái cự đại màu đỏ đàn cổ trên không trung tách ra. Đó là Tiên Âm Cung cao nhất mệnh lệnh, chiến đấu mệnh lệnh. Tất cả trong nội cung đệ tử đều phải buông mọi chuyện cần thiết, mang theo tốt nhất vũ khí, khẩn cấp tập hợp. Thời gian một nén nhang về sau, Tiên Âm Cung 5 vạn môn nhân đệ tử tập hợp hoàn tất. Mên Ngông quần quận đại quân, 99% là nữ đệ tử, toàn bộ lụa mỏng che mặt, quần áo tung bay, rất có tiên nữ đại trận tráng lệ khí thế. Nói cho mọi người một cái tin xấu, Tiên Nguyên gặp nạn, Nguyên Thạch Thánh Địa tràn đầy nguy cơ. Mọi người có lẽ đều chưa từng nghe nói Nguyên Thạch, nhưng là Nguyên Thạch là Vân Thượng Tiên Nguyên nguyên nhân, là thiên địa sinh cơ tại chỗ đó, đối với chúng ta mỗi người, đối với thiên hạ chúng sinh, đều ý nghĩa trọng đại. Hôm nay thú triều gót sắt trà đạp Tiên Nguyên, nưu đồ cấp lấy Nguyên Thạch. Chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải bảo hộ Nguyên Thạch. Đây là tu tiên phái trách nhiệm, cũng là chúng ta mỗi người trách nhiệm. Việc này là một hồi huyết chiến, không quan hệ nam nữ. Tịch Diệu Quân quần áo phế vật, khẳng khái gạn đục khơi trong phân trần, cuối cùng đã làm một gia phát đích thủ thế. Giống như thuyền buồm vậy cự đàn chậm rãi khởi động, từng loạt, chỉnh tề mà có trật tự, bay vào bầu trời, giống như một chỉ to lớn hạm đội, trên không trung hoành hành, những nơi đi qua, cả vùng đất bỏ ra chúng to lớn bóng mờ. Chương 105, đại chiến. Đại quân như mây, che khuất bầu trời. Tiên Âm Cung lên đường đồng thời, Hồ Lô Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Thần Đao Tông môn nhân đệ tử, toàn bộ điều động, đứng thẳng chỉnh tề quần quận đội ngũ, đi đến Vân Thượng Tiên Nguyên giải đất trung tâm, Nguyên Thạch chỗ ở Nguyên Thạch thánh địa. To lớn máy phi hành, như đồng sự phía trước quái thú, ở trên trời dạo chơi, cỡ nhỏ máy phi hành, ngự khí phi hành tu tiên giả giống như là chim con, ở chung quanh quay chúng quanh. Trong thoáng chốc, Vân Thượng Tiên Nguyên biến thành hải dương, máy phi hành cùng tu tiên giả, chính là trong đó cá lớn, tiểu ngư cùng tôm luộc, tập thể di chuyển. Tứ đại tu tiên phái trong lúc đó trao đổi tin tức, hai ngày sau đó hội sư một chỗ. Sau khi thương lượng, tứ đại tu tiên phái liên hợp đại quân, quyết định không chúng phi hành, tránh đi thú triều, hết tốc độ tiến về phía trước, dẫn đầu chạy tới Nguyên Thạch Thánh địa, bảo hộ Nguyên Thạch. Bạch Vân phía trên có động thiên khác, 20 vạn mênh mông quần quận đại quân, ở đây Bạch Vân phía trên bay thật nhanh, không dừng ngủ đêm, điều khiển phi hành khí tu tiên giả, thay phiên nghỉ ngơi. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi, cả ngày họp, thương lượng chiến thuật cùng các loại trận pháp. Tân Mục là không có chuyện gì phải làm, ở đây Hồ Lô Tông to lớn con rùa đen hình dáng máy phi hành bên trên tìm một chỗ yên tĩnh, đã bắt đầu tu luyện. Mỗi một phút mỗi một giây đối với Tân Mục mà nói đều là bảo vật đắt tiền. Hắn đem mình đã thuần thục nắm giữ đao pháp, công pháp vân vân. Võ học một lần nữa ở đây náo trên biển qua lại một bên, sau đó tổng kết trong đó được mất cùng tâm đắc. Chờ đây hết thể sau khi làm xong, hắn mới bắt đầu hấp thu nguyên lực, củng cố tu vi của mình cảnh giới. Nhoáng một cái 10 ngày trôi qua. Tứ đại tu tiên phái cũng không biết rời đi riêng mình tông môn, bay ra rất xa, một cổ cường đại lực lượng vô hình xuất hiện ở không trung, cỗ này lực lượng không phải thông thường vân thượng tiên nguyên năng lượng cùng linh lực, mà là một loại càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn lực lượng thần bí, ngưng tụ không tan. Tân Mục gấp rút thời gian tăng lên nguyên lực của mình dự trữ, trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là nhanh đến Nguyên Thạch Thánh địa. Phái đi ra thám hiểm thú triều gấp trở về nói, phía trước không có phát hiện thú triều đã bị quăng phía sau, nếu có nửa ngày lộ trình. Mọi người rốt cục thở dài một hơi, may mắn rốt cục có thể trước ở thú triều tới trước Nguyên Thạch Thánh địa, nói như vậy, còn có chu toàn ta địa phương. Đại quân không nghỉ ngơi, hết tốc độ tiến về phía trước, tranh thủ mau hơn cảm thấy Nguyên Thạch Thánh địa, tranh thủ nhiều thời gian hơn, đến bố trí trận pháp. Lại qua một ngày, Nguyên Thạch Thánh địa cuối cùng đã tới, thật lớn quân đoàn dừng lại, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Trong không khí thuần hậu nguyên thủy năng lượng, giống như ấm áp nước biển đồng dạng nuốt sống mỗi người, lại để cho mỗi người vui vẻ thoải mái, biết vậy nên lực lượng tăng gấp đôi. Từ không trung tối nhìn, một cái cự đại khối đá năm màu, đứng thẳng ở một cái lục tinh trong trận pháp, tản ra hoa mỹ ngũ thải quang mang, lượn lờ hòa hợp khí lưu, phồng lên, co rút lại, dẫn động tới hết thảy chung quanh chậm rãi vận động, giống như vùng đất trái tim giống như bình thường, làm cho người ta có thể cảm nhận được nó nhảy lên cùng mạch đập. Cái kia chính là nguyên thạch. Thật xinh đẹp. Thật là đồ sộ. Tất cả môn nhân đệ tử đều há to miệng, chậm chạp nhìn xem ngũ thải nguyên thạch, kể cả Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm vân vân. Tông chủ cũng không phương thức che giấu trên mặt kinh diễm biểu lộ. Nguyên thạch quả nhiên cường đại, chỉ là nó tản mát ra khí tức, cũng làm người ta không tự chủ trầm mê. Trên mặt đất cỏ cây đặc biệt tươi tốt, cỏ cũng như cùng cây giống như bình thường trắng kiện, cây giống như ngọn núi đồng dạng đứng vững. Đại quân sau khi rơi xuống đất, lập tức căn cứ địa hình bắt đầu bố trí trận pháp, đối mặt số lượng to lớn thú triều, mỗi một chủng thủ đoạn công kích đều hết sức trân quý, đa một tầng phòng hộ, chính là nhiều một chút thắng lợi khả năng. Tân Mục, Lư Sảo Sảo cũng là chỉ mình có khả năng đấy, cùng môn nhân đệ tử thiết trí trận pháp. Tầm nửa ngày sau, tứ đại tu tiên phái đại quân tổng cộng ở đây Nguyên Thạch Thánh địa chung quanh trong vùng khu vực rộng 90 dặm cài đặt hơn 90 tầng trận pháp, cơ hồ là không ra một dặm đường, chính là một tầng trận pháp, rậm rạp chẳng chịt, đủ loại có thể đổ sộ. Đại địa bắt đầu hơi run rẩy, đại thụ lá cây bắt đầu vang xào xạc, cây cỏ bắt đầu không gió mà bay. Không cần quan sát bên ngoài đệ tử hồi báo, mọi người đều biết, siêu cấp thú triều đã đến. Các đệ tử nghe lệnh, dựa vào trận pháp, một dặm đường phòng thủ. Từng bước triệt thoái phía sau, mọi người tận lực tạo thành tiểu nhân công kích trận, kia này chiếu cố, không cần loạn. Quân đoàn ngay ngắn trật tự, dọc theo 90 dặm chỗ tầng thứ nhất trận pháp đều phân bố, tuy nhiên tứ đại tu tiên phái tạo thành đại quân có 20 vạn người, nhưng là giờ phút này lại hiển nhiên không đủ, chống đi rất lớn một khoảng cách, không ai. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm đám người phía dưới phạm vào buồn, những thứ này lỗ hổng chính là bọn họ tông chủ đi chống đỡ, chỉ sợ cũng ngăn cản không đến. Như vậy một cái bàng nhiên đại trận, nếu có một chỗ bị công phá, toàn bộ đại trận liền đem sụp đổ. Mà đúng lúc này, Tân Mục đứng dậy, nhận lãnh bổ sung trách nhiệm. Trong tay hắn còn có mấy trăm ngàn siêu cấp phù khôi đại quân, chẳng những có thể bổ sung, sợ rằng sẽ là cả trong đại trận vững chắc nhất khu vực. Cựu Đại Long Vương, 24 Thế Tôn, Thạch Long, Thạch Tượng, Khô Lâu chiến sĩ cùng Vô Diện Thanh Đồng Nhân, bị Tân Mục không giữ lại chút nào phái ra, đối mặt lấy chân trời quần quật mà đến siêu cấp thú triều. Đại địa run rẩy, bầu trời lờ mờ, ngất trời bụi mù cùng mênh mông hoang dã khí tức, tại phía xa bên ngoài 50 dặm, có thể thấy rõ ràng cùng cảm giác đã bị siêu cấp thú triều nghiền ép thiên địa. Tất cả tu tiên giả đều lặng yên thúc dục ra tự thân nguyên lực, 200.000 người nguyên lực trở lại hợp lại cùng nhau, lại để cho thiên địa bất an sao động đứng dậy, phần phật phong, lăng không sinh ra, thổi bay mỗi người quần áo bay lên. Thú triều cũng là phát hiện trận địa sẵn sàng đón quân địch tu luyện giả, cảm nhận được thứ hai sát ý vô biên cùng quyền sở hữu chống cự quyết tâm, bất quá chúng cũng không có giảm tốc độ, chúng cũng không có đem những người tu luyện này để vào mắt. Ở đây hơn triệu siêu cấp thú triều trước mặt, bất kỳ tu tiên giả đều là con sâu cái kiến, chỉ có số mạng bị trả đạp. Răng rắc rắc. Chim thú cùng với trên mặt đất lao vụn vụt linh thú trên người bay lên trời, to lớn hai cánh tiến hành có dài trăm thước, vô số chim thú hợp thành mảnh, trong nháy mắt ở giữa chặn lại ba cái mặt trời ánh mặt trời. Hắc ám sớm đã đến. Thú triều tuôn ra, thật sự như ngập trời sóng lớn cắn nuốt, không thể ngăn cản, lập tức che mất tầng thứ nhất phòng hộ trận, cùng trận pháp đằng sau chỗ có tu luyện giả. Như núi lớn cự đại rồi linh thú xông lên phía trước nhất, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ, mãnh liệt xông lên. Thú triều lực đánh vào thật sự là quá cường đại, rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả trực tiếp bị đánh bay, rất nhiều tạo hóa cảnh đệ tử trực tiếp bị linh thú đụng nát xương cốt cùng nội tạng, lập tức hy sinh. Mà ở luồng thứ nhất linh thú về sau, còn có không thể nhìn thấy phần cuối đấy, ngàn vạn đếm được thú triều. Mạnh yếu đã định, thắng bại đã rất rõ ràng. Trong chốc nhoáng này Hắc Ám, phản phất tứ đại tu tiên phái bị lập tức đổ diện, thú triều chiếm lĩnh cái thế giới này. Chốc lát Hắc Ám về sau, ánh sáng rực rỡ mũi nhọn lập lòe, tu tiên phái cường giả, vũ động binh khí trong tay, nguyên lực bạo dũng trong lúc đó, đem đột kích đi lên linh thú chém giết ngay tại chỗ. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi bốn đại tông chủ biểu hiện thoải mái nhất, đưa tay trong lúc huy động, cường hành vô cùng nguyên lực lao ra, giết hại một mảng lớn linh thú. Bốn người này đều là vong ngã cảnh cường giả, đối phó linh thú tự nhiên thành thạo, nhưng là đối với những người tu luyện khác mà nói cũng có chút phí lực. Chỉ có Tân Mục siêu cấp phù khôi đại quân vô cùng cường đại, chẳng những chặn lại thú triều trùng kích, ngược lại đem trận địa đi phía trước đẩy vào một dặm. Tuyệt đảo nhị thập tam, lôi mang. Một đạo tử kim sắc điện mang, vốn lượn mà ra, xé rách không khí, vang điệu một tiếng, đem di chỉ linh thú đốt thành than cốc. Tuyệt đao nhị thập tam thức, độc chiếm bát phương. Tân Mục nhảy lên một cái, vọt thẳng vào đàn thú, hào quang màu tử kim, giống như hạo ngày giống như bình thường lập tức bộc phát ra. Đoạt thiên mà hào quang, nóng dực khí lãng, lại để cho hết thể trùng quanh hóa thành cho tàn. Thiên hỏa cửu đao, xích hải viêm lãng. Thiên hỏa cửu đao, cửu long phần thiên. Nguyên một đám khẩu quyết cùng với Tân Mục trong miệng phát ra, từng chiêu hủy diệt đất trời chiêu thức thi triển đi ra, nham thạch nghiền nát, cỏ cây đốt thành cho bụi, linh thú cùng chim thú, từng mảnh ngã xuống. Sắt. Tân Mục khí thế đại thịnh, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, lập tức đem hắn chỗ ở nhất phương linh thú bước lui. Không ít linh thú sinh lộ liễu sợ hãi con mắt ánh sáng. Ở đây Tân Mục khí thế kéo dưới, tất cả mọi người là sĩ khí tăng mạnh. Nhao nhao đem sông lên linh thú chém giết, nhưng mà bị giết linh thú chỉ là thú triều có thể sơ sót một phần nhỏ. Phía trước một loạt linh thú ngã xuống lập tức, chúng sau lưng linh thú theo sát lấy vọt lên. Mọi người không có thời gian thở dốc, vung đao lại giết. Thời gian một chén trà công phu về sau, linh thú cùng chim thú thi thể liền chồng chất như núi, tinh huyết hoành lưu như sông. Một ít nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi tu luyện giả bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, vốn nguyên lực cũng không phải là rất dư thừa, bọn hắn đang kéo dài không cắt trong chiến đấu, nguyên lực một mực tiêu hao, lại không chiếm được bổ sung, không chỉ là mỏi mệt đơn giản như vậy. Đợi đến lúc sức cùng lực kiệt ngay thời điểm, chính là muốn hy sinh thời điểm. Hơn 90 tầng trận pháp cũng đã bị công phá hơn 40 tầng. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tân Mục đám người cứ việc có thể ngăn trở thú triều, nhưng lại không thể không phối hợp đại quân chỉnh thể triệt thoái phía sau. Tân Mục nhảy đến lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, hướng xa xa nhìn lại, đông nghịt thú triều, căn bản nhìn không ra giảm bất bộ dáng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Vô hình nhận. Tân Mục tiểu tông sư tinh thần lực bạo dũng mà ra, hư không lập tức vặn mèo, đầy trời trong suốt nằm đấm, trong suốt bàn tay cùng trong suốt đại đao. Mang theo vô tận uy lực đắp xuống, đem mảng lớn thú triều đập ngược lại. Sau đó, đại đao trong tay ở trên hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, một cỗ lực lượng kỳ dị phiêu đãng mà ra, lập tức xé rách hư không. Đao, ý tới đao. Ý, đao ý. Đao ý ra, thiên địa diệt. Tám loại đao ý lập tức cùng với Tân Mục trong đao thốt nhiên mà ra, tê liệt thiên địa, xé rách tất cả. Ba dạng bên trong linh thú trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ, hoặc là hóa thành cho bụi. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Cái này chỉ là Tân Mục công kích khúc nhạc dạo. Cựu truyền ma thần quyết. Sau một khắc, ngựa đầu dựng đứng. Trên người đột nhiên tản mát ra một cổ quỷ dị hấp lực, không khí chung quanh, trong không khí thuần hậu năng lượng, lập tức hướng phía Tân Mục đổ mà đi. Coi như giờ khắc này, hắn chính là thiên địa trung tâm, hắn chính là thiên địa chúa tể. Chương 106, Tử vong điêu linh. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất, quyển 2, quyển 4, đồng thời vận chuyển lên đến, chu vi năm trong vòng 10 dặm không trung năng lượng cùng linh lực, đều hướng phía Tân Mục chen chúc mà đến, gió lớn thổi ào ào, trời đất mịt mờ. Tử vong điêu linh. Tân Mục gầm nhẹ một tiếng, cựu truyền ma thần quyết quyển thứ 5 hiện thế, hạ trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm rung động một màn phát sinh rồi. Tân Mục chung quanh tươi tốt cỏ xanh, lập tức úa vàng, cùng lúc lấy không thể ngăn chặn tốc độ lan tràn, cỏ xanh úa vàng, cây cối tàn lụi, tất cả sinh cơ đều bị tức đoạn, hắn giống như mùa chi thần, đưa tay trong lúc đó, lại để cho bốn mùa điên đảo. Vô số năng lượng giống như kinh đảo sóng dữ giống như bình thường hướng phía Tân Mục tuôn ra, Tân Mục giống như một không đáy thôn vệ thần ma, thôn vệ hết thể có thể số lượng. Một cổ làm cho người ta rung động khí tức đáng sợ bắt đầu lan tràn, mỗi người đều cảm giác tim đập nhanh hơn. Mà ngay cả Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm như vậy Vân Thượng Tiên Nguyên cao cấp cao thủ cũng bị Tân Mục trạng thái sợ ngây người. Đây là công pháp gì? Lại có thể thôn phệ cỏ cây vân vân. Thực vật sinh cơ. Như thế quỷ thần khó lường công pháp, phẩm chất chỉ sợ ở đây linh vũ học phía trên a. Cùng trong truyền thuyết tiên võ học không sai biệt lắm. Tân Mục làm sao sẽ như này kinh thế hai tục, như thế nghịch thiên công pháp đâu này? Hắn từ nơi này được đến, lại là thế nào luyện thành đâu này? Tất cả tuyệt thế võ học, tuy nhiên rất khó chiếm được, nhưng là khó khăn nhất nhưng lại đạt được về sau, như thế nào luyện thành? Rất nhiều người ôm kinh thế cường đại võ học, lại một tiếng không cách nào luyện thành. Tu luyện tuyệt thế võ học, không chỉ cần có đau khổ nghiên cứu cuối cùng, càng cần nữa có thiên phú cực cao cùng nội tính. Mà Tân Mục vậy mà nắm giữ loại này thôn vệ năng lượng đất trời, cướp lấy thực vật sinh cơ tuyệt thế công pháp, điều này nói rõ hắn tuyệt đối là một thiên tài, thiên phú và ngộ tính cực cao, là thiên tài trong thiên tài, quả thực có thể dùng bất thế xuất yêu nghiệt để hình dung. Lưu Vân Ý âm thầm cao hứng, Hồ Lô Tông vậy mà ra khỏi như vậy một cái thiên tài ngàn năm chưa gặp, về sau Hồ Lô Tông muốn không lớn mạnh cũng khó khăn. Thượng Quan Phi Kiếm âm thầm hâm mộ. Như vậy kiểu loại yêu nghiệt thiên tài thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Du Thiên Ngấn tuy nhiên rất ưu tú, có thể là cùng Tân Mục so với, chính là kém xa lắc. Bất quá, nếu hắn có thể làm con rể của ta, ngược lại là tốt vô cùng sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Thượng quan Phi Kiếm nhìn cách đó không xa Thượng quan Quỳnh Anh liếc, trong lòng tự nhủ, con gái, hảo nhãn lực. Chu vi năm trong vòng 10 dặm năng lượng cùng linh lực hội tụ cá tân mục một thân thời điểm, so với biển cả còn có vĩ đại đao khí lao nhanh mà ra, hủy diệt tiên địa. Tuyệt đao nhị thập tam thức, mất đi. Chói mắt hào quang màu tử kim, giống như ánh sáng mặt trời gieo rắc hạ ánh mặt trời đồng dạng, lập tức chiếu sáng thiên địa. Hào quang màu tử kim những nơi đi qua, huyền thú cùng linh thú phá thành mảnh nhỏ, phản phất mặt đất sụp đổ giống như bình thường, năm trong vòng 10 dặm thú triều thành phiến ngã xuống, tiên máu nhuộm đỏ hứa vàng đại địa, quy về mất đi. Vô biên ánh đao phát ra một khắc, tân mục thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên kia. Tử, vong, điêu, linh. Vô thượng thần điện cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ 5 một lần nữa thi triển, chu vi 60 dặm không khí, phát ra the thé chói tai rít gào, tất cả năng lượng cùng linh lực hướng phía tân mục vào tới. Tân mục thi triển lần thứ nhất tử vong điêu linh về sau, đối với cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ 5 nhận thức cùng nhận thức, sâu hơn một tầng, lại một lần thi triển ra thời điểm, thôn phệ linh lực khoảng cách gia tăng đến 60 dặm. Tuyệt đao nhị thập tam thức, diệt sạch. Càng thêm ba đạo hùng hậu nguyên lực hóa thành phô thiên cái địa tử ánh đao màu vàng nóng, tuôn trào ra, thiên địa biến sắc, thú triều mảng lớn bị diệt sạch. Lưu Vân Ý, Thượng quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi đám người khiếp sợ càng lớn, tân mục không chỉ có hiểu tuyệt thế thần công, mà còn thi triển ra đao pháp cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hảo cương thật là bá đạo đao pháp. Nhất là Kim Lợi, khiếp sợ của hắn lớn nhất, hắn là sử dụng đao quyết định cường giả, tự nhiên càng có thể hiểu rõ tân mục thi triển đao pháp ảo diệu cùng lợi hại. Tân mục chiêu này đao pháp, so với Kim Lợi làm ngạo đao cũng không thua bao nhiêu, mà hắn luyện tập đao đã bao nhiêu năm, tân mục bất quá 20 tuổi, coi như ở đây trong bụng mẹ chính là luyện đao, cũng bất quá thời gian 20 năm. Vậy mà có thể đem đao pháp vận dụng bao la như vậy, đối với đao pháp lĩnh ngộ có thể thấy được rất sâu. Kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Bốn đại tông chủ khiếp sợ đồng thời, bị tân mục dũng mãnh kích thích, cũng là không dám rút lại phía sau, nhao nhao thi triển ra riêng mình cường đại thế công, đem tấn công đi lên cường đại linh thú chém giết. Mấy đại cao thủ phát huy, hình thức lập tức chuyển biến tốt đẹp, thú triều đình chỉ bước chân tiến tới, bị chắn bên ngoài 40 dặm. Trong lúc kích chiến, tân mục tiểu tông sư tinh thần lực xảo xảo thò ra, đang cuộn trào mãnh liệt thú triều bên trong thăm dò, như thế đại quy mô thú triều, khẳng định thiếu không được người khống chế. Mà người khống chế rất có thể chính là trốn ở thú triều bên trong, là thời điểm tìm ra cái này phía sau màn hắc thủ. Bên ngoài 150 dặm, tân mục lóe lên trong lúc đó ở đây một đầu to lớn linh thú trên người, phốc bắt được một thân ảnh. Cái thân ảnh này có chút nhỏ yếu cùng đơn bạc, hình như là tiểu cô nương, mà còn giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Tân mục muốn đi nhìn kỹ ngay thời điểm, cái thân ảnh kia nhưng thật giống như phát hiện tân mục đang tại nhìn trộm đồng dạng, lặng yên lẩn trốn đi. Ngay tại tân mục muốn tiến một bước tìm kiếm thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến ùng ùng nổ mạnh, giống như địa chấn bình thường, sông núi lay động. Tinh thần lực quán xuống dưới đất, tân mục bị dưới đất một màn chấn kinh rồi. Dưới mặt đất 10m chỗ, từng dãy to lớn trùng thú, nhanh chóng dãy rủa thân thể, chui từ dưới đất lên tiến lên, giống như con tê tê, hành động rất nhanh vô cùng, coi như tân mục bắt đến bọn họ thời điểm, chúng đã vượt qua tứ đại tu tiên phái đệ tử hình thành phòng thủ, thẳng đến trung gian nguyên thạch mà đi. Không được, chúng muốn tới trong đó nở hoa. Tân mục thao túng cựu đại thạch long vương, 20 thế tôn, thạch long thạch tượng, vô diện thanh đồng nhân cùng khô lâu chiến sĩ ngăn trở thú triều, chính mình bước ra mà lui, trực tiếp hướng chính giữa chạy đi, xâm nhập trung gian trùng thú. Phải trước tiên chém giết, bằng không từ phía sau tiến công tu luyện giả sẽ đánh làm hỗn loạn trận hình. Sau, quả thiết tưởng không chịu nổi, hùng hồn tinh thần lực hóa thành vạn thanh lợi kiếm, hướng phía dưới đất trùng thú mãnh liệt đâm. Ầm ầm, to lớn trùng thú dưới đất trồi lên, giống như một to lớn măng, lập tức dài đi ra, như là nham thạch to lớn răng nanh, thanh hôi dịch nhẫn, bộ kia hình tượng làm cho người ta nhìn chính là chán ghét. Bốn đầu giống như tháp cao đồng dạng to lớn côn trùng, vặn vẹo thân thể khổng lồ, hướng phía tân mục chợt rơi đập, tân mục lóe lên không gặp, cực lớn trùng tử nặng chịu trọng thân thể. Trực tiếp đem mặt đất ném ra 5-6 mét sâu hô to. Oeng! Bùi đất mảnh đá vỡ ra, giống như đã xảy ra nổ kịch liệt giống như bình thường, đại địa kịch liệt rung dậy. Chém! Hạ trong nháy mắt, tân mục xuất hiện ở di chỉ trùng thú trên đỉnh đầu, so sánh miết bản cảnh lực lượng, cùng có thể vượt cấp khiêu chiến ly hợp cảnh ly cảnh đại thành nguyên lực, toàn bộ thúc dục, lẫn nhau cổ vũ, lấy tốc độ như tia chớp, chém rách hư không, chém ra trùng thú tràn đầy răng nanh đầu bộ. Nghiêm chủ tinh huyết vang khắp nơi, như mưa to giống như rơi lả tả. Tân mục bất chấp tránh né, vung đao chém về phía một con khác trùng thú. Hào quang màu tử kim trong ánh lấp lánh, mấy ngàn nhánh to lớn trùng thú bị chém giết, trên mặt đất nghiêm hồ hồ trùng dịch, giống như đầm lầy, trệ sáp chạy xuôi theo. Xuy. Hạ trong nháy mắt, xa xa trùng dịch đột nhiên hóa thành nghi kỵ khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Tân Mục nhìn kỹ dưới, mới phát hiện hắn hiện tại đã cách thủ hộ nguyên thạch hình lục giác trận pháp rất gần, những bốc hơi kia chất lỏng, chính là bị hình lục giác trận pháp hóa thành hư vô. Thật là lợi hại trận pháp. Tân Mục tinh thần lực thăm dò tính chất tới gần xem xét, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc chấn động. Ngũ thải mờ mịt chậm rãi phồng lên co rút lại. Hình lục giác đại trận tản ra ánh sáng dịu dịu, nhìn như nhu nhược, lại ẩn chứa trong thiên địa nhất lực lượng cường đại. Nguyên thạch tản ra cường đại lại lực lượng thần bí, làm cho người ta có một loại quỳ xuống đất quỳ lại xúc động. Tân Mục nhìn ra thần, bị nguyên thạch hấp dẫn, là vẻ đẹp của nàng mà mê muội. Phía sau của hắn, tứ đại tu tiên phái môn nhân đệ tử, giờ khắc này lại nhao nhao bại lui. Đại địa kịch liệt run rẩy, nguyên một đám quái vật to lớn xuất hiện, trên người của bọn nó tản ra diêm dúa loẹt loẹt hào quang, thân thể của bọn nó như cùng giống như núi cao cực lớn, bọn họ cơ giác giống như đâm thiên ngọn núi, chúng mỗi đi một bước, đại địa chính là vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy rách ấn, trên người bọn họ tản ra cùng linh thú hoàn toàn bất đồng khí tức, phóng túng yêu khí lại để cho thiên địa sao động. Là yêu thú, yếu nhất cấp 1 cấp 2 yêu thú, cũng là so sánh nhân loại niết bàn cảnh tu luyện giả nhân vật mạnh mẽ, chúng đã có rất mạnh linh tính, có tư duy năng lực, tăng thêm chúng có được so với nhân loại cường tráng hơn thân thể, đối mặt người cùng cảnh giới loại tu luyện giả, chúng có áp đảo tính chất ưu thế. Hơn vạn yêu thú, cực tốc tới gần, cường hành hung ác yêu khí hoành hành không ngăn cản, tu luyện giả đội ngũ bị xung kích quân lính tăng dã, lập tức chết. Vô số. Nhìn trung tứ đại tu tiên phái, niết bàn cảnh trở lên cường giả, đều là viện chủ cùng trưởng lão cùng số ít người, tăng thêm đã dậy chưa 200 người, đối mặt bên trên vạn yêu thú, căn bản là không có cách chống lại. Yêu thú. Xuất hiện yêu thú, lớn như thế quy mô thú triều hình thành, cũng thì có giải thích rất hay, yêu thú vô cùng cường đại, có thể bương lòng chấn động nhiếp so với chúng nó yếu đích linh thú. Vân thượng tiên nguyên tại sao có thể có yêu thú đâu này? Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm bốn loại đại tông chủ một bên xuất lĩnh môn nhân đệ tử triệt thoái phía sau, một bên nghi ngờ hỏi. Vân Sơn tiên nguyên ngay cả có yêu thú, cũng không khả năng có nhiều như vậy. Nếu như có nhiều như vậy yêu thú, sớm đã bị chúng ta phát hiện. Chẳng lẽ những yêu thú này không phải Vân thượng tiên nguyên hay sao? Nhiều như vậy yêu thú mạnh mẽ, chỉ có một mà cho nên mới có. Yêu vực. Bốn đại tông chủ đồng thời kinh hô một tiếng, không nghĩ tới một lần này thú triều vậy mà liên lụy đến yêu vực, quả nhiên không đơn giản. Phải biết rằng yêu vực ở tất cả đều là yêu thú mỗi người đều có cường đại yêu lực, chúng là cùng nhân loại tu tiên giả cùng tồn tại cường đại tại chỗ đó. Người có người tu luyện, yêu có yêu pháp môn tu luyện, riêng phần mình chiếm cứ rộng lớn đại lục, không có cái gì căn bản xung đột lợi ích, bình thường rất thiếu có cái gì cùng xuất hiện. Lúc này đây, làm sao sẽ đột nhiên phát động thú triều tiến công nguyên thạch thánh địa đâu này? Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn mở ra, bằng không chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, một đầu tuyết sơn vậy màu trắng yêu thú xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bạch Ngọc Tháp giống như bình thường sừng thú bên trên đứng đấy một cái đâm lấy bím tóc đuôi ngựa tiểu cô nương, phấn phốc phốc khuôn mặt rất là đáng yêu, chỉ có điều trong giọng nói của nàng lại tràn đầy sát ý, làm cho người ta không khỏi đánh một cái dùng mình. Ngươi là người nào? Vì sao xâm chiếm Vân Thượng Tiên Nguyên? Chương 107, ta muốn diện sạch thú triều. Rất xa chứng kiến màu trắng yêu thú cơ giác bên trên tiểu cô nương, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, Thượng Quan Phi Kiếm quát lớn nói, "Tiểu cô nương, còn không bỏ xuống đồ đao, thúc thủ chịu trói." Ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình lao đầu, cút nhanh lên khai mở. Ta không nghĩ đa tăng giết chóc. Tiểu cô nương thanh âm chát chúa lạnh như băng, không đợi chút nào cảm tình, thần tình lạnh nhạt cùng nàng xem ra tuổi thọ cực không tương xứng. Tiểu Vũ Trích. Ô Huyền xuất hiện ở Lôi đỉnh truy vân thú trên đầu, giật mình nhìn xem màu trắng yêu thú bên trên tiểu cô nương. Tiểu cô nương này hắn nhận thức, chính là tại Cửu Châu đại chiến thời điểm gặp phải, về sau lại mất tích bí ẩn tiểu Vũ Trích. Tiểu Vũ Trích, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Vũ Trích quay đầu nhìn về phía Ô Huyền, trong ánh mắt toát ra thần sắc vui sướng. Tiểu Huyền Huyền, không quản lý chuyện của các ngươi, mau chóng rời đi, miễn cho lầm tổn thương. Tất cả mọi người là sững sờ, tiểu cô nương này gọi Tiểu Vũ Trích, vậy mà cùng Ô Huyền nhận thức. Ô Huyền tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Khó đạo cũng là yêu thú không được. Tiểu Vũ Trích, Tân Mục cũng ở nơi đây, đều là người mình, không được đánh lại, có chuyện gì không thể tốt dễ thương lượng đâu này. Ô Huyền khuyên nhủ. Thương lượng? Thương lượng, bọn hắn sẽ đồng ý để cho ta mang đi nguyên thạch à? Tiểu Huyền huyền hoặc, rời đi tránh ra, bằng không tỷ tỷ cũng không khách khí. Tiểu Vũ Trích kiểu à, một cổ cường đại yêu khí bộc phát ra, giống như sụp đổ giống như núi cao, bách lôi đỉnh truy vân thú sau này quay ngược lại. Ta ngưng. Tiểu Vũ Trích, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải điên rồi hay không? Ô Huyền lập tức chính mình không khuyên nổi Tiểu Vũ Trích, lập tức lui ra phía sau, chạy đi tìm Tân Mục. Tân Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không khẩn trương chút nào cảm xúc. Tân Mục, ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần? Hai vạ đến nơi rồi. Ngươi đoán ta thấy được ai? Ô Huyền nhảy đến Tân Mục mặt trước, làm ra khoa trương biểu lộ. Đúng là Tân Mục cùng lúc không có phản ứng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tâm xem ý, đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Ta ngưng. Nay cũng lửa cháy đến nơi ngay thời điểm, ngươi còn có tâm tư tu luyện. Ô Huyền hấp tấp trên mặt đất xoay quanh, Tiểu Kim ở một bên lự xê cười to. Yêu thú đã bắt đầu điên cuồng tấn công, bốn đại tông môn hình thành chống cự đại trận, liên tục bại lui, nguyên thần cảnh tu luyện giả ở đây khoát tay trước mặt giống như giấy dán giống như bình thường, yếu ớt không chịu nổi, rất nhiều người lừng lẫy hy sinh, tràn diện tương đối thảm thiết. Nếu không phải Tân Mục siêu cấp phù khôi đại quân, còn có thể chống đỡ một hồi, toàn bộ trận địa phòng thủ sớm đã bị công phá. Yêu thú cường hành vô cùng, yêu khí trùng thiên, tứ đại tu tiên phái ngoại trừ mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ, cũng dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, nguyên lực tiêu hao quá lớn, thân thể xuất hiện mỏi mệt hư nhược trạng thái, hình thức thập phần nguy cơ. Giờ phút này, Tân Mục lại đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Chính là mới vừa rồi, tinh thần lực của hắn ở đây nguyên thạch bên trên thăm dò một vòng, đã có một cái kinh thiên phát hiện, nguyên trên đá cũng không phải trống không, mà là phiêu đãng phù văn thần bí, phù văn bên trong còn du tẩu từng hàng văn tự. Tân Mục khống chế được tinh thần lực đi bắt, phất bắt được một chuyến vừa quen thuộc lại vừa xa lạ văn tự, đại diện tuyệt kinh, cựu truyền ma thần quyết quyển thứ 6. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ 6. Tân Mục lập tức đem tất cả văn tự bắt, chỉnh lý ra đến, quét một lần, lại một lần nữa bị Cựu Truyền Ma Thần Quyết nghịch thiên rung động. Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ 5 có thể cướp lấy cỏ cây vân vân, thực vật sinh cơ, mà cái quyển thứ 6 lại có thể thu lấy thú, chim, trùng, cá vân vân. Vật còn sống sinh cơ. Nếu như có thể luyện thành này công, có thể lập tức cướp lấy linh thú cùng yêu thú sinh cơ, chính là có thể ngăn cản thú triều. Đối mặt áp bách mà đến thú triều, có lẽ đây là duy nhất biện pháp tốt. Tân Mục không chút do dự hạ quyết tâm, bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Ma Thần Quyết quyển thứ 6. Bốn đại tông môn đệ tử hình thành vòng phòng hộ, nhanh chóng bị áp xúc, cùng với 40 dặm biến thành 10 dặm, đệ tử trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, liều mạng khí lực cuối cùng tiến hành chống cự, hình thành phòng tuyến cuối cùng, mà theo yêu thú và linh thú một khắc không ngừng tiến công, cuối cùng này một đạo phòng đường lối chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Bên trên bầu trời, chim thú đã không kịp chờ đợi tiến công nguyên thạch vòng phòng hộ. Mọi người kiềm chế, cho dù chết cũng không thể buông tha. Bởi vì yêu thú một ngày đã nhận được nguyên thạch, chúng ta đồng dạng là chỉ còn đường chết. Đồng dạng là chết. Cái gì không chết ở bảo hộ nguyên thạch trong chiến đấu? Là thiên hạ thương sinh dốc sức chiến đấu mà chết, chết thì sao? Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi kiếm âm thanh vang dội vang lên, giống như chống trận giống như bình thường, chấn động triệt mỗi người màng tai, lại để cho mỗi người đều vì một trong chấn động. Chết thì sao? Sắt. Đúng lúc này, một cổ khí tức tử vong giống như thủy triều giống như lan tràn ra, không khí đình chỉ lưu động, thiên địa bất an hoảng sợ, làm cho người ta cực độ không thoải mái hít thở không thông cảm giác cùng cảm giác gáp bách bao phủ, phảng phất lưỡi hái của tử thần móc vào cổ đồng dạng, vận mệnh đã hoàn toàn không nắm giữ nắm tại trong tay của mình. Tử vong hàng lâm. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi nhóm cường giả trước tiên cảm nhận được khí tức tử vong nơi phát ra, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tân Mục Mục nhưng mà ngồi, ổn ngồi như chuông. Mà cổ vết sạch tất cả thiên địa khí tức tử vong, chính là từ Tân Mục thân mình bắt đầu khởi động mà ra. Hắn đang làm gì đó? Hắn không phải là đang tu luyện chứ? Lưu Vân Ý vốn muốn hỏi hỏi Tân Mục, có thể là còn là cũng không nói gì, khí tức không giống tầm thường, lại để cho mỗi người đều không dám kinh thường, mù quáng đích quấy rầy Tân Mục, có thể tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Mọi người coi chừng, ta muốn diệt sạch thú triều. Đang lúc mọi người nghi hoặc lo lắng thời điểm, Tân Mục thanh âm vang lên, bình tĩnh mà lạnh như băng, tràn đầy khí tức tử vong. Diệt sạch thú triều. Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi kiếm liếc nhau, trong lòng tự nhủ, khẩu khí thật lớn, bọn hắn bốn đại tông chủ cũng không dám nói có thể chống cự trụ thú triều, Tân Mục người này, vậy mà nói muốn diệt sạch thú triều. Đây là có lòng tin cuồng vọng, vẫn là nói mù quáng đích khoác lác. Vậy tin tưởng hắn a? Hắn mang đưa cho khiếp sợ của bọn hắn đã không ít, có lẽ lúc này đây sẽ là vui mừng lớn hơn. Tân Mục, chúng ta đưa cho ngươi tranh thủ thời gian, toàn lực ngăn cản thú triều. Tân Mục tranh đoạt từng giây tu luyện Cựu Chuyển Ma Thần Quyết quyển thứ 6, cũng may top 5 cuốn hắn cũng đã luyện đến đại thành, đã có kiên cố trụ cột cùng kinh nghiệm phong phú, tăng thêm hắn siêu cường năng lực lĩnh ngộ, 3 lần về sau, liền đem cái này quyển thứ 6 thông hiểu đạo lý, thời gian một chén trà công phu tới về sau, liền có điều thành. Lập tức rút lui đến của ta hai bên. Tân Mục vang dội lạnh như băng, giống như Diêm Vương mệnh lệnh, hết thảy mọi người sau khi nghe được, trước tiên hướng hai bên lui lại, Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi kiếm lui lại trước khi, đột nhiên thi triển đại chiêu, đem thú triều bức lui 2-3 dặm địa phương. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, phản phất lập tức biến thành trạng thái chân không, đã không có thanh âm. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, thú triều một lần nữa bao phủ đi lên, hoang dã lực lượng cùng hùng hậu yêu khí hình thành cực lớn lực đánh vào, lại để cho đại địa thốn thốn rạn nứt. Dễ như trở bàn tay thú triều, chỉ lát nữa là phải đánh lên Tân Mục, tốc thẳng vào mặt yêu khí, để cho người ta khí huyết không khoái, Tân Mục lại ổn thỏa không hoảng hốt, tất cả mọi người lặng lẽ là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, Lưu Vân Ý càng là lặng lẽ vận đủ nguyên lực, chỉ chờ Tân Mục không địch lại, xuất thủ cứu người. Tân Mục, mau ra tay ổ. Không ra tay nữa không còn kịp rồi. Thượng Quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Ô Huyền vân vân. Người nháy mắt một cái cũng không nháy, lặng lặng nhìn Tân Mục nhất cử nhất động, nhìn như bình tĩnh, trái tim nhưng lại cuồng loạn, vô cùng lo lắng, cũng là lặng lẽ vận đủ nguyên lực, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. 100m, 50m, cường hành đột kích thú chiều càng ngày càng gần, mặt đất quy liệt khe hở đã kéo dài đến Tân Mục dưới mông đít. Tiểu tử này không biết thật sự nói mạnh miệng a. Lưu Vân Ý trong lòng cũng là lẩm bẩm, hắn quay đầu nhìn Lưu Phong, thứ hai lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết đây là tình huống gì. Du Thiên Ngấn khuôn mặt lộ ra như có như không cười lạnh, bảo ngươi giả trang. Bức. Cái này không có cách dọn dẹp đi à nha. Chết rồi cũng tốt, giảm đi ta tự tay giết ngươi. 10m. Ngay tại Lưu Vân Ý đám người chuẩn bị nhảy lên một cái ngay thời điểm, một cổ ngập trời khí tức tử vong, lao nhanh mà ra, giống như biển khơi phong ba, thẳng đập trời xanh. Rốt cục xuất thủ. Mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tân Mục sử dụng tinh thần lực khống chế được tử vong chi khí, tránh thoát bên cạnh tu luyện giả, hướng lên trước mặt thú triều cuồng dũng tới, những nơi đi qua, không khí đều trở nên không tức giận chút nào. Sau một khắc, nuốt hướng vô biên thú triều. Tất cả mọi người nhìn xem Tân Mục phát ra vẻ này khí tức tử vong, nỗ lực ức chế lấy nội tâm run rẩy, bởi vì hy vọng mà không an tâm, bởi vì kiên quyết đại mà sợ hãi. Hạ trong nháy mắt, tất cả mọi người bị một màn trước mắt hoàn toàn rung động, trợn mắt há hốc mồm, đã quên hô hấp. Bọn hắn thấy không thể tin nổi nhất một màn, khí tức tử vong nuốt hết linh thú cùng yêu thú một khắc, phảng phất thời gian nhanh hơn trôi qua tốc độ, phảng phất lập tức chính là ngàn năm. Yêu thú và linh thú thân thể cường tráng nhanh chóng sụp đổ già yếu, sinh cơ cấp tốc sói mòn, đảo mắt tới ở giữa biến thành một lần bạch cốt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Mỗi người sắc mặt đều bởi vì cực độ khiếp sợ mà biến hình, bởi vì biến hình dữ tợn, giống như thấy được đoạt mệnh ma quỷ đồng dạng, nhìn trước mắt bạch cốt âm u. Đây là cái gì? Đây là cái gì võ học? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ta không thể tin. mỗi người đều đang nỗ lực bình thu phục nội tâm khiếp sợ, nhưng là nội tâm thông thường nhận thức, lại một lần vừa nói, đây không phải thật sự, mắt nhìn đến cũng không nhất định thật sự. Chính là có nhiều va chạm xã hội Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân vân vân. Vân Thượng Tiên Nguyên tuyệt đối cao thủ, cũng là kinh ngạc nhìn cái này một màn này quá mức rung động, cần muốn hảo hảo tiêu hóa một chút. Nhưng mà, cái này chỉ là mới bắt đầu, sau một khắc càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Mọi người lui ra phía sau. Tân Mục to âm thanh lạnh như băng một lần nữa vang lên, bao phủ chu vi mười dặm, rõ ràng vang lên ở đây mỗi người bên tai. Lùi sau. Làm sao có thể? Tân Mục coi như đang thay đổi thái, cũng chỉ có thể ngăn trở một cái phương hướng thú triều, những phương hướng khác thú triều vẫn tiếp tục mãnh liệt tấn công ngoài, căn bản không có biện pháp lui về phía sau. Đúng đấy, làm sao có thể rút lui? Cái gì ba? Kiên trì không lui về phía sau môn nhân đệ tử, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ xuất hiện trước mặt một cái Tân Mục, mà ban đầu cái kia cái Tân Mục còn ngốc tại chỗ. Chương 108, đại diệt tuyệt kinh. Hạ trong nháy mắt, cái cằm cùng trong mắt tan tành đầy đất. Không thể tưởng tượng nổi một màn lại lần nữa rung động lắc lư trái tim của mỗi người. Nguyên thạch trung quanh chu vi 10 dặm, bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng muốn đồng loạt xuất hiện một cái Tân Mục, tan vỡ dưới, thậm chí có 20 năm Tân Mục. Đúng là Tân Mục bản tôn cùng 24 phân thân nguyên thần. Cái gì? Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi Cơ hồ là đồng thời kinh hô lên, Tân Mục thậm chí có 24 phân thân nguyên thần. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Bốn người bọn họ đều là đã đột phá đến vong ngã cảnh cường giả, đều là từ ly hợp cảnh tới thiên tài cấp nhân vật, đối với ly hợp cảnh tình huống hiểu rõ phi thường thấu triệt, theo nói không nên giật mình. Nhưng là chính vì bọn họ so với người bình thường hiểu rõ càng thêm thấu triệt, mới càng thêm khiếp sợ. Ly hợp cảnh ly cảnh, rời thần xuất thể, ngũ đại tu tiên phái thiên tài cấp tu luyện giả, tách ra nguyên thần bất quá 3-4 số lượng, chính là bọn họ nhớ năm đó ở đây lúc tu luyện, nhiều nhất bất quá tách ra 4 tên nguyên thần. Theo bọn họ giải, Vân Thượng Tiên Nguyên đã lâu tu luyện trong lịch sử, tách ra nguyên thần nhiều nhất thiên tài siêu cấp cũng chỉ có điều tách ra 9 cái nguyên thần. Mà Tân Mục vậy mà tách ra xưa nay chưa từng có, khiếp sợ hoàn vũ 24 nguyên thần, là tách ra một cái nguyên thần người tu luyện bình thường 24 lần, là tuyệt đại bộ phận thiên tài tu luyện gấp 5-6 lần. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Từng cái nguyên thần đều là sức chiến đấu. Tuy nhiên nguyên thần có mạnh có yếu, số lượng nhiều cũng không nhất định cường đại, nhưng là Tân Mục tách ra nguyên thần số lượng tuyệt đối bỏ qua rồi cao cấp nhất tu luyện giả mười mấy con phố. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tân Mục tuyệt đối không phải người. Lưu Vân Ý, Lưu Phong, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Thượng Quan Quỳnh Anh, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Âm, Lôi Hưởng đám người bề ngoài tình lập tức đặc sắc. Tân Mục lại trở nên mạnh mẽ, mà còn cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Du Thiên Vân sắc mặt nhưng trong nháy mắt ảm đạm, làm sao có thể? Tân Mục làm sao có thể mạnh như thế? Chẳng lẽ mình vĩnh viễn không thể giết hắn à? Không. Đại diện tuyệt kinh. 25 cái Tân Mục đồng thời mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hậu lạnh như băng, giống như thần trung mộ cổ, làm cho người ta túc nhiên khởi kính. 24 phân thân cùng bản tôn đồng thời vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyền thứ 6, khí tức tử vong, giống như đại dương bùng nổ tuôn ra mà ra. Tân Mục phân thân tuy chỉ có một nửa tu luyện năng lực cùng lực công kích, nhưng là thi triển cái này cựu chuyển ma thần quyết quyền thứ 6, đã đầy đủ, hoàn toàn có thể đối phó vừa lên thú triều. Mắt thấy Tân Mục giết đi một tí yêu thú, hắn yêu thú của hắn càng thêm táo bạo đứng dậy, gầm thét, hướng phía Tân Mục điền cuồng va chạm mà đến. Thôn vệ thiên địa sinh cơ khí tức tử vong giống như sương mù giống như bình thường, nên đón tiếp lấy, chậm rãi đem thú triều nuốt hết, linh thú cùng yêu thú nhao nhao giả yếu tử vong. Thú triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt. Linh thú cùng yêu thú năng lượng trong cơ thể cùng yêu lực bị nhiếp lấy ra, hóa thành như thực chất động chảy, hướng phía Tân Mục vào tới. Bốn phương tám hướng năng lượng cùng yêu lực tụ đến, điên cuồng rót vào Tân Mục bên trong thân thể, phảng phất trăm sông đổ về một biển, Tân Mục thân thể toàn bộ lớn hơn một vòng, quá qua năng lượng to lớn khiến cho hắn bành trướng. Tùy thời đều có bạo thể mà chết nguy hiểm, Tân Mục không dám chần chờ, lập tức đồng thời vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyền thứ nhất cùng quyền hai, đem vào bên trong cơ thể hấp thu luyện hóa. Nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, chạy đến mỗi một đường kinh mạch, chạy qua tứ chi bách hải. Trong đan điền, các loại các dạng năng lượng hội tụ một đường, long trời lở đất, hoàn toàn biến thành một cái nóng nảy tiểu thế giới, phảng phất sáng thế tới chỗ tiểu vũ trụ, cùng bạo vô hạn năng lượng, tiến hành va chạm kịch liệt cùng dung hợp. Linh thú cùng yêu thú trong cơ thể năng lượng ẩn chứa là bao nhiêu cực lớn, mỗi một đầu linh thú chỗ có năng lượng, ít nhất tương đương với 1 vạn viên huyền hoặc tinh đan, mà trong một nhịp hít thở, đồng thời bị cắn nuốt vào Tân Mục trong cơ thể chính là hơn vạn đầu linh thú năng lượng, cũng chính là 100 triệu viên huyền tinh đan. Mà muốn tinh luyện 100 triệu viên huyền tinh đan, ít nhất cần trên 100 đầu cực phẩm huyền tinh hà. 100 nhánh cực phẩm huyền tinh hà, thoáng một phát tụ tập đến Tân Mục trong cơ thể, năng lượng ẩn chứa trong đó có nhiều cường đại, có thể nghĩ, coi như là một cái hồ nước, cũng muốn hồng thủy tràn lan. Giờ khắc này nếu là bị tiên nhân nhìn thấy, cũng nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, điên cuồng như thế thôn phệ năng lượng, chính là tiên nhân cũng không dám đi làm. Đây quả thực là không muốn sống. Nếu không phải Tân Mục cùng hộ có bất thế xuất thuần dương nguyên đan, giờ phút này chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi. 3 3 3. Một tầng nguyên lực sóng cùng với Tân Mục trên thân thể khuyết tán ra, giống như có thể thấy được nước gợn đồng dạng, nghĩ đến bốn phía khuyết tán. Tân Mục như đồng nhất tôn chính là phải phi thăng tiên Phật, đang tiến hành thăng hoa. Không giới so với năng lượng to lớn trùng kích vào, Tân Mục tu vi cảnh giới thật nhanh kéo lên, cùng với ly hợp cảnh ly cảnh đại thành, cường thế đột phá đến ly hợp cảnh sơ kỳ, sau 1 phút đột phá đến ly hợp cảnh trung kỳ, ngay sau đó có tấn thăng đến ly hợp cảnh đại thành. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Khí tức tử vong những nơi đi qua, phản phất thần tiên giáng xuống thần phạt, tất cả linh thú, yêu thú và chim thú toàn bộ hóa thành bạch cốt, sinh cơ diệt tuyệt, đại địa hoang vu, một mảnh không khí trầm lặng. Ngoại trừ Tiểu Vũ Trích chỗ ở màu trắng yêu thú bên ngoài, đảm nhiệm trợ công toàn bộ yêu thú tử vong. Nằm trong vòng 10 dặm, thú triều bị diệt tuyệt hết sạch. Thú triều chủ lực đã trên cơ bản bị tiêu diệt. Bên ngoài 50 dặm linh thú đình chỉ tấn công bước chân, thấp phẩm lo âu lạnh run phát động. Nằm trong vòng 10 dặm giống như tử vong chi địa, chỉ cần bước vào là được bạch cốt. Đã có linh tính linh thú đám bọn họ tự nhiên không dám mạo hiểm nhiên tiến lên. Lưu Vân Ý, Thượng quan Phi Kiếm, Lư Sảo Sảo, Thượng quan Quỳnh Anh vân vân. Hết thảy mọi người cũng như cùng băng điêu giống như, ngây người tại nguyên chỗ, toàn thân mỗi một tế bào đều đang run sợ, khiếp sợ ở đây trong máu ta của bọn hắn điên cuồng chảy xuôi. Quá cường đại, thật là đáng sợ. Bọn hắn đã mất đi tán thưởng cùng hô hấp năng lực, có chỉ là như thế nói hiểu trận mắt hốc mồm biểu lộ. Trong bọn họ có rất nhiều người dự đoán được Tân Mục thực lực không yếu, sẽ cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, có thể là Tân Mục biểu hiện rất xa vượt qua mỗi một người bọn hắn tưởng tượng, mang tới không phải kinh hỉ, mà là cực độ khiếp sợ. Lực lượng một người, diệt sạch do yêu thú và linh thú tạo thành đại thú triều, phóng nhãn toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên, chỉ sợ rất khó tìm ra người thứ hai a. Cho dù là ra ngoài Vân Du Nhậm Đông lưu đến, chỉ sợ cũng làm không được. Hồ Lô Tông thật sự muốn quật khởi. Lưu Vân Ý trong lòng tình tiết phức tạp, thật lâu không thể bình tĩnh. Cường đại như vậy võ học, thực lực cường đại như vậy, tiểu tử này hoàn toàn có đánh với ta một trận năng lực ổ. Ở đây Tiên Kiếm Tông hắn vậy mà thúc tay chịu trói. Đơn thuần tu vi, hắn xứng đôi Tiểu Quỳnh. Thượng quan Phi Kiếm vốn tưởng rằng Du Thiên Ngân chính là bất thế xuất thiên tài, có thể là giờ khắc này, hắn thừa nhận chính mình sai rồi, 10 phân sai, Tân Mục tuyệt đối là ngạo thế thiên hạ tuyệt đỉnh thiên tài. Chưa đủ 20 tuổi Tân Mục, vậy mà chuẩn bị hủy diệt đất trời năng lực, đợi một thời gian, chẳng phải là đúng là tàn sát thần diệt phận, chúa tể thế giới à? Chẳng lẽ hắn thật là sư muội hải tử? Tịch Diệu Quân lặng yên suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được Tân Mục thật cùng sư muội của nàng có chút giống nhau. Tân Mục, Tân Mục. Lư Sảo Sảo cùng Thượng quan Quỳnh Anh chỉ là yên lặng nhớ tới Tân Mục danh tự, phảng phất Tân Mục hai chữ này có được lấy vô cùng ma lực. Tiểu Vũ Trích hai cái lông mày đứng đấy, vô cùng phẫn nộ cùng khiếp sợ, cái gì? Điều này sao có thể? Là ai có như thế nghịch thiên bản lĩnh? Hô. Hạ trong mấy mắt, một cổ to lớn hấp lực xuất hiện ở bên trong trời đất, thân thể của mọi người giống như trong gió lá cây đồng dạng, không tự chủ được sau này tung bay, mọi người âm thầm tiêu khổ, lập tức lẫn nhau lôi ra, thúc dục nguyên lực, ổn định thân hình. Trong chốc lát, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Thú triều diệt sạch sau bầu trời vốn đã có vài tia năng giáo sáng sủa, giờ khắc này lại vô ảnh vô tung biến mất, ánh mặt trời lập tức cảm đạm, điên cuồng gió được khởi, mây đen như kỳ tích quần quần mà đến, che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới biến thành hắc ám. Trầm thấp mây đen phảng phất từ đỉnh đầu áp xuống tới, lại để cho mỗi người hô hấp không khoái huyết mạch trệ sáp, tận thế vậy khí tức ở trên không ở giữa phiêu đãng, truyền bá giải thiên nhiên thần uy. Ầm ầm. Cựu Thiên Thần lôi lên đỉnh đầu nổ vang, chấn mỗi người tê cả da đầu, đại địa run rẩy, bên ngoài 50 dặm đàn thú cảm nhận được nguy hiểm khí tức, một lần nữa lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Tất cả môn nhân đệ tử hai mặt nhìn nhau, như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy, không khỏi có chút bất an, lẫn nhau hỏi ý kiến hỏi, muốn theo sư huynh đệ cái kia đạt được đến đáp án. Sau một khắc, một cái bởi vì cực độ khiếp sợ mà có chút đổi giọng thanh âm vang lên, cấp ra một cái làm cho tất cả mọi người lại lần nữa khiếp sợ đáp án. Gió, lôi, hai cái ba. Người nói chuyện đúng là Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý. Phong lôi kiếp. Chúng môn nhân đệ tử có chút không thể tin vào tai của mình, bất quá Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý nói, chắc chắn sẽ không là giả. Phong lôi kiếp đúng là niết bàn cảnh độ kiếp ngay thời điểm, mới phải xuất hiện tiên phạt, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này lâu này? Chẳng lẽ Tân Mục ở đây độ kiếp? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là Tân Mục đã tấn thăng đến niết bàn cảnh? Điều này sao có thể? Phải biết, niết bàn cảnh tu vi cảnh giới, đặt ở toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên cũng có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ, cùng cái đại tông môn viện chủ, trưởng lão đám người quyền thế ngang nhau, cái kia là uy phong bậc nào? Trước khi rất nhiều người đều nghe xong Tân Mục tu vi cảnh giới, tuy nhiên không biết cụ thể đến người tầng cấp, nhưng lại trên đại thể biết rõ, Tân Mục ở vào ly hợp cảnh sơ kỳ, mà bây giờ Tân Mục vậy mà trực tiếp độ kiếp rồi, tấn thăng đến càng cao một tầng thứ niết bàn cảnh, như vậy đã tu luyện tốc độ ngươi, quả thực là quá biến thái đi. Sau một khắc Thượng quan Phi Kiếm trả lời, trực tiếp bỏ đi nghi vấn của bọn hắn. Là phong lôi kiếp. Thượng quan Phi Kiếm bọn người là cảnh giới vong ngã cường giả, đều là từ niết bàn cảnh đi tới cao thủ tuyệt thế, bọn hắn đối với phong lôi kiếp có thể nói hỗ trợ làm quen thuộc. Niết bàn cảnh cùng sở hữu 9 tầng, mỗi tấn chức 1 tầng đều phải bị lần thứ nhất phong lôi kiếp, cái gọi là cửu trọng niết bàn, 10 phần chết 9. Rất nhiều tu luyện giả đều là vẫn lạc tại gió trong lôi kiếp. Chương 109, thật phong lôi kiếp. Trên bầu trời mây đen đã hiện ra nước xoáy hình dáng xoay tròn, rung trời tiếng sấm liên tục không dứt lọt vào tai. Nhẹ nhẹ lôi quang sáng tắt, hủy diệt đất trời lực số lượng bắt đầu khởi động, phảng phất mây đen tầng có một con ma thủ, sau một khắc liền lại đột nhiên thò ra, cướp lấy người trong thiên hạ tánh mạng. Thượng quan Phi Kiếm ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tận lực giữ vững bình tĩnh nói, mà còn không phải bình thường phong lôi kiếp, hình như là trong truyền thuyết thật phong lôi kiếp. Thật phong lôi kiếp? Chẳng lẽ trong truyền thuyết thật phong lôi kiếp thật tồn tại? Ngọn gió bình thường lôi kiếp chính là yếu nhân mệnh, rất nhiều tu luyện giả cũng không thể thành công độ kiếp, thật phong lôi kiếp, còn có để cho người sống hay không? Quá nghịch thiên cũng không là một chuyện tốt, lại muốn thừa nhận trong truyền thuyết thiên phạt. Tân Mục chỉ sợ khó qua cửa ải này. Lưu Vân Ý đám người sắc mặt nghiêm túc đứng dậy, bọn hắn muốn phải trợ giúp Tân Mục, rồi lại bất lực, bọn hắn mặc dù là cảnh giới vong ngã kiên quyết người, nhưng là muốn tham dự vào người tu tiên độ kiếp bên trong, đối kháng phong lôi kiếp còn thiếu rất nhiều. Độ kiếp là tu luyện giả tiếp nhận thiên phạt quá trình, ai cũng không có thể thay thế. Lập tức đưa cho Tân Mục hộ pháp. Lưu Vân Ý thanh âm vang dội vang lên, Hồ Lô Tông còn sống môn nhân đệ tử lập tức dựa sát vào bên trên Tân Mục vị trí, thúc dục nguyên lực bảo vệ cầm cảnh giác, đề phòng bất luận cái gì muốn ảnh hưởng Tân Mục độ kiếp người. Hộ pháp. Thượng quan Phi Kiếm cũng đồng dạng hạ đưa cho Tân Mục hộ pháp mệnh lệnh, Tân Mục một người đánh lui thú triều, cứu được Thiên Kiếm Tông rất nhiều môn nhân đệ tử tánh mạng, cũng bảo hộ rồi Nguyên Thạch, là Thiên Kiếm Tông ân nhân, cũng là Vân Thượng Tiên Nguyên bề tôi có công, lẽ ra bảo hộ. Hộ pháp. Tiên Âm Cung cung chủ Tịch Diệu Quân cùng Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi cũng theo sát lấy hạ là Tân Mục hộ pháp mệnh lệnh. Vân Thượng Tiên Nguyên tứ đại tu tiên phái tất cả môn nhân đệ tử cùng nhau làm một cái người hộ pháp, đãi ngộ như vậy chỉ sợ là Vân Thượng Tiên Nguyên cao nhất đãi ngộ, chính là tứ đại tu tiên phái tông chủ cũng chưa từng nổi trảo như thế như bức hộ pháp đại quân. Mấy vạn người lay động nguyên lực, bảo trì cảnh giác, đề phòng thú triều cùng Tiểu Vũ Trích thừa cơ phát động tập kích. Nhưng là Tiểu Vũ Trích cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, nàng nhìn thấy đang tại độ kiếp chính là Tân Mục, nàng ngây thơ vị thoát trên mặt, lộ ra kinh dị và vui sướng phức tạp biểu lộ, lặng lặng nhìn chăm chú lên vạn người ủng hộ thanh niên. Mờ tối bầu trời một rõ ràng, mây đen trắng yếu ớt, một đạo bạch tới cực điểm lôi điện, giống như thiên kiếm giống như bình thường, thẳng bổ rơi xuống, đem bóng tối hư không chém thành hai khúc. Đạo này lại để cho người không thể nhìn thẳng đích lôi mang, đã không còn cùng thông thường lôi điện đồng dạng, vô lượng lan tràn, mà lại như là thác nước thẳng tắp rủ xuống. Trong đó lực lượng cường đại đến không cách nào đánh giá, đầy đủ lại để cho trong vòng trăm dặm đại địa biến thành một vùng đất cằn cỗi. Tân Mục làm sao có thể thừa nhận được? Lòng của mỗi người đều cấm không ngừng run rẩy. Đột nhiên, một đạo hào quang năm màu bao phủ ở Tân Mục. Mọi người đảo mắt đi xem, không khỏi ngạc nhiên và phần, đạo này ánh sáng rực rỡ mũi nhọn dĩ nhiên là nguyên thạch phát ra, một mặt hợp với nguyên thạch, một mặt đến Tân Mục, giống như một đạo cầu vồng, đọc ở cùng ngày. Cái gì? Nguyên thạch tự động phát ra hào quang. Một cái duy trì năng lượng đất trời nguyên thạch, tất nhiên là thần khí cấp bậc tồn tại, có tự chủ ý thức cùng lúc không kỳ quái là nó lại nhiên muốn phải bảo vệ Tân Mục. Tân Mục rốt cuộc là ai? Mà ngay cả nguyên thạch đều phải bảo vệ hắn. Phúc duyên của hắn thật sự sâu. Đã có nguyên thạch bảo hộ, có lẽ Tân Mục là có thể thành công độ kiếp rồi. Thật sự là ngày yêu kỳ tài. Nhiên sau một khắc, càng thêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Thằng diệt thế lôi điện đổ xuống mà xuống, chuẩn xác không có lầm đánh trúng vào Tân Mục, nhưng mà trong tưởng tượng nổ kinh thiên động cũng không có ra hiện, thiên địa đã lấy được một giây đồng hồ yên tĩnh. Diệt thế lôi quang biến mất, Tân Mục ngồi ngay ngắn hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Ông. Tân Mục thân thể đột nhiên giống như một chén nhỏ bị thắp sáng đèn lồng giống như, lập tức toàn thân sáng ngời, trở nên dịch thấu trong suốt, màu bạc trắng lôi quang như bạc xà bạch long giống như bình thường quấn quanh bay múa. Tình huống như thế nào? Thiên phạt lôi điện trực tiếp rót vào Tân Mục trong cơ thể. Tân Mục không có chống cự thật phong lôi kiếp, mà là đem hủy diệt hết thể lôi điện thôn vệ đến trong cơ thể. Tại sao có thể làm như vậy? Cái này ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ chán sống? Hắn muốn tan thành mây khói không được. Vẻ mặt bất khả tư nghị, ở đây trên mặt của mỗi một người xuất hiện, mỗi người đều tại trong lòng cho rằng Tân Mục điên rồi. Không, hắn muốn mượn thật phong lôi kiếp đột phá tu vi cảnh giới. Đôi mắt Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm nhóm cường giả, lập tức nhìn ra đúng rồi Tân Mục ý đồ. Cái gì? Mượn nhờ thật phong lôi kiếp đột phá? Điều này sao có thể? Điên rồi. Độ kiếp ngay thời điểm mượn gió lôi kiếp đột phá, từ xưa đến nay, Tân Mục chỉ sợ là đệ nhất nhân. Bởi vì có tại Cửu Châu đại chiến thời điểm, cây nấm rừng rậm dẫn lôi nhập vào cơ thể kinh nghiệm, ngay tại phong lôi kiếp lôi điện đánh trúng hắn một khắc, trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra dẫn lôi nhập vào cơ thể to gan tượng. Cường đại như vậy năng lượng, không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là phung phí của trời. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nói làm liền làm, đang ở đó ngắn ngủn một phần vạn giây, Tân Mục đem dẫn lôi nhập vào cơ thể nghĩ cách thay đổi hành động. Cựu truyền ma thần quyết 13, Hồ Lô kinh lập tức vận chuyển, thác nước vậy lôi điện, bị cắn nuốt vào trong thân thể. Ngắn ngủi này một cái chớp mắt, Tân Mục chính mình cũng không biết hắn đã trải qua dạng gì nguy hiểm, nếu không phải hắn thể chế đặc thù, nền móng chắc tất nhiên, tăng thêm bên trên nguyên thạch bảo hộ, hắn đã sớm tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Phong lôi kiếp năng lượng kỳ thật theo liền có thể lợi dụng. Ngàn vạn năm đến vô số tu luyện giả, làm sao sẽ không ai nghĩ đến dẫn lôi nhập vào cơ thể? Chỉ là rất nhiều người dùng tánh mạng làm giá, nói cho thế người, dẫn lôi nhập vào cơ thể chính là chịu chết. Nhưng là, Tân Mục không có chết. Tân Mục thân thể do lộ ra trở tối, diệt thế lôi điện bị Tân Mục hấp thu chuyển hóa, biến thành trong cơ thể hắn cường hành vô cùng nguyên lực. Loại này cái kia làm sao có thể? Tân Mục lại có thể làm được dẫn lôi nhập vào cơ thể, lợi dụng thật phong lôi kiếp thiên phạt lôi điện, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tân Mục quả thực chính là một biến thái. Cách. Lại là một đạo tê liệt thiên địa lôi điện, lại để cho Hắc Ám lập tức bại lui, so với thứ một tia chớp càng cường đại hơn, thẳng tắp đánh xuống, đánh trúng vào Tân Mục. Cách. Theo sát lấy đệ tam tiếng đinh thai nhức góc lôi hưởng. Tuyên bố Tân Mục thành công hấp thu đạo thứ 2 tia chớp, đạo thứ 3 tia chớp ngang trời ra thế. Tam trọng lôi kiếp. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân đám người, lại một lần nữa bị chấn động, tam trọng lôi kiếp, Tân Mục vậy mà lần thứ nhất chính là độ kiếp tam trọng, cái này tại sao khả năng? Người này quả thực chính là do không thể tưởng tượng nổi tạo thành, mà ngay cả độ kiếp đều cùng người khác bất đồng. Nguyên lai lôi kiếp thật sự có thể đồng thời xuất hiện. Tất cả đang tại niết bàn cảnh hoặc là cùng với qua lại niết bàn cảnh cường giả, đều là chống mắt liễu lưới, ở đây về niết bàn cảnh rất nhiều ghi lại ở bên trong, hoàn toàn chính xác cất ở đây song trọng lôi kiếp, tam trọng lôi kiếp, thậm chí nhiều hơn trọng yếu lôi kiếp tồn tại. Nhất trọng lôi kiếp có một trọng yếu lôi kiếp nguy hiểm, lôi kiếp đồng thời xuất hiện, uy lực cùng lực phá hoại không chỉ là đơn giản nhập ra, mà là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Tam trọng lôi kiếp, ai có thể chống cự? Coi như là Lưu Vân Ý, thượng quan phi kiếm cường giả như vậy, cũng muốn biến thành đống tàn bà. Đương nhiên, phong hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, nguy hiểm gia tăng đồng thời, biến thành càng cường đại hơn khả năng cũng theo đó gấp bội gia tăng. Tam trọng lôi thai kiếp, nếu như độ kiếp thành công, thực lực đem so với nhất trọng vượt qua 3 lượt lôi kiếp tu luyện giả, kiên quyết gấp bội. Đại phong hiểm, đại cơ hội, gia cường giả. Tất cả mọi người nín thở, mấy vạn trái tim là Tân Mục nhắc tới, Vân Thượng Tiên Nguyên sắp xuất hiện một cường giả, hay là mất đi một thiên tài, giờ khắc này, muốn thấy rõ ràng. Lôi quang biến mất, thiên địa khôi phục lờ mờ. Chỉ có một đạo cầu vồng kết nối lấy hai luồng bất diệt hào quang, một cái là Nguyên Thủy Ngũ Thải Hỗn Độn chi quang, một cái là Tân Mục Ngũ Thải quang mang cùng lôi quang quấn giao phi phạm chi quang. Tân Mục vẫn còn. Tân Mục cũng không có tan thành mây khói. Tân Mục thành công đã vượt qua tam trọng lôi kiếp. Tốt. Mỗi người đều tại trong lòng âm thầm hoan hô một tiếng, một cái tuyệt thế cường giả ra đời, hắn đem xưng là mình tinh nổi bậc nhất, hắn đang ở đây tông môn cũng sắp xưng là siêu cấp đại tông môn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thượng quan phi kiếm tự lẩm bẩm, nhìn xem bị ngũ thải quang mang bao phủ Tân Mục, hắn đã có một cái càng thêm phát hiện kinh người, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Lưu tông chủ, ngươi phát hiện không có, Tân Mục giống như ở đây thôn phệ nguyên thạch phát ra hào quang. Ta thấy được, nhưng là cái kia không thể nào là thật sự. Không ai có thể thôn phệ nguyên thạch chi lực. Lưu Vân Ý lắc đầu, nguyên thạch cường đại, vừa xa khỏi người tự hỏi phạm vi, hắn không cho rằng Tân Mục có thể cùng nguyên thạch hình thành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Du Thiên Ngấn ngoan đắc nghiến răng nghiến lợi, như vậy đều không chết, Tân Mục, mạng của ngươi thật cứng rắn. Du Thiên Ngấn thời khắc nguyền rủa Tân Mục đi chết đi. Có thể là ông trời hết lần này tới lần khác đối phó với hắn, Tân Mục chẳng những sống rất là tốt, mà còn càng muốn sống đặc sắc. Sau một khắc, Du Thiên Ngấn khuôn mặt bay lên một tia dữ tợn vui vẻ, bởi vì hắn thấy được Tân Mục cái chết hy vọng. Bầu trời mây đen lại đậm đặc, ngay đất phảng phất đã thành hắc ám địa ngục, đưa tay không thấy được năm ngón, mà ngay cả Tân Mục cùng nguyên thạch phát ra hào quang cũng biến thành ảm đạm, to lớn lực lượng hủy diệt táo bạo không chịu nổi, đè người lưng đều phải gãy mây đen bên trong, ngân quang điên cuồng lưu tránh. Trên mặt mỗi người vui sướng biểu lộ, lập tức mất tích, tâm một lần nữa chìm vào vực sâu không đáy. Không thể nào. Chẳng lẽ lôi kiếp còn chưa kết thúc? Cách. Hạ trong nháy mắt, tâm can câu chiến, hai mắt không nhạy. Lên trời sử dụng một đạo Cửu Thiên Ngân Hà vậy tia chớp, mất đi nghi vấn của mọi người. Tứ trọng lôi kiếp ba. Tổ Huyền cùng Tiểu Kim co đầu rút cổ ở đây lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, trong lòng thầm mắng, con em ngươi, Tân Mục ngươi đến cùng làm sao đắc tội ông trời già? Lên trời lại muốn như vậy trừng phạt ngươi. Cách. Mọi người còn không có cùng với bên trên một tia chớp khôn cùng uy lực bên trong tỉnh táo lại, càng cường đại hơn đệ ngũ đạo tia chớp, đã không thể địch nổi uy tư thái hàng lâm. Xung quanh mỗi người đều cảm giác được to lớn hủy diệt chi lực, nhao nhao trốn về sau tránh, vận công chống đỡ. Két, két. Bất ngờ không đề phòng, từng đạo tiên lôi thần điện rút nhanh chóng mà xuống, hư không nghiền nát, thiên địa hủy diệt. Bạo ngược lực lượng hủy diệt tất cả, chu vi năm trong vòng 10 dặm, cỏ cây, cự thạch, thú cùng thi thể của người toàn bộ hóa thành hư vô, vô ảnh vô tung biến mất, đại địa một mảnh cháy đen. Chương 110, Tiểu Vũ Trích đại thủ sư. Lôi kiếp phá hư chi lực, so với Tân Mục đại diện tuyệt kinh còn cường đại hơn vô số lần. Tất cả tu luyện giả cũng đã thối lui đến bên ngoài 50 dặm. Cái này tầng cấp độ kiếp, hộ pháp lộ ra nhưng đã mất đi tác dụng. Còn sót lại thú triều thì lùi xa hơn, đã thối lui đến ngoài trăm dặm. Cửu, trọng, lôi, kiếp 9. Trong truyền thuyết cường đại nhất lôi kiếp, so với tiên lôi kiếp cũng không hề yếu diệt thế lôi kiếp. Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi vân vân. Vân Thượng Tiên Nguyên người mạnh nhất, giờ phút này cũng là không có bất kỳ ngôn ngữ, đã không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình tha cho chúng nó nội tâm khiếp sợ. Có thể tận mắt nhìn thấy cửu trọng lôi kiếp, đối với bọn hắn mà nói, đã là ba sinh ra may mắn. Đối với tất cả tu luyện giả mà nói, có thể chứng kiến cựu trọng lôi kiếp hiện thế, đều là cả đời vinh quang. Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Ô Huyền đám người, nỗ lực áp lực cái này nội tâm kích động, không dám hướng Tân Mục địa phương sở tại nhìn. Bọn hắn sợ hãi, sợ hai chỗ đó giống tuyết, không có Tân Mục bóng dáng. Gió ngừng tàn mát, chỉ trong nháy mắt, bầu trời nắng giáo sáng sủa, vạn dặm không mây, coi như mây đen đông đến chưa từng xuất hiện, mới vừa cựu trọng lôi kiếp chỉ là một cơn ảo mộng. Mau nhìn, là Tân Mục. Thét chói tai một tiếng trong đám người vang lên, ánh mắt mọi người xoạt thoáng một phát. Nhìn về phía Tân Mục địa phương sở tại, một toàn thân đen nhánh pho tượng, bất động như núi. Tân Mục không có hóa thành cho bụi, Tân Mục không có hóa thành hư vô, Tân Mục vẫn còn, có thể là hắn còn sống không? Tân Mục. Mấy bóng người cơ hồ là đồng thời đập ra, giống như mũi tên giống như bình thường, lướt gấp hướng Tân Mục. Cái này mấy bóng người chính là quan tâm nhất Tân Mục Lưu Vân Ý, Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Tiêu Thiên Âm đám người. Tân Mục, ngươi không sao chớ? Ta không sao. Đen nhánh pho tượng đột nhiên nghiền nát, khiêu thoát, nhanh nhẹn ra một người quần áo lam lũ thanh niên, mặt mỉm cười nhìn xem lo lắng mọi người. không phải Tân Mục là ai. Một cổ mới tinh lực lượng cường đại lặng yên bắt đầu khởi động. Tại phía xa bên ngoài 50 dặm thượng quan phi kiếm cũng có khả năng rõ ràng cảm thụ được. Cửu trọng lôi kiếp, cửu trọng niết bàn. Niết bàn cửu trọng, niết bàn cảnh đại thành. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ở đây ngắn ngủn thời gian một nén nhang ở trong, Tân Mục lại từ ly hợp cảnh đại thành, liên tục độ kiếp, trực tiếp càng lên đến niết bàn cảnh đại thành. Như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện, trong thiên hạ, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Quả thực là quá biến thái rồi. Tân Mục quả thực không phải người. Bất quá muốn Tân Mục thi triển đại diệt tuyệt kinh cắn nuốt ngàn vạn thú chiều năng lượng, lại đang nguyên thạch hiểu rõ bảo hộ xuống, dẫn lôi nhập vào cơ thể, nuốt cắn cửu trọng lôi kiếp toàn bộ năng lượng cùng bộ phận nguyên thạch năng lượng, đã lấy được so với đại dương mênh mông còn bao la hơn năng lượng, muốn không đột phá cũng khó khăn. Nếu là đơn dựa theo Tân Mục thôn vệ năng lượng quy mô đã đến, thôn vệ như thế thật nhiều năng lượng, có lẽ đột phá đến cảnh giới vong ngã. Nếu là thay đổi người bình thường, cắn nuốt cường đại như vậy năng lượng, lại chỉ đột phá đến niết bàn cảnh đại thành, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết, nhưng là Tân Mục lại bình yên vô sự, điều này thực có chút kỳ quái. Ai nào biết Tân Mục người mang bất thế xuất tuyệt thế nguyên đan thuần dương nguyên đan. Nếu như không phải thuần dương nguyên đan siêu đại năng lượng tiêu hao cùng chuyển hóa công năng, giờ phút này Tân Mục chỉ sợ sớm đã bị bạo ngược năng lượng nổ thành một đám mưa máu. Niết bàn cảnh đại thành. Tân Mục tu vi cảnh giới trực tiếp đã vượt qua Vân Thượng Tiên Nguyên phần lớn cường giả, gần tiếp cận Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi bốn loại đại tông môn tuyệt đối cường giả. Có được thuần dương nguyên đan niết bàn trải qua đại thành, so với thông thường niết bàn cảnh đại thành không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, tăng thêm Tân Mục cường đại lực số lượng cùng tiểu tông sư tinh thần lực, dù cho đối mặt Thượng Quan Phi Kiếm những thứ này vong ngã cảnh siêu cấp cường giả, hắn cũng có một trận chiến năng lực. Tân Mục cũng không có đắm chìm trong tu vi tăng mạnh trong vui sướng, hắn dị thường tỉnh táo, thậm chí nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài 80 dặm Tiểu Vũ Trích trước mặt. Ngươi chính là đại thú sư? Tân Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Vũ Trích, cái này hắn ở đây cây nấm rừng rậm gặp phải thần bí tiểu cô nương. Tiểu Vũ Trích nhẹ gật đầu, một bộ người hiền lành bộ dáng khả ái. Ta đã sớm nên nghĩ đến. Tân Mục thở dài một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, thần bí xuất hiện, thần bí biến mất, rối xương tìm kiếm mình thất lạc ca ca, hết thảy đều là giả, hết thảy đều sớm có dự mưu. Nàng ở đây nguyệt quang thành biến mất về sau, liền xuất hiện thú triều. Tân Mục đột nhiên nghĩ đến, trước đó lần thứ nhất hắn cùng với Tiên Âm cung trở về, trên đường phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, đúng là Tiểu Vũ Trích, cô ấy là cái thời điểm hiện đang chuẩn bị lần này thú triều. Tiểu Vũ Trích, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không muốn giải thích một chút à? Ngươi là người, ta là yêu. Không có cái gì tốt giải thích. Ta muốn mang đi nguyên thạch. Ngươi tránh ra a. Ta không muốn thương tổn hại ngươi. Tiểu Vũ Trích manh manh biểu lộ, lại để cho Tân Mục thật sự là cùng ngang ngược đại thú sư không liên lạc được cùng nhau. Tân Mục lắc đầu, Tiểu Vũ Trích, thu tay lại à. Nghe xong Tân Mục cùng Tiểu Vũ Trích đối thoại, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Tiểu Vũ Trích chính là đại thú sư. Tân Mục cùng đại thú sư sớm nhận biết. Tình huống trở nên phức tạp. Tân Mục vậy mà cùng yêu cũng có giao tình. Hạ trong nháy mắt, Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân cùng Kim Lợi bốn đại tông chủ xuất hiện ở Tân Mục bên cạnh, một ngụm đồng thời mà nói, mọi người cùng nhau ra tay, bắt trước đầu sỏ gây nên. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều đánh ít, không biết xấu hổ. Tiểu Vũ Trích quát lớn một tiếng, ngồi xuống màu trắng yêu thú cực tốc lui về phía sau, một cổ 110 trường Tiểu Vũ Trích, đại thú sư. Cường đại yêu lực lao nhanh mà ra, bao phủ thiên địa. Sau lưng nàng thú triều, một lần nữa sao động, tất cả linh thú trở nên táo bạo đứng dậy, một lần nữa đã phát động ra công kích. Tiểu nha đầu, ngươi điều khiển triệu linh thú công kích chúng ta, chẳng lẽ cũng không phải là lấy nhiều khi ít? Lưu Vân Ý quát hỏi. Đừng tìm tên tiểu yêu tinh này nói nhảm, làm thịt nàng. Kim Lợi gào thét. Đừng lãng phí thời gian, ra tay chế trụ hắn. Thượng Quan Phi Kiếm đang khi nói chuyện, đã ai xuất thủ trước, kiếm khí tung hành, trực tiếp tua nhỏ đẩy trời yêu khí, bay về phía Tiểu Vũ Trích. Bốn đại tông chủ đồng thời ra tay, bốn cổ không thể địch nổi cường đại nguyên lực, phá không mà ra, mênh mông quần quận bắt đầu khởi động, vét sạch tất cả thiên địa, to lớn uy áp lại để cho sau đó xông lên đối chiến thú triều bốn đại tông môn đệ tử, đều cảm thấy hô hấp không khoái. Bốn đại tông chủ đồng thời ra tay, đây chính là bách niên không thấy tình cảnh trắng quan. Vân Thượng Tiên Nguyên bốn đại cao thủ ra tay, ai có thể chống đỡ? Một cái 45 tuổi tiểu cô nương, tại sao có thể là đối thủ? Nhưng mà tiểu cô nương này cũng không phải là thông thường tiểu cô nương, nàng là yêu. Tư thái lực cường đại yêu. Đối mặt tứ tông chủ thật lớn công kích, Tiểu Vũ Trích không chút hoang mang, bàn tay nhỏ bé trên không trung thật nhanh đánh ra, kết xuất một chuỗi hoa cả mắt tay ấn. Thiên thủ ấn. Trong chốc lát, vô số thủ ấn xuất hiện, phảng phất vô số yêu thú hàng lâm, vô biên yêu lực bành trướng, phô thiên cái địa, tuyệt không so với bốn đại tông chủ liên hợp phát ra nguyên lực yếu. Và ảnh. Bốn đại tông chủ nguyên lực cùng Tiểu Vũ Trích yêu lực đụng vào nhau, thiên địa run rẩy, va chạm chỗ sóng năng lượng so đao mũi nhọn kiếm khí còn muốn dữ dằn, trực tiếp đem đại địa xé rách. Nguyên lực cùng yêu lực tại trong hư không hình thành rõ ràng đường ranh giới, cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Thật là cường đại yêu lực. Lưu Vân Ý bọn bốn người đều là chấn động, bọn hắn thật không ngờ một cái nhìn như tầm thường tiểu cô nương, vậy mà có cường đại như vậy yêu lực. Đầy đủ có thể cùng bốn người bọn họ chống đỡ được yêu lực. Chỉ sợ cái tiểu nha đầu này tu vi ở đây tứ cấp yêu thú phía trên, cũng liền là loài người vong ngã cảnh nguyên lực tu vi phía trên, so với bốn người bọn họ bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn. Tân Mục, còn chờ cái gì? Mau ra tay. Song phương rằng co không xong, Lưu Vân Ý không có la, Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi lại trước kêu lên rồi. Tân Mục nhướng mày, bốn đại tông chủ đối phó một cái tiểu cô nương, đúng thật là lấy nhiều khi ít, nếu như hắn lại ra tay, thật sự là có chút không nhân nghĩa, nhưng là đối mặt khống chế thú triều, trà đạp vân thượng tiên nguyên yêu, không cần phải nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Tiểu Vũ Trích, xin lỗi rồi. Trích Tinh đao ra tay, mở mịt đao ý hiện lên. Xuy. Giống như thực chất cường đại yêu lực, đột nhiên xuất hiện một đạo tinh tế khe hở, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lan tràn, khôn cùng yêu lực, giống như một khối to lớn khối băng, lập tức vỡ vụn. Yêu lực tan vỡ, bốn đại tông chủ nguyên lực phong ba sóng dữ giống như bình thường cường thế lợi mạnh, nuốt sống Tiểu Vũ Trích. Phốc. Hạ trong nháy mắt, một cái thân ảnh nhỏ yếu, miệng phun máu tươi, giống như một phá bút bê vải đồng dạng, bay ngược mà ra, đúng là Tiểu Vũ Trích. Bốn đại tông chủ cùng Tân Mục như bóng với hình, đuổi sát mà lên, không có khả năng đưa cho Tiểu Vũ Trích thời gian thở dốc, bọn hắn muốn chạm lập quyết. Thần Đao Tông Kim Lợi bay nhanh phía trước, đại đao trong tay xúc thế no đủ, rời ngã xuống đất Tiểu Vũ Trích còn có khoảng cách 500 thước, chính là đã vút lên trời cao chém xuống, đao khí những nơi đi qua, đại theo sát vỡ ra danh vũ sâu hoắm. Lập tức Tiểu Vũ Trích muốn đầu người hai nơi. Một đạo bạch quang lóe lên, Tiểu Vũ Trích lại đột nhiên không gặp, lưỡi đao rơi xuống, đại địa vỡ ra, không có một bóng người. Không được, là đầu kia màu trắng yêu thú đã đi nàng. Mau đuổi theo. Mấy người lập tức hóa thành lưu quang, mau chóng đuổi phi hướng chân trời bạch quang. Tiểu Vũ Trích vừa lui, thú triều lập tức sụp đổ, mất đi dung cảm tiến tới lực đánh vào, cũng không còn cách nào hình thành cường đại tiến công, toàn bộ không chiến mà bại. Thượng quan Quỳnh Anh, Lư Sảo Sảo, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân thú cũng là bay vút lên, đuổi sát bạch quang mà đi. Tân Mục cường đại tinh thần lực tuôn ra, lập tức đã tập trung vào màu trắng yêu thú phương hướng trốn chạy, thân hình phi tránh, gấp vút đi. Trong rừng rậm, Tiểu Vũ Trích nằm ở trên một tảng đá, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đổ máu, khí tức yếu ớt, bị bốn đại tông chủ lực lượng cường hãn đánh trúng, của nàng ngũ tạng lục phủ, mấy có lẽ đã toàn bộ nghiền nát, như trễ cứu trị, chắc chắn phải chết. Màu trắng yêu thú sử dụng đầu lớn cọ Tiểu Vũ Trích, có thể là thứ hai đã không có phản ứng gì. Đột nhiên màu trắng yêu thú hai cái hình tam giác lỗ tai dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm nhẹ. Một người quần áo lam lũ thanh niên lập tức xuất hiện ở màu trắng yêu thú và Tiểu Vũ Trích chính giữa, đem yêu thú bước lui, chậm rãi tới gần mưa nhỏ nhỏ dọn, người này đúng là đuổi tới Tân Mục. Chương 111, Vũ An. Chương 111, Vũ An. Mới quen Tiểu Vũ Trích ngay thời điểm, Tân Mục chính là xem nàng như là muội muội đối đãi, nghĩ đến giúp nàng tìm được ca ca, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên là phát triển động thú triều đại thú sư. Cho dù nàng đã chính mình thừa nhận nàng chính là đại thú sư, Tân Mục còn chưa phải quá nguyện ý tin tưởng, cái này khả ái tiểu La Lệ là đại ma vương, trong đó nhất định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết ta. Tân Mục kiểm tra một hồi Tiểu Vũ Trích thương thế, đem Tiểu Vũ Trích nâng dậy, thò tay lấy ra một viên thuốc, để vào người sau trong miệng. Viên này vị thuốc hoàn đúng là Hồ Lô Tông cứu mạng linh dược Hồ Lô Đan. Hai tay thành trưởng đặt ở Tiểu Vũ Trích sau lưng của, tinh thuần nguyên lực chậm rãi chạy vào. Hồ Lô Đan trong người tan ra, tân sinh cơ bắt đầu lan tràn, ngũ tạng lục phủ nhanh chóng phục hồi như cũ trở về vị trí cũ, sắc mặt chậm rãi hồng nhuận phân phớt, Tiểu Vũ Trích ho khan một tiếng, hồi tỉnh lại. Màu trắng yêu thú phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ, nghi hoặc nhìn Tân Mục, không hiểu cái này đuổi giết Tiểu Vũ Trích nam nhân vì cái gì không giết người, ngược lại muốn cứu người. Tiểu Vũ Trích trong suốt hai mắt mở ra, cái bóng lấy Tân Mục gương mặt của, tương tự lòng tràn đầy nghi hoặc, ngươi, tại sao phải cứu ta? Nói cho ta biết, ngươi tại sao phải đạt được nguyên thạch? Tân Mục trong giọng nói rõ ràng dũng động lửa giận, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Tiểu Vũ Trích nhìn chằm chằm Tân Mục nhìn hai giây, thở thật dài một tiếng, nói, không phải ta không phải phải lấy được nguyên thạch, là cả yêu vực cần phải nguyên thạch. Ngươi vì hết thể mọi người thủ hộ nguyên thạch, ta là toàn bộ yêu cấp lấy nguyên thạch. Chúng ta cũng không phải vì chính mình mà chiến. Câu nói đầu tiên đem mình xâm lược hành vi thăng lên đến vì toàn bộ yêu độ cao. Tân Mục trong lòng âm thầm bật cười, tốt ngươi một cái Tiểu Vũ Trích, ta xem ngươi muốn nói dối tới khi nào. Tiểu Vũ Trích nói dối không đả thảo cảo, Tân Mục đã sớm lĩnh giáo qua, lúc này đây, hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn sắc mặt lạnh như băng, không có một mảy may biểu lộ, lạnh lùng nói, ta muốn nghe lời nói thật. Được rồi, ngươi nhất định nghe nói qua, tu luyện giả đã hơn 500 năm, không có người nào phi thăng a. Chúng ta yêu vực cũng giống như thế. Khai mở mới ngay thời điểm, tất cả mọi người tưởng rằng kẻ đến sau thiên phú và tu vi không đủ, mới không có thể phi thăng thành tiên, nhưng là về sau, yêu vực vĩ đại Tà Nguyệt yêu hoàng lại phát hiện trong đó kinh thiên bí mật. Tân Mục ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Tiểu Vũ Trích ánh mắt, lưu tâm quan sát thứ hai phải hay là không đang nói xạo, nhưng trong lòng lên một chút rung động. Tu luyện giả hơn 500 năm không ai phi thăng sự tình, hắn ở đây Tiên Âm cung nghe Tịch Diệu Quân đã từng nói qua, lúc ấy cũng là tưởng rằng kẻ đến sau thiên phú và tu vi không đủ tạo thành. Nguyên lai yêu vực cũng có hơn 500 năm không có yêu phi thăng thành tiên, mà còn chúng tựa hồ phát hiện cái gì, chẳng lẽ trong chuyện này có cái gì nguyên nhân khác? Yêu đạt đến đại thừa cảnh về sau, sở dĩ không có thể phi thăng, không phải là bởi vì thiên phú và tu vi không đủ, mà là vì trong thiên địa phi thăng thông đạo bị phong tỏa rồi. Bay thăng thông đạo bị phong tỏa? Điều này sao có thể? Tân Mục Thủy Trung không thể tin Tiểu Vũ Trích mà nói, nếu muốn phong tỏa phi thăng thông nói, chỉ sợ không phải thông thường tu luyện giả có thể làm được, nhất định là có được cường đại thần thông tiên thần mới có thể làm được chứ. Hắn nhàn nhạt hỏi nói, là ai? Tiểu Vũ Trích lườm Tân Mục liếc, một câu thực ngốc cũng không nói ra miệng, đương nhiên là tiên giới hoặc là thần giới ra hỏa rồi. Thật sao? Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Không biết. Phía trên thần tiên làm việc, còn cần gì lý do hả? Tiểu Vũ Trích thở dài nói. Tân Mục trong lòng ngầm thừa nhận, cường giả vi tôn thế giới, cường giả ủng hộ lời nói có trọng lượng, người tu luyện thế giới, thần tiên càng là trí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn làm việc, chỉ sợ thật sự không cần gì lý do. Đúng là, cái đó và nguyên thạch có quan hệ gì? Bay thăng thông đạo cần năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà cái năng lượng nơi phát ra, đúng là nguyên thạch. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có mây thượng tiên nguyên mới có nguyên thạch, yêu vực cùng ma vực cũng phân biệt có một khối nguyên thạch, ba khối nguyên thạch đồng thời tác dụng, người, yêu, ma ba giới mới có thể phi thăng thành tiên. Nhưng là, hiện tại ba khối nguyên thạch đều bị phong ấn. Tiểu Vũ Trích ngồi dậy, dừng một chút tiếp tục nói, ta tới Vân Thượng Tiên Nguyên, đang là muốn bài trừ nơi này khối này nguyên thạch phong ấn. Kỳ thật, ta không chỉ là vì yêu mà chiến, ta là tại bang trợ toàn bộ nhân loại. Các ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại còn muốn giết ta. Thật là làm tâm người băng giá ổ. Tiểu Vũ Trích câu nói sau cùng, trực tiếp lại đem nàng xâm lược hành vi thăng lên đến trợ giúp thiên hạ hết thảy mọi người, phảng phất nàng không có bất kỳ sai lầm, mà là bị ủy khuất lớn lao. Ngừng lại đi. Tân Mục xì mũi coi thường, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào, hắn không thể phán đoán Tiểu Vũ Trích nói thật hay giả, như quả thật sự, đó đích xác là một cái kinh thiên bí mật, tuy nhiên không thể đền bù Tiểu Vũ Trích đắc tội qua, nhưng là cuối cùng có thể giảm nhẹ một chút tội nghiệp. Ngay tại Tân Mục cân nhắc xử trí như thế nào ngay thời điểm, cười lạnh một tiếng truyền đến. Hừ hừ hừ. Tân Mục. Đại thú sư. Cho chuyện với nhau thật vui ổ. Một cái tóc trắng áo trắng thân ảnh cùng với phía sau một cây đại thụ đi ra, có phần có thâm ý nhìn lấy đang tại khoảng cách gần nói chuyện với nhau Tân Mục cùng Tiểu Giọt Mưa, khuôn mặt nhe răng cười. Tân Mục trong lòng tự đủ, không được. Vừa rồi chỉ lo nghe Tiểu Vũ Trích nói chuyện, vậy mà đã quên sử dụng tinh thần lực lưu ý tình huống chung quanh, bị Du Thiên Ngấn vật này lặng lẽ đã đến gần. Du Thiên Ngấn, ngươi nói cái gì? Tân Mục, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói xạo, ngươi và đại thú sư rõ ràng chính là cùng. Du Thiên Ngấn, nếu như ngươi muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Tân Mục hừ lạnh một tiếng, như đại dương nguyên lực bắt đầu khởi động, không khí lập tức cứng lại, sát ý vô biên, lại để cho cỏ cây lạnh run, niết bàn cảnh đại thành thực lực triển lộ không bỏ sót. Du Thiên Ngấn lảo đảo một cái trực tiếp té quỵ dưới đất, so với Sơn Nhạc còn mạnh hơn áp lực, lại để cho Du Thiên Ngấn xương cốt toàn thân không chịu nổi gánh nặng, khanh khách rung động. Dừng tay. Không trung truyền đến Lưu Vân Ý hét lớn, sau đó Lưu Vân Ý, Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân ba người bay vút mà đến. Lưu Vân Ý cùng Thượng Quan Phi Kiếm sắc mặt đều khá là khó coi. Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân cường thế áp chế Thiên Kiếm Tông tuổi trẻ một thay mặt đệ nhất nhân, trang diện đối với Lưu Vân Ý mà nói có chút xấu hổ, đối với Thượng Quan Phi Kiếm mà nói hơi khó coi. Lưu Vân Ý hạ lệnh, Tân Mục đành phải thu tay lại, đầy trời uy áp tiêu tán. Du Thiên Ngấn lại quỳ trên mặt đất chậm chạp không có đứng lên, trong đôi mắt dũng động vô cùng ánh mắt toán độc. Chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Phi Kiếm hỏi, trong giọng nói tràn đầy tức giận, giữa hai người oán hận chất chứa, hắn hiểu rõ một chút, nhưng lại thật không ngờ, Du Thiên Ngấn như thế lỗ mãng, vậy mà dám ở chỗ này trêu chọc Tân Mục. Nếu là hắn muộn một giây, chỉ sợ Du Thiên Ngấn đã bị chết. Lấy Tân Mục bây giờ thực lực, đủ để lập tức gạt bỏ Du Thiên Ngấn. Tân Mục hắn là yêu nghiệt, hắn và đại thú sư là cùng. Du Thiên Ngấn hung hăng nói. Cái gì? Tất cả mọi người là sướng sở, chỉ giáo cho. Tân Mục dựa vào sức một mình, diệt tuyệt thú triều, cứu vạn bốn đại tông môn tuyệt đại bộ phận cửa người đệ tử tánh mạng, bảo hộ rồi nguyên thạch, cứu vớt Vân Thượng Tiên Nguyên, làm sao có thể cùng đại thú sư là cùng đâu này? Du Thiên Ngấn có phải điên rồi hay không? Thiên Ngân, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thượng Quan Phi Kiếm hận không thể một trưởng vỗ chết Du Thiên Ngấn. Du Thiên Ngấn từ lúc nào như vậy sao không có đầu óc? Sư phó, Đỗ Nhi không có nói sai, ta tận mắt thấy hắn và đại thú sư nói lặng lẽ nói. Du Thiên Ngấn ha có thể buông tha như vậy một cái gây nên Tân Mục vào chỗ chết cơ hội? Lưu Vân Ý sử dụng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Tân Mục, hy vọng thứ hai giải thích một chút. Hắn không tin Du Thiên Ngấn nói lời. Tân Mục không có phủ nhận, hắn như nói thật nói, không tệ, vừa rồi ta đích xác cùng đại thú sư nói chuyện nhiều, nhưng là đại thú sư lâu này. Du Thiên Ngấn đột nhiên đứng lên, đã cắt đứt Tân Mục, cái hắn muốn chính là cái này thời cơ, một cái không chê vào đâu được chửi bới thời cơ. Hắn sớm đã phát hiện, ngay tại Tân Mục đối phó hắn ngay thời điểm, đại thú sư lặng lẽ bỏ chạy rồi. Tân Mục thừa nhận cùng đại thú sư nói chuyện nhiều, mà hiện tại đại thú sư lại an toàn biến mất, tất cả mọi người hiểu không tự chủ sinh ra không tốt liên tưởng. Mọi người nhìn bốn phía một cái, quả nhiên không có đại thú sư bóng dáng. Tân Mục cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiểu Vũ Trích như thế này mà không trượng nghĩa, thừa dịp chính mình không sẵn sàng, chạy trốn. Du Thiên Ngấn cười lạnh, ác độc biểu lộ thật đắc ý, lạnh lùng nói, Tân Mục, ngươi thả đi đại thú sư, bị ta gặp được, chính là muốn giết ta diệt khẩu. Không phải đại thú sư đồng lõa vậy là cái gì? Tốt ngươi một cái Du Thiên Ngấn, vu oan người công phu so với tu vi của ngươi đúng cao thâm đa. Ta không có chỗ chống này và ngươi phê chứng, ta đi trước lấy đại thú sư, bằng không nàng thật là chạy mất. Tân Mục quay người muốn đi gấp, Tiểu Vũ Trích nói chuyện tình thật sự là quá trọng yếu, phải làm cho nàng cùng bốn đại tông chủ hào hào nói một câu. Sư phó, mau ra tay chế chủ hắn muốn chạy. Du Thiên Ngấn kinh hô. Thượng Quan Phi Kiếm đám người thì không có ra tay, nói Tân Mục là đại thú sư đồng đảng, bằng vào Du Thiên Ngấn mấy câu, bọn hắn thật sự là không cách nào tin tưởng. Đợi một chút. Đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên, Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi đột nhiên cùng với trong rừng cây loại ra, nói lời kinh người. Yêu nghiệt to gan. muốn chạy. Lão phu đúng là tận mắt thấy ngươi sử dụng linh dược cứu trị đại thú sư. Ngươi không phải là đại thú sư đồng lõa, lại là cái gì? Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi Bình lúc mặc dù cũng không nổi trội lên mặt nước, có thể là lòng của hắn bên trong lại rõ ràng nhớ rõ, Tân Mục giết hắn đi Thần Đao Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân Nông Minh cùng con của hắn Kim Bằng Phi. Hắn vẫn muốn tìm một báo thù rửa hận cơ hội, giờ khắc này rốt cục bắt được. Cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, Thần Đao Tông tông chủ Kim Lợi lời nói phân lượng, có thể so với Du Thiên Ngấn trọng yếu. Kim Lợi vừa nói sau, Thượng Quan Phi Kiếm, Tịch Diệu Quân không khỏi có chút đã tin tưởng. Bọn hắn nhớ tới Tân Mục tiểu tùy tùng Ô Huyền giống như cùng đại thú sư rất quen thuộc, đi lên chính là hô lên đại thú sư danh tự. Mà còn Tân Mục ở đây độ thai kiếp ngay thời điểm, đại thú sư cũng không có thừa cơ phát động công kích. Chẳng lẽ Tân Mục thật là đại thú sư đồng lõa? Hoặc là nói ít nhất Tân Mục cùng đại thú sư có một chút quan hệ. Tân Mục quay người nhìn về phía Kim Lợi, không nghĩ tới, vẫn còn có nhân vật số một như vậy chờ hắn. Đường đường lên tới nhất tông quân chủ, vậy mà cũng vu oan người. Thật sự là hèn hạ. Hai người đồng thời cử động chứng nhận, trong khoảng thời gian ngắn, Tân Mục vậy mà cảm thấy khó lòng giải bày, giải thích chỉ sợ cũng là phi công, chỉ có tìm được Tiểu Vũ Trích mới có thể còn chính mình trong sạch. Tân Mục quay người muốn đi gấp, có thể là Kim Lợi cùng Du Thiên Ngấn sao lại, há có thể lại để cho hắn đi tìm đại thú sư. Đứng lại. Chương 112, trốn đi thập vạn đại sơn. Như thế nào, mắt thấy sự tình bại lộ, muốn chạy ổ. Không dễ dàng như vậy. Kim Lợi cùng Du Thiên Ngấn đã lộ ra binh khí, chỉ chờ Tân Mục đi một bước nữa, bọn hắn liền chuẩn bị dẫn đầu phát động công kích. Tân Mục dừng lại quay người nhìn về phía Kim Lợi cùng Du Thiên Ngấn, hận không thể một đao làm thịt hai cái này có ý định đều xấu xúc sinh. Thượng Quan Phi Kiếm cùng Tịch Diệu Quân nhìn về phía Lưu Vân Ý, quá nhiều dấu hiệu, nói rõ Tân Mục cùng đại thú sư nhận thức, nói rõ Tân Mục cùng đại thú sư có lấy làm cho người ta hoài nghi liên hệ, bọn hắn chỉ chờ Lưu Vân Ý tỏ thái độ, xử trí như thế nào Tân Mục. Lưu Vân Ý sắc mặt phức tạp, giờ phút này Tân Mục bị Du Thiên Ngấn cùng Kim Lợi đồng thời chỉ chứng, coi như lại để cho Tân Mục giải thích, cũng sẽ bị nói thành nói xạo, duy một biện pháp chính là trước ổn định cục diện. Tân Mục, tìm đại thú sư sự tình, để cho người khác đi làm a. Ngươi trước cùng ta trở lại Hồ Lô Tông, đem chuyện phát sinh hảo hảo giải thích một chút. Chỉ sợ không được. Kim Lợi cười lạnh, đem đại thú sư đồng đảng mang về các ngươi Hồ Lô Tông, ta lo lắng. Kim Tông chủ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn hiểu thiên vị không được? Hừ. Lưu Tông chủ, đây chính là chính ngươi nói. Kim Lợi, ngươi không cần càng quái. Tân Mục là Hồ Lô Tông phong chủ, đương nhiên phải về chúng ta Hồ Lô Tông. Lưu Vân Ý sắc mặt trầm xuống, gọi thẳng Thần Đao Tông tông chủ tục danh. Lưu Vân Ý, việc này quan hệ trọng đại, quan hệ đến toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên là địch à? Kim Lợi lời lẽ chính nghĩa chất vấn. Thì tính sao? Lưu Vân Ý thân hình lóe lên đi vào Tân Mục bên người, như vực sâu khí tức trào lên mà ra, uy mãnh bá đạo nguyên lực tập trung Kim Lợi. Muốn làm lấy mặt của hắn xử trí Hồ Lô Tông người, rõ ràng chính là đánh Hồ Lô Tông sắc mặt, đánh hắn tông chủ sắc mặt, huống hồ Tân Mục phải hay là không đại thú sư cùng nhóm, còn có muốn thương thảo, như thế đã nghị trị tội, tuyệt đối không được. Cùng Thần Đao Tông, cùng Vân Thượng Tiên Nguyên là địch thì như thế nào? Lưu Vân Ý phóng đãng cùng hào khí lại để cho Tân Mục kính nể, Tân Mục trong lòng dâng lên nồng hơn cảm động, Lưu Vân Ý vẫn đối với chính mình không tệ, này lúc lại không sợ cùng vô địch thiên hạ, che chở chính mình. Có như vậy một cái tông chủ, thật sự là không uổng công chính mình đối với Hồ Lô Tông một mảnh hết sức chân thành. Mắt thấy hình thức khẩn trương, Tịch Diệu Quân hướng về phía trước một bộ nói nói, các vị đều giảm nhiệt, ta xem không bằng tạm thời đem Tân Mục phong chủ giao cho Thượng Quan tông chủ, đợi đến lúc điều tra rõ ràng bộ mặt thật lại làm xử trí, các vị nghĩ như thế nào? Không được. Lưu Vân Ý cùng Kim Lợi miệng đồng thanh trả lời. Người phía trước quyết không đồng ý đem Tân Mục giao cho người khác, thứ hai sợ đêm dài lắm ngộng, nghĩ đến mau chóng xử tử Tân Mục. Hừ hừ. Du Thiên Ngấn âm chắc chắc vừa cười vừa nói, Lưu tông chủ, ngươi như thế che chở Tân Mục, chẳng lẽ Hồ Lô Tông cũng là đại thú sư cùng nhóm không được? Đỉnh đầu cùng đại thú sư đồng loa chụp mũ khấu trừ đến Lưu Vân Ý trên đầu. Thôi lắm. Không đợi Lưu Vân Ý nói chuyện, Tân Mục một cái tát ra, một cổ bàng bạc chi lực như cự long giống như bình thường lao ra, thẳng đến Du Thiên Ngấn. Hạ trong nháy mắt, một cổ đồng dạng hùng hồn nguyên lực đối với đụng vào, khiến cho đất rung núi chuyển bạo tạc nổ tung, kính phong bốn phía. Thay Du Thiên Ngấn ngăn lại một kích này đúng là Thượng Quan Phi Kiếm, hắn mày kiếm đứng đấy, nộ khí bắt đầu khởi động. Tân Mục, ngươi mặc dù đối với Vân Thượng Tiên Nguyên có công, nhưng lại thả chạy đại thú sư, có công nên thưởng, từng có nên phạt. Ưu khuyết điểm không thể triệt tiêu. Theo chúng ta cùng nhau trở lại Hồ Lô Tông, có Lưu Tông chủ ở đây, chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Thượng Quan Phi Kiếm trực tiếp đưa ra bốn đại tông chủ cùng nhau trở lại Hồ Lô Tông, cộng đồng nghiên cứu xử lý Tân Mục chuyện tình. Lưu Vân Ý không tốt cự tuyệt nữa, quay đầu nhìn về phía Tân Mục. Có Kim Lợi cùng Du Thiên Ngấn ở đây, muốn lăng không tẩy thoát khỏi tội danh của mình, tuyệt đối là không thể nào đấy. Há miệng nói thế nào lại hai cái miệng, mà còn Kim Lợi là Thần Đao Tông tông chủ, nói chuyện có tương đương phân lượng. Nếu như đi theo đi trở về khẳng định phải trị tội, Tân Mục không phải sợ trị tội, mà là không thể chịu đựng vô duyên vô cớ bị oan uổng. Tân Mục trầm mặc không nói, giống như một pho tượng đá, vẫn không nhúc nhích. Hạ trong nháy mắt, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời, đúng là Lôi Đình Truy Vân thú. Không được, hắn muốn chạy. Mọi người lập tức lung lay lướt lên, hướng phía ngân quang mau chóng đuổi mà đi, binh khí trong tay cũng là vút lên trời cao chém ra, tấn công hướng Lôi Đình Truy Vân thú bóng lưng. Trong hư không, Bạch Vân đao ý phiêu đãng mà đến, vỡ vụn tất cả công kích, phong tỏa tất cả mọi người truy đuổi lộ tuyến, thì không có giết một người. Ngân quang xoáy đi một vòng, Tân Mục đem siêu cấp phủ khôi đại quân thu hồi, phi vút đi. Kim Lợi, Du Thiên Ấn, chờ ta tìm được đại thú sư thời điểm, liền là tử kỳ của các ngươi. Chân trời bay tới Tân Mục lời nói lạnh như băng, lại để cho Kim Lợi cùng Du Thiên Ấn không khỏi run lên, trong lòng âm thầm hối hận, đã sớm nên ra tay giết Tân Mục, bây giờ lại bị hắn chạy thoát. Cuộc sống sau này chỉ sợ thật sự không dễ chịu lắm. Lưu Vân Ý thở dài một hơi, hắn tuy nhiên cũng đúng Tân Mục lên chút hoài nghi, nhưng là hắn thủy chung không tin Tân Mục là đại thú sư đồng lõa, nếu như nói Tân Mục thật sự thả đi đại thú sư, trong đó cũng một nhất định có nguyên nhân a. Tân Mục tinh thần lực thò ra, muốn phải tìm Tiểu Vũ Trích tung tích, nhưng nơi nào còn có nửa điểm bóng dáng, ngẫm nghĩ nửa ngày, hắn lựa chọn một cái Tiểu Vũ Trích có khả năng chạy trốn lộ tuyến đuổi theo. Ô Huyền cùng Tiểu Kim cùng với Lôi Đình truy vân thú đầu lớn bên trên xuất hiện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tân Mục, vừa rồi thượng quan phi kiếm đám người đuổi giết Tân Mục một màn, bọn hắn nhưng khi nhìn rành mạch. Ô Huyền hỏi dò, bọn hắn vì cái gì tìm ngươi? Bọn hắn điên rồi sao? Nhị ca, ngươi không hiểu, cái này gọi là qua cầu đoạn nhịp, mài đao giết người. Các. Tiểu Kim lại bắt đầu giả trang cả lăm. Nhìn thấy hai khối kẻ dở hơi, Tân Mục trong lòng vui vẻ, con đường sau đó sẽ không quá tịch mịch. Nhưng là trên mặt của hắn lại không nói nổi dáng tươi cười, bị người bêu xấu tư vị thật sự rất khó chịu. Tiểu Kim, ngươi nói là Tân Mục là con lừa rồi hả? Các. Lôi đỉnh truy vân thú xẹt qua bầu trời, lưu lại một chuỗi Tiểu Kim cùng tiếu. Sau năm ngày, vừa nhìn vô tận dãy núi mịt mờ xuất hiện ở trước mặt. Nơi này còn là Vân Thượng Tiên Nguyên phạm vi, nhưng lại không phải ngũ đại tu tiên phái khống chế Vân Thượng Tiên Nguyên, nơi này là tán tu sinh tồn và tu luyện địa phương, tên của nó liền làm Thập Vạn Đại Sơn. Tân Mục tiến quân thần tốc, được rồi nửa ngày, tuyển một chỗ so sánh bằng phẳng ngọn núi hạ nghỉ ngơi. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, liền có 4 tán tu lặng lẽ xuống lại đi lên. Tân Mục tinh thần lực đã sớm rõ thám biết, tới 4 người nguyên lực tu vi đều đang nguyên thần cảnh trung kỳ, với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn cũng không gấp ra tay, nhìn xem người đến tụt cùng muốn làm gì. Ô Huyền cùng Tiểu Kim cũng là phát hiện có người tới gần, nhắc nhở Tân Mục chú ý, Tân Mục nhưng lại làm cho bọn họ chớ có lên tiếng. 4 tán tu cùng với 4 phương 8 hướng xuống lại đi lên, trong tay cầm lợi khí, thúc dục nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực, chế tạo dọa người uy áp. Đúng là, lại để cho 4 người kỳ quái là, trong vòng 50 thước, bị vây là người thì không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, tự mình tại đó ăn thứ đồ vật. 4 người hai mặt nhìn nhau, đi vào Thập Vạn Đại Sơn đấy, coi như thực lực giàu gì, cũng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao sẽ phát hiện không bọn họ đâu? Chẳng lẽ cái này quần áo xanh thanh niên là một cái ít có người mới? 4 người cất bước đi phía trước, một lần nữa tới gần Tân Mục, có thể là Tân Mục nhưng vẫn là một chút phản ứng cũng không có.